Thấy không ít, mấy trăm năm tổng có thể gặp được một hai vị, ha ha ha. Trưởng quầy lão giả cười lắc đầu, cuối cùng nói một câu, nơi này đều không phải là huyền đều, huyền đô thành còn ở phía sau, ấn các ngươi sư tôn nói rõ phương hướng, một vài ngày liền có thể tìm được. Dương Tiễn chắp tay nói lời cảm tạ, mà trưởng quầy lão giả rồi lại nói, ta buồn không muốn ngăn cản các ngươi, nhưng gần đây huyền đô thành ngoại pha không an ổn, các ngươi tốt nhất chờ cái mấy trăm năm lại qua đi. Nga. Dương Tiễn lại cầm một hồ linh đan ra tới, nói, còn thỉnh tiền bối cùng chúng ta vợ chồng kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Cũng hảo lão giả giơ tay một chút, liền tại đây linh sơn phía trước, khách điếm kia to lớn đại môn lúc sau, đặt ba tòa đệm hương bù, một cái bàn lùn, xem tại đây hai bình cùng ta có trọng dụng linh đan phân thượng, ta liền cùng các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Nơi đây tên là Sương Mù Linh Giới, vì huyền đô thành quanh mình tứ đại linh giới chí nhất. Mặt khác ba chỗ, phân biệt ở huyền đô thành mặt khác ba mặt, tên là Hắc Linh Giới, Vũ Linh Giới, Thương Linh Giới. Các ngươi nhưng thật ra vận khí không tồi, cái gì đều không biết liền xâm nhập Sương Mù Linh Giới. Nếu là xâm nhập đối chúng ta hồng hoang xuất thân tu sĩ không quá thân thiện Hắc Linh Giới cùng Thương Linh Giới, phỏng chừng các ngươi giờ phút này tánh mạng sớm đã khó giữ được. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, hỏi, tiền bối như thế nào liếc mắt một cái kết luận chúng ta là hồng hoang mà đến. Trưởng quầy lao giả nói, nói vận, hơi thở, hỗn độn sinh linh trong cơ thể đều có linh hoạch, bằng không căn bản vô pháp ở hỗn độn bên trong sinh tồn tu hành, mà nhân tu đạo gian nan, phần lớn trên người đều có nồng đậm sát khí. Nhưng tự hồng hoang mà ra đại la kim tiên, hơi thở phần lớn công chính bình thản, lại vô linh hoạch, hơi chút có chút nhãn lực liền có thể liếc mắt một cái rõ thám biết. Người trẻ tuổi, ngươi cũng biết tứ đại linh giới như thế nào mà thành. Dương Tiễn khiêm tốn nói một câu, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Chương 594, hai tôn sát thần. Ta ly hồng hoang khi, là tại thượng cổ khi, không muốn gặp người tộc bị yêu tộc khi dễ, liền khiếp nhược trốn rồi ra tới. Trường quay lao giả trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt hồi ức chi sắc, nhưng thực mau rút đi. Lao giả tiếp tục nói, lúc ấy tứ đại linh giới mới vừa có đi ra ngoài, đều là dục hiếu thắng công huyền đô thành lại thảm bại hỗn độn sinh linh, này đó tàn binh bại tướng dần dần tụ tập cùng nhau. Huyền đô thành trung đạo môn thế lực lại chưa từng bước ra huyền đô thành nửa bước. Quanh năm lâu ngày, tứ linh giới dần dần tụ tập không biết nhiều ít tu sĩ, khi có hỗn độn linh tộc cử tộc nhập vào nơi đây, ở hỗn độn hải một góc, cũng dần dần thành hòa hậu. Nguyên bản, hồng hoang tu sĩ là nhưng nhập huyền đô thành bên ngoài tầm bảo. Ai? Nhưng gần mấy cái nguyên sẽ, tứ linh giới hỗn độn linh tộc đã cùng hồng hoang tu sĩ cho nhau cấu kết, ý đồ nội ứng ngoại hợp đánh vào huyền đô thành, cố bị đạo môn hoàn toàn phong tỏa huyền đều. Hồng hoang tu sĩ cũng là không được đi vào. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha liếc nhau, Ngao Tâm Kha tự nhiên có chút sầu lo. Huyền đều đại pháp sư quả nhiên là cho Dương Tiễn tìm cái đánh lâu nơi, xem tứ linh giới tư thế, hiển nhiên là không muốn cho Dương Tiễn có lười biếng cơ hội. Đương nhiên, hay không thủ vệ, toàn xem Dương Tiễn có thể hay không tìm được Định Hải Thần Châu dư lại 12 viên. Kia lão giả thở dài một tiếng, thấp giọng nói, canh giữ ở Huyền Đô thành đạo môn người trong ngày thường cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cho các ngươi chính mình qua đi chạm vào vết tường, đảo cũng không có gì. Dương Tiễn hỏi, gần đây chính là tứ linh giới quy mô công phạt huyền đô thành. Không tồi, tứ linh giới bên trong cao thủ đều xuất hiện, tựa hồ là huyền đô thành chung một vị đại nhân vật ly thành, bọn họ lại là buông tay một bác. Dương Tiễn trầm ngâm một chút, tiền bối, này tứ linh giới đại la có bao nhiêu? Đại la không ít, nghe lệnh với tứ linh chủ cũng có không ít lao giả xem Dương Tiễn nhíu mày suy tư. Còn nói Dương Tiễn bị nơi đây đại la kim tiên tụ tập việc khiếp sợ tới rồi, cười khẽ hai tiếng. Lão giả cười nói, hỗn độn vô tận, phàm là hỗn độn chúng sinh tồn sinh linh phần lớn đều có bẩm sinh thần thông, giả như có một vạn cái hỗn độn linh tộc, đại la kim tiên số lượng ít nhất cũng đếm rõ số lượng vạn, này đó đều là hướng thiếu nói, không nói được liền toàn bộ hỗn độn mà nói, cái này số lượng muốn phiên mấy lần, mấy trăm lần. Vì vậy, tứ linh giới xuôi thai mệnh tứ linh chủ đại la kim tiên, ít nói cũng có mấy ngàn. Mấy ngàn. Trung Thần Châu có như vậy số lượng đại la kim tiên sao? 3.000 thế giới hẳn là có, thậm chí xa nhiều hơn này, hơn nữa hồng hoang chân chính uy hiếp lực, kỳ thật là cũng chỉnh tụ tập chi thế đại năng. Huống chi, thời đại này bên trong, thánh nhân chỉ có hồng hoang 6 thánh. Lao trưởng quầy than vài tiếng, lại nói, hỗn độn linh tộc tương so chúng ta hồng hoang tu sĩ có một đại ưu thế, đó là bọn họ không cần một hai phải chờ đại la cảnh giới, thiên tiên chân tiên chi lưu liền có thể ở hỗn độn sinh tồn. Đại la, kỳ thật đã là tứ linh chủ không thể không coi trọng chiến lược. Dương Tiễn hỏi, tứ linh chủ lần này cử binh bao nhiêu, tiền bối cũng biết. Ngươi hay không cảm thấy chính mình là hồng hoang tu sĩ, lý nên giúp huyền đều một phương. Lao trưởng quay khuôn mặt túc mục, thấp giọng nói, người trẻ tuổi, như vậy ý niệm trăm triệu không thể, đây là ném tánh mạng đại sự. Dương Tiễn cũng khuôn mặt nghiêm túc chậm rãi gật đầu, xác thật là có chút ý tưởng, nhưng tiền bối không cần lo lắng, ta chính là tích mệnh thực. Lao trưởng quay nhìn nhiều vài lần Dương Tiễn, cuối cùng nhẹ hư thanh, thấp giọng nói, vì đánh mất ngươi trong lòng niệm tưởng, ta liền đem ta biết tứ linh giới chi tiết tất cả cùng ngươi ngôn nói. Đa tạ tiền bối. Dương Tiễn tinh thần chấn động, ở trong tay háo lấy ra đệ tam bình đan dược. Mà này bình đan dược, lại là Ngọc Đỉnh chân nhân sở luyện bồi nguyên cố bổn đan, vừa vặn có thể trị liệu trước mắt này lao đạo trong cơ thể bệnh kín. Điểm này tạ lễ, Dương Tiễn nhưng thật ra cho rằng giá trị nhiều. Huyền đô thành ngoại tứ linh giới, mưa đen sương mù thương tứ linh chủ. Chỉ cần tứ linh giới chung hơn 20 chỉ thế lực khổng lồ hỗn độn linh tộc, liền có tổng cộng hơn 20 vị chuẩn thánh cảnh cao thủ, mà hồng hoang tu sĩ hiện giờ cũng đứng ở tứ linh giới ngang nhau lập trường phía trên. Mỗi lần tứ linh giới quy mô xâm chiếm huyền đô thành, liền sẽ có rất nhiều hồng hoang xuất thân chuẩn thánh âm thầm ra tay. Thậm chí, hiện giờ đã có mười mấy vị hồng hoang đại năng làm tứ linh giới khách khanh, vì tứ linh chủ bày mưu tính kế, chinh chiến huyền đô thành. Dương Tiễn nghe nói việc này cũng không cảm thấy quá tức giận, thậm chí nội tâm không hề dao động. Huyền đô thành vốn là không phải đạo môn sở kiến, đạo môn cũng bất quá chỉ là chiếm ở huyền đô thành thôi, khắp nơi thế lực mơ ước huyền đô thành, muốn đi tranh đoạt, này cũng không cái gì phân đúng sai. Lập trường bất đồng thôi. Kỳ thật từ nào đó góc độ tới bình luận, đạo môn như vậy chiếm đoạt hành vi, nhiều ít có điểm bá đạo. Bất quá Dương Tiễn thân là đạo môn một phân tử, tự nhiên là phải vì đạo môn suy nghĩ, hắn hiện tại đã bắt đầu tưởng, hay không muốn ở tứ linh giới làm điểm sự, tới cái vây ngụy cứu triệu, đưa huyền đều đại sư bá một phần hậu lễ. Nhưng Dương Tiễn thần thức đảo qua này mười dư nhiều xương mù linh giới tiên đảo, phát hiện quả thực như lão trưởng quầy theo như lời, nơi này tuyệt đại đa số đều là hỗn độn linh tộc người, còn đều là chút người già phụ nữ và trẻ em, thậm chí còn có rất nhiều hỗn độn linh tộc sinh linh bản lĩnh yếu ớt. Nếu bọn họ chỉ là thân hình diện mạo tương tự với nhân tộc cũng liền thôi, vấn đề là Dương Tiễn ở này đó hỗn độn sinh linh trên người, cũng không có nhìn đến cùng hồng hoang nhân tộc nhiều ít bất đồng chỗ. Giống nhau đau khổ dãy rủa, giống nhau hướng đạo, giống nhau cầu sinh. Phu quân chính là lòng có không đành lòng. Không tính là không đành lòng, chúng ta lúc này chẳng qua là quần chúng Dương Tiễn ở bên đường đả tọa một cái dị tộc thiếu nữ trên người thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng, nhìn con đường phía trước, vừa định mang theo Ngao Tâm Kha cùng tiến đến huyền đô thành trợ trận, lại thình lình nghe phía trước truyền đến một tiếng chuông vang. Đương! Theo này thanh chuông vang, này chỗ bên cạnh tiên đảo tức khắc náo nhiệt lên, đạo đạo thân ảnh phi không dựng lên, rậm rạp đứng mười mấy tầng. Ngao Tâm Kha chớp chớp mắt, đây là làm sao vậy? Quản bọn họ làm sao vậy, đi xem náo nhiệt. Dương Tiễn cười nói câu, lôi kéo Ngao Tâm Kha bay vào không trung. Mới vừa ở góc đứng yên, Dương Tiễn ngoài ý muốn ở không trung đã nhận ra vài sợi yêu khí. Theo yêu khí nhìn lại, tức khắc thấy được mười mấy cái yêu tộc đại la tụ tập tụ ở kia, một đám chính chuyện vừa nói cái gì. Tâm Kha, xem bên kia. Yêu. Dương Tiễn cười gật gật đầu, trong lòng tựa hồ có chút chú ý. Đương. Đương. Đương. Tiếng chuông lại vang, dồn dập gõ tam hạ, sương mù linh giới các nơi đại trận tản ra mỏng manh quang điểm, này đó quang điểm nhanh chóng hội tụ, ở mười mấy tòa tiên đảo trên không, ngưng ra một cái trăm trượng cao thân ảnh. Ngao Tâm Kha nhịn không được thấp giọng than nhẹ, hảo mỹ nữ tử, này lại là hỗn độn dị tộc. Dương Tiễn cụ thanh, lời này có phải hay không hắn nói ra càng thích hợp một ít. Này trăm trượng cao thân ảnh là cái dáng người tiêm tú dị tộc nữ tử, sau lưng có hai đôi hơi mỏng trong suốt cánh chim, lưu chuyển thất thải quan mang. Nàng màu xanh thẳm tóc dài hơi hơi cuốn khúc, cả người da thịt như bạch ngọc giống nhau, tản ra mê người ánh sáng. Nàng khuôn mặt có loại bất đồng với hồng hoang nhân tộc nữ tử ý nhị, so với Ngao Tâm Kha. Này dị tộc nữ tử cái chán tiên tiểu, hốc mắt hơi chút rơi vào đi chút, mũi cao thẳng, môi lực mỏng, lỗ thai tiểu xảo khả nhân. Tuy là dị tộc, đổi làm nhân tộc ai tới xem, đây đều là một vị tuyệt sắc. Thậm chí này dị tộc nữ tử nói khu hoàn mỹ trình độ, hay còn ở nhân tộc phía trên. Tiếng chuông đình chỉ, nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói chính là Dương Tiễn nghe không hiểu lời nói, nhưng ngữ điệu ôn nhu, có loại làm nhân tâm cam tình nguyện quỳ gối ở nàng chân ngọc trước ma lực. Ngao Tâm Kha dẫn âm nói, phu quân. Nàng chính là sương mù linh chủ. Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn này sương mù linh chủ trên người kia kiện chỉ là che khuất bộ vị mấu chốt xa mà váy, cười nói, thật đúng là sương mù xem hoa, một chút đều không hào phóng. Phu quân thế nhưng thích như vậy trang điểm, Ngao Tâm Kha một nao miệng, ngày khác ta cũng làm vài món như vậy xiêm y gì đó là. Dương Tiễn cười giữ chặt nàng bàn tay mềm, thở dài, chúng ta nếu muốn điểm biện pháp biết nàng nói cái gì mới được. Khu. Phía sau đột nhiên vang lên ho khan thanh. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, nơi này đều là người tế người, hắn cũng không chú ý sau lưng khi nào đứng một đầu cùng loại Nưu Yêu hỗn độn dị tộc. Này Nưu Yêu tế cái khó coi mỉm cười, hai vị chính là hồng hoang đi ra nhân tộc tu sĩ. Dương Tiễn cười nói, ta này theo hầu xem như ai đều giấu không được. Đại nhân nói đùa, hồng hoang tộc cùng linh tộc bất đồng quá thấy được chút này Ngưu Yêu chỉ ngực, Dương Tiễn trong mắt xẹt qua thần quang, thấy được này Ngưu Yêu ngực có một viên móng tay cái lớn nhỏ hòn đá. Đó chính là linh tộc tu hành căn bản, cùng hỗn độn manh thu trong cơ thể cục đá không sai biệt lắm công dụng. Hai vị đại nhân còn thỉnh dùng này phụ, chỉ cần đeo trong người, liền có thể cùng ta chờ không hề trở ngại nói chuyện với nhau. Dương Tiễn duỗi tay đem người này truyền đạt linh phụ tiếp nhận, đưa cho Ngao Tâm Kha, người sau tinh tế kiểm tra rồi một phen, mới vừa rồi đem một quả linh phụ đưa cho Dương Tiễn. Hai người thúc giục linh phụ, kia quanh quẩn ở bên thai ôn nhu giọng nữ, đột nhiên có thể bị bọn họ nghe hiểu nói chính là cái gì. Thế nhưng là ở Chiêu Binh, Huyền Đô Thành đã có công phá ánh dạng đông, nhưng linh tộc đại quân hao tổn thật lớn, yêu cầu các tộc lại ra một bộ phận chiến sĩ, tạo thành viện quân. Hơn nữa này Sương Mù Linh chủ hình chiếu còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, ý đồ làm Sương Mù Linh giới hồng hoang tu sĩ tiến đến vì tứ linh giới trợ trận, đem cùng chung Huyền Đô Thành di trạch. Ngao Tâm Kha nói, linh tộc đùa chú chi đạo, đạo cũng đều không phải là không hề trô đáng khen. Đây là hồi lâu phía trước, một vị hồng hoang đại năng lưu lại, đều không phải là chúng ta linh tộc sáng chế. Này Nưu Yêu cười trở về câu, tiếp tục nói, không chỉ như vậy, kỳ thật rất nhiều linh tộc đều là bị hồng hoang đại năng sở chỉ điểm mới vừa rồi khai hóa, dần dần lớn mạnh. Dị tộc Nưu Yêu thập phần hay nói, tại đây Nưu Yêu trong miệng, là hồng hoang đại năng giáo hội bọn họ như thế nào mặc quần áo, thậm chí không ít đại năng vì linh tộc lưu lại nói thừa. Rồi sau đó dị tộc nhìn bọn họ hai người, cung thanh nói, thật không dám giấu giếm, ta là linh chủ đại nhân thủ hạ tiểu lại, tưởng thỉnh hai vị nhập trong quân. Hai vị đại la cảnh thực lực, định có thể tại đây chiến bên trong lập hạ hiển hách chiến công, chờ Huyền Đô Thành cáo phá, tự nhiên có thể phân đến rất nhiều bảo vật. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha liếc nhau, hai người đều thực bình tĩnh, lại đều làm ra một bức có chút dị động biểu tình. Này Nưu Yêu đem hai người biểu tình xem ở trong mắt, tiếp tục mê hoặc, hơn nữa lần này bất đồng hướng khi, Huyền Đô Thành đại trận đã kiên trì không được bao lâu, tất nhiên có thể công thành. Kiên trì không được bao lâu. Dương Tiễn trong lòng cũng là âm thầm nhíu mày, con nhưng biểu hiện ra nóng lòng muốn thử càng thêm nùng liệt. Phu quân Ngao Tâm Kha do dự nói, dù sao cũng là linh tộc. Kỳ thật linh tộc cùng chúng ta, cũng không có gì bất đồng, đều là tu sĩ thôi. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt Sương Mù Linh chủ hình chiếu, chúng ta liền tiến đến trợ trận một phen. Nưu Yêu đại hỉ, không người nói, hai vị đại nhân bên này thỉnh, bên kia đã có hơn 10 vị đại nhân đang đợi chờ. Sở chỉ, đó là kia mười mấy cái yêu tộc đại la phương hướng. Dương Tiễn nhướng mày, có điểm lấy không chuẩn này đó yêu tộc đại la là đã sớm ra hồng hoang, vẫn là năm gần đây mới ra hồng hoang, hắn ở hồng hoang trung tên tuổi quá vang, nói không chừng. Nhưng mà, này mười mấy cái yêu tộc chỉ là xem ra bọn họ liếc mắt một cái, có mấy người sắc mặt bất thiện hừ lạnh một tiếng, có hai người thậm chí còn trong mắt xẹt qua một chút không che giấu sát ý. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha liếc nhau, tựa hồ nhìn đến lẫn nhau trong lòng ý cười. Đầu năm nay, như vậy nỗ lực thỉnh hai vị sát thần về nhà đơn thuần sinh linh, thật sự không nhiều lắm thấy. Thật mệnh hắn còn có thể tại hỗn độn trung tu hành đến kim tiên cảnh giới. Dị tộc Nưu Yêu không người nói, chư vị chờ một lát, ta này liền đi đưa tới chiến thuyền. Nói xong Hoan Thiên Hỉ Địa nhanh như chớp bay đi, lần này mà khi thật là lập công lớn, thế nhưng trực tiếp thỉnh động 16 cái hồng hoang cao thủ. Như vậy công lao, chính mình phỏng chừng là có cơ hội nhìn thấy linh chủ đại nhân. Nơi xa, dị tộc Nưu Yêu một nhảy mấy trăm trượng cao, đạo tâm tương đương phân chấn. Chương 595, Sơ Lâm. Sư phụ, ta khi nào có thể học độn thuật nha? Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Ân thiếu nữ nhẹ nhàng phe phẩy đầu, nhìn bên cửa sổ sư phụ bóng dáng, ngồi xếp bằng ngồi nàng nhiều vài phần ngượng ngùng. Dương Tiễn bản thể lúc này đang ở hỗn độn trong biển ngồi chiến thuyền đi, phân một chút tâm thần ở hóa thân này, lại đây chỉ điểm hạ đồ nhi tu hành. Sư phụ Tử Hà nhấp nhấp cái miệng nhỏ, hơi mang thử tính hỏi câu, mấy ngày trước đây thiên đình tới truyền triệu sư phụ, vì sao sư phụ không đi thiên đình phục mệnh nha? Dương Tiễn cười khẽ thanh, đều nói, lưu tại nơi đây chỉ là ta hóa thân, như thế nào có thể đi thế thiên đình chinh chiến? Nga Tử Hà biểu tình còn có một chút mất mát, thấp giọng nói, ta còn tưởng, sư phụ nếu là có thể giống những cái đó thiên binh thiên tướng như vậy ăn mặc chiến giáp, nên là kiểu gì anh Tuấn? Ngươi ngày thường không tư tu hành, đều ở loạn tưởng chút cái gì? Dương Tiễn sụ mặt răn dạy một câu, Tử Hà hi hi cười, kia, sư phụ, ngươi chuyển ta chạy trốn bảo mệnh độn thuật đi. Ta cũng hảo gặp được nguy hiểm có thể kịp thời tránh thoát. Này đồ đệ, nhưng thật ra cùng chính mình càng ngày càng không lớn không nhỏ, chính mình cái này sư phụ thật đúng là không đủ uy nghiêm. Bất quá nói trở về, đường đường hắn nhị lang chân quân lúc này duy nhất đồ đệ, Ngọc Đỉnh chân nhân đồ tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực hệ môn hạ, há mồm chính là chạy trốn bảo mệnh. giáo ngươi một môn túng mà kim quang đi. Dương Tiễn cười nói câu, ngươi hiện giờ tu vi còn thấp, nắm giữ không được quá cao thâm đột pháp. Tử Hà chớp chớp mắt, vội vàng ngồi thẳng thân thể, ra dáng ra hình túi đầu nói một câu, tạ sư phụ chuyển pháp. Cẩn thận nghe, ngươi có phải hay không nghĩ ra đi? Ân, đồ nhi muốn đi bên ngoài lang bạt một phen, nhìn một cái trời đất này núi sông. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, trong lòng nhớ mong mộ sự, nói một câu, nhập này, ngươi đi đem Phượng San cùng Phượng Vu thỉnh xuất quan, ta liền mang các ngươi cùng đi hồng hoang đi một chút. Sư phụ, thật sự sao? Tử Hà mắt to trung tràn đầy kinh hỉ, Dương Tiễn cố ý sụ mặt, nói, nếu ngươi không muốn vậy quên đi, an tâm tu hành đi. Sư phụ ta nguyện. Sư phụ ta nguyện ý. Ta đây liền đi kêu hai vị sư nương. Dương Tiễn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tử Hà hi hi cười, nhanh như chớp chạy không có bóng dáng. Không bao lâu, Mai Sơn chỗ sâu trong truyền đến hai tiếng phượng mình, ôn nhu điểm tĩnh lại mang theo một chút không hòa tan được sầu sở phượng vu, còn có kia vẻ mặt mệt mỏi, tựa hồ luyện công dùng sức quá mãnh liệt Phượng San, bị Tử Hà lôi kéo mạnh mẽ túm tới rồi Dương Tiễn trước mặt. Thủy Phượng Linh Vũ ở Dương Tiễn bản thể trong cơ thể, Dương Tiễn trong lòng đối với các nàng hai cái nhiều ít có chút thua thiệt, trên mặt mang theo một chút ý cười, nói, hai vị, đi ra ngoài đi một chút đi. Phượng Vu ôn nhu cười, đối Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Mà Phượng San tắc thấp giọng nói thầm câu, đi đâu đi, không biết chúng ta tu hành nhiều mệt sao. Chính mình hiện tại là đại năng, hoàn toàn không biết chúng ta loại này tiểu tu sĩ khó khăn. Tu hành cũng muốn lao giật kết hợp Dương Tiễn đối Phượng San cũng nhiều chút kiên nhẫn, cười nói, các ngươi ai giá cái pháp bảo. Ta này hóa thân tu vi không thể lãng phí liền không có. Ta đến đây đi. Phượng Vu nôn truyền thuyết lấy ra một mảnh hỏa vũ tán ánh sáng nu hòa, hóa thành một con như trăng rằm giống nhau thuyền nhỏ. Sư phụ thỉnh Tử Hà giống mô giống dạng ở bên cạnh hầu hạ, Dương Tiễn cười thanh, cất bước vào thuyền nhỏ. Hắn buồn không nghĩ nhiều ở hồng hoang đi lại, rốt cuộc hắn lúc này bản thể không ở hồng hoang, này hóa thân tuy rằng có vài phần thực lực, nhưng khó có thể một mình đảm đương một phía, vẫn là ở trong núi hộ vệ tương đối đáng tin cậy. Nhưng Đồ Nhi nghĩ ra đi đi dạo. Thần tiên khó có con nối dõi, Dương Tiễn đối đồ đệ như thế nào, đều là từ Ngọc Đỉnh chân nhân kia học được, không sai biệt lắm đó là hoàn toàn sủng ái. Nàng danh tuy là Tử Hà, nhưng Dương Tiễn cũng sẽ không nhàm chán đến cho rằng nàng sẽ cùng mỗ con khỉ nhắc lên cái gì quan hệ, rốt cuộc nơi này là hồng hoang, Tây Du có lẽ sẽ có, nhưng kia cũng chỉ là phương Tây giáo tinh kế. Mà Dương Tiễn, lúc này căn bản không sợ phương Tây giáo. Cùng lắm thì bản thể sát trở về đấu quá một lần pháp, cũng bất quá là 10 ngày nửa tháng công phu thôi. Thượng hòa thuyền, bất giác khô nóng ngược lại các nơi mát lạnh. Phượng San dựa vào góc chung nhắm mắt dưỡng thần, Tử Hà ghé vào đầu thuyền hưng phấn hướng tới bên ngoài nhìn ra xa. Đi đâu? Phượng Vu nhỏ giọng hỏi. Dương Tiễn nói, tùy tiện đi một chút đi, cũng nên mang nàng đi thấy việc đời. Ân Phượng Vu nhẹ nhàng gật đầu, khống chế cháy thuyền lắc lư bay ra Mai Sơn đại trận, hướng tới Trung Thần Châu lắc lư mà đi. Mai vùng núi đế, cảm giác đến đại trận biến hóa Bạch Trạch mở hai mắt, nói thầm một câu, hóa thân đều không nhàn rỗi, quả nhiên vẫn là đối hai chỉ tiểu phượng hoàng xuống tay, tấm tắc, ra hỏa này. Mai phía sau núi sơn, chính thao luyện vu tộc thiếu niên thiếu nữ đại ngẩng chép chép miệng, đột nhiên bắt đầu có chút tưởng niệm tộc địa chung những cái đó vu nữ. Có lẽ, hắn cũng nên suy xét hạ tìm cái vu nữ, sinh mấy cái tiểu vu, đem chính mình huyết mạch huyết tán đi xuống đi. Không thấy Dương Tiễn đã có như vậy bản lĩnh, còn ở vì việc này siêng năng nỗ lực sao? Đều đánh lên tinh thần, đem ta vừa rồi giáo các ngươi diễn luyện ngàn biến, thiếu một lần ta liền đá các ngươi một chân. Đại ngẩng hung thần ác sát nói câu, một chúng vu tộc thiếu niên thiếu nữ lại lạnh nhạt khuôn mặt. Bắt đầu diễn luyện mới vừa rồi đại ngẩng giáo chiến pháp. Đến nỗi xử phạt gì đó, bọn họ căn bản là chỉ là nghe tổng giáo tập nói qua, hoàn toàn không thấy hắn thật động thủ quá. Đại ngẩng chắp tay sau lưng tuần tra tứ phương, tìm cái không ai góc, nằm ở thường đi trên tảng đá bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Đại đệ, đây là hắn ngày thường thói quen. Mai Sơn ngoại, hỏa thuyền phi không chậm, lời nói ngữ không nhiều lắm, Dương Tiễn lấy ra một hồ rượu gạo cùng Phượng Vu đối ẩm, hai người tựa hồ tìm không thấy đề tài gì. Nhưng ở trung đảo cũng coi như yên ắng. Tử Hà còn lại là ở thuyền thượng tả hữu nhìn xung quanh, không ngừng phát ra nhỏ giọng khen ngợi. Xem kỳ sơn tuấn lĩnh, thưởng vạn thủy đại trạch. Tử Hà tinh tâm trang điểm tóc dài ở nhẹ nhàng tung bay, Dương Tiễn nhìn nàng một cái, lắc đầu cười khẽ. Ai, ta này đồ đệ, cũng là cái không chịu ngồi yên tính tình. Tử Hà quay đầu lại nhìn mắt sư phụ, ủy ủy khuất khuất, Dương Tiễn xua xua tay, như vậy khá tốt. Một bên Phượng Vu mỉm cười cười khẽ, vì Dương Tiễn rót rượu. Đôi tay phủng đưa tới Dương Tiễn trước mặt, thấp giọng nói, còn chưa từng cảm tạ, chân quân ngày đó buông tha thúc thúc một lần. Ngươi lần trước để qua, đã quên. Phượng Vu chớp chớp mắt, rồi sau đó nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, kiên trì nói, lần này tương đối chính thức. Ha ha, Dương Tiễn cười hai tiếng, đem chén rượu tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm. Ta cùng với hắn đều không phải là tử địch, đối Khổng Tuyên tiền bối vì phượng tộc khổ tâm cũng rất có cảm xúc. Dương Tiễn thấp giọng thở dài, Khổng Tước tuy ăn thịt người, nhưng hiện giờ Khổng Tuyên lại đã là trong thiên địa không thể thiếu một vị đại năng, hắn càng là tiến đến hỗn độn hải bên trong ngao du. Dương Tiễn lời nói dừng lại, mặt sau tin tức liền không nên nói cấp người khác nghe xong. Khổng Tuyên đi tác địch, Dương Tiễn trong lòng tóm lại là có chút kính trọng. Đổi làm là hắn, liên lụy quá nhiều, không tha quá nhiều, đó là thà rằng ở những cái đó cường địch tới phạm khi liều chết một trận chiến, đưa bọn họ hộ ở sau người, cũng sẽ không đi độc thân phạm hiểm. Khổng Tuyên lúc ấy bị phượng tộc Trung Kim cánh đại bàng cùng phương Tây giáo liên thủ tính kế, sợ là đã có chút tâm như cho tàn đi. Phượng tộc sau này không cần đi trở về, Dương Tiễn nói, bọn họ nếu tìm các ngươi liền thông báo ta một tiếng, năm đó đáp ứng Khổng Tuyên bảo vệ các ngươi tỉ muội, các ngươi ta liền sẽ một hộ rốt cuộc. Phượng Vũ mãn mục nhu tình nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, đem Dương Tiễn đều xem có chút ngượng ngùng. Ngươi chớ có nghĩ nhiều, đây là ta cùng với Khổng Tuyên quân tử một nặc. Phượng Vũ nói, ân, ta biết đến, lại kính ngươi một ly đi. Dương Tiễn cười đem cái ly đưa qua, ngẫu nhiên nhìn đến trời xanh mây trắng, tiên đình lâm không, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm xúc. Ở hôn độn hải, nhưng nhìn không tới như vậy cảnh tượng a. Hôn độn hải liếc mắt một cái nhìn lại đều là các loại hôi mông sương mù. Sương mù chung cất dấu khôn kể hung hiểm. Mười mấy tao giống như quan tài giống nhau chiến thuyền, ở hỗn độn hải xếp thành trận thế đi trước, ở này đó chiến thuyền lúc sau, còn hiểu rõ lấy trăm vạn kế bóng người, có chút hỗn độn phân làm khắp nơi đại trận, đi theo ở chiến thuyền lúc sau không ngừng đi tới. Hàng trăm đại La Kim Tiên ở đại quân các nơi giải rác, cùng ba vị chuẩn thánh cùng nhau cấu thành đại trận, miễn cưỡng ổn định đại quân chung quanh hỗn độn hải. Loại này ổn định là đặc biệt cần thiết, bằng không này phê mạnh mẽ đại quân thực dễ dàng liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện hỗn độn khe hở cắn nuốt rớt, hoặc là đưa tới hỗn độn manh thú vồ mồi. Phía trước bên trái đệ tam tao chiến thuyền trung, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha ngồi ở góc đệm hương bổ thượng, Dương Tiễn nhắm hai mắt tựa hồ là ở tu hành. Kỳ thật là tâm thần cách hỗn độn hải trở về hồng hoang, nương hóa thân ở trong thiên địa bồi đồ đệ đi dạo. Phu quân. Hồng hoang trung Dương Tiễn lập tức làm cái thủ thế, nhắm mắt tính tọa, chậm rãi nhắm mắt lại mắt. Phảng phất ở trải qua thương hải tang điền, năm tháng như thoi đưa. Dương Tiễn tâm thần rút ra, ở mênh mang hỗn độn hải bên trong chớp mắt biến mất không thấy, trở về chính mình bản thể. Sao vậy? Dương Tiễn chậm rãi mở mắt ra, mở mịt ánh mắt dần dần ngưng tụ lại thần quang. Ngao Tâm Kha dẫn âm nói, này đó yêu tộc sát vẫn là không giết. Dương Tiễn vốn định nói một câu sát, nhưng lại nhớ tới mộ sự, thấp giọng nói, bọn họ nếu không đáng chúng ta, không cần để ý tới bọn họ. Có lẽ, này mười mấy cái đại la kim yêu, cũng sẽ là một tiểu cổ hộ vệ hồng hoang chiến lược. Tuy rằng cũng có khả năng, bọn họ đem mũi đao đảo ngược. Mau tới rồi sao? Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, phu quân, nghe mới vừa rồi kia chuẩn thánh dẫn âm, nói là sắp đến huyền đô thành ngoại, làm chúng ta đi yết kiến sương mù linh chủ. Phải không? Dương Tiễn tức khắc cười. Này đó hỗn độn trung tu đạo chi sĩ liền như vậy không có cảnh giác sao? Liền bọn họ theo hầu đều không rõ ràng lắm, con liền phải bọn họ đi gặp sương mù linh chủ. Thật sự là lấy chết chi đạo a. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Dương Tiễn tức khắc minh bạch bọn họ vì sao có thể dễ dàng như vậy tiếp cận tứ linh chủ. Đối với tiến đến nơi đây tu sĩ tới giảng, vì tiến huyền đô thành trung tìm tự thân cơ duyên, cùng linh tộc ăn nhịp với nhau thí dụ quả thực nhiều không kể xiết. Trái lại huyền đô thành, cơ hồ chính là hoàn toàn phong bế trạng thái, có đại trận che chở, chưa từng một người ra vào, căn bản không ai sẽ nghĩ đến huyền đô thành hôm nay cũng sẽ có cường viện tiến đến. Chư vị, chúng ta tới rồi. Một vị linh tộc đại la đứng dậy nói câu. Kia chiêu nạp bọn họ dị tộc như yêu lại không biết đi nơi nào, hẳn là công lao bị phía trên cấp đoạt đi. Dương Tiễn nhuẩn miệng cười, lặng lặng chờ chiến thuyền phía trên mười mấy cái yêu tộc cao thủ trước đi xuống, mới mang theo Ngao Tâm Kha bước ra chiến thuyền, thân nhập. Hỗn độn hải. Không đúng, nơi này như là một mảnh thiên địa, tuy vẫn như cũ âm dương chẳng phân biệt, nhưng hỗn độn hải phảng phất động lại giống nhau. Cẩn thận cảm giác, tựa hồ là một loại như có như không nói vận. Phu quân, kia đó là huyền đô thành. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ảnh ngược chân trời ngũ thải quang mang dưới lóng lánh kia mặt đen nhánh tường cao, trong lòng mạc danh nổi lên một chút rung động. Cuối cùng, Thánh Nhân Mộ, Huyền Đô Thành, chương 596, Huyền đều bị thương. Phảng phất, đọc lại hỗn độn hải bị kia mặt tường cao tạo ra một phương thiên địa, thiên minh ngông, mà minh ngông. Đặt chân này thượng, như sợi bông giống nhau, phảng phất nơi đây càn khôn, năm tháng tất cả đều bị ngưng trụ, ngẩng đầu liền thấy thiên bất quá liền lên đỉnh đầu. Phảng phất tùy thời sẽ áp xuống tới giống nhau. Tạo thành như vậy tươi đẹp chi cảnh căn do, đó là kia một mặt đen nhánh tường cao. Nó chót vót tại đây phiến tràn ngập bóng người thiên địa nhất cuối, này thượng quanh quần ngũ thải tân phân quang vách tường, quang vách tường cắt đứt hết thể tra xét thủ đoạn, thần thức, thần thông, ánh mắt, tẫn vô pháp nhìn thấu. Đó là một tòa dương tiễn chưa bao giờ gặp qua to lớn đại trận, đem phía trước quần quần không ngừng oanh kích ngăn cản, lại thỉnh thoảng sẽ quát ra cơn lốc, tạp ra thiên hỏa, đem phía trước chen trúc linh tộc trưng làm, đốt sạch. Nếu cẩn thận đi xem, đại trận bên trong còn có rất nhiều bảo quang chớp động, cái này làm cho linh tộc đại quân bên trong cao thủ cũng thường thường ngã xuống. Không có quá nhiều sát tiếng la, sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng, nơi này đại chiến phảng phất từ viễn cổ cho tới bây giờ chưa bao giờ ngừng lại, mà những cái đó không ngừng hóa thành bột phấn linh tộc, thật sự là như pháo hôi giống nhau, không có nửa điểm tác dụng. Quân quận không ngừng linh tộc đại quân hối nhập chiến trường, không ngừng tiếp nhận phía trước chỗ trống, dũng hướng đen nhánh tường thành. Kêu mười mấy cái kết bạn tìm kiếm hỗn độn đại la kim yêu không ngừng dẫn âm nói cái gì, tựa hồ là bị trường hợp này trấn trụ, có chút chần chờ muốn hay không tham chiến. Chư vị đạo hữu, còn thỉnh bên này đi, tình hình chiến đấu giằng co, chúng ta cũng đương mau chút mới là. Cái kia phụ trách tiếp dẫn bọn họ linh tộc đại la thấp giọng nói câu, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha trực tiếp theo đi lên, kia mười mấy cái đại la kim yêu thương lượng một trận, tựa hồ là không nghĩ bại bởi này hai hồng hoang nhân tộc, cũng kết bạn đi trước. Còn thỉnh các hạ dẫn đường. Chư vị đạo hữu nhìn thấy linh chủ đại nhân khi, còn thỉnh nhiều chút lễ nghĩa. Nay dị tộc đại la cười dặn do câu, mang theo bọn họ hướng tới phía trước chiến cuộc bay nhanh. Mới nhìn nơi đây, vô tận thiên địa trung rậm rạp đều là vô tận dị tộc thân ảnh, này quy mô so hồng hoang thế giới vô biên trùng trăm vạn tu sĩ đấu pháp đều phải toàn cục gấp 10 lần. Nhưng cẩn thận đi phân biệt, có thể thấy này mênh mang nhiều linh tộc sinh linh, kỳ thật dựa theo 4 khu vực cho nhau ngăn cách, lại bố thành cùng loại với tứ tượng đại trận. Đại trận cũng ở thời khắc đè ép huyền đô thành tường thành. Dương Tiễn thấp giọng thở dài. Phu quân, sao vậy? Ngao Tâm Kha dẫn âm, quan tâm hỏi. Dương Tiễn thở dài, tưởng tượng đến kế tiếp vạn năm đều phải theo chân bọn họ chém giết, có lẽ còn phải thân thủ chém giết vô tận sinh linh, trong lúc nhất thời có điểm trong lòng không đành lòng. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, trừ bỏ kéo Dương Tiễn cánh tay, dựa vào Dương Tiễn bên cạnh, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Liên vào lúc này, hai người phía sau truyền đến một tiếng giống như quạ đen giống nhau ồn ào tiếng nói. A, hai tên nhân tộc tiểu gia hỏa, sợ liền lăn trở về hồng hoang tu hành đi. Nơi này không phải các ngươi có thể nhị vai địa giới. Mất mặt xấu hổ. Dương Tiễn trừng mắt nhìn lại, ánh mắt đảo qua tên kia khuôn mặt còn tính anh Tuấn Đại La Kim Yêu. Không nói một lời, Dương Tiễn chỉ là trong lòng động một chút sắc ý, kia Đại La Kim Yêu phi hành thân ảnh đột nhiên dừng lại, cả người chát nổi lên từng cây màu vũ hư ảnh, cái chán thế nhưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Nói chuyện chú ý điểm, ta hiện tại không nghĩ trừ yêu vệ đạo. Dương Tiễn nhàn nhạt nói câu, ngay sau đó mang theo Ngao Tâm Kha đi trước. Mặt khác Đại La Kim Yêu vừa muốn xuất khẩu giận mắng, tên kia Đại La Kim Yêu lại vội vàng lúc trước, ngăn trở chúng huynh đệ vì hắn xuất đầu. Không thể, không thể. Đây là một con kim gà thành tinh, thượng cổ khi tu luyện thành Đại La, nhân bất mãn thượng cổ thiên đình nào đó yêu tộc quyền thần kiêu căng, cùng chúng bạn tốt vào hỗn độn, liền rốt cuộc không hồi quá hưng hoang. Này kim gà tinh thanh âm có chút không thể ức chế run rẩy, chọc không được hắn. Tin ta, người này không thể trêu chọc. Có vài vị đại la kim yêu trong mày, đảo có mấy cái đại la kim yêu mặt lộ vẻ trầm tư. Một yêu thấp giọng nói, kim gà linh giác chính là thiên phú dị bẩm, đã vì chúng ta tránh đi không biết bao nhiêu lần tai họa, không thể không tin. Này nhân tộc tiểu, tiểu tu sĩ cái gì địa vị? Vì sao chúng ta phía trước cũng chưa nghe qua? Sợ là gần đây đắc đạo tàn nhẫn người đi. Cũng không biết là vị nào viễn cổ đại năng đệ tử, chúng ta lâu không trở về hồng hoang, có thể được tin tức cũng ít, sau đó thử một phen liền biết hắn chi tiết. Kim gà tinh không khỏi nhớ tới phía trước Dương Tiễn ánh mắt, hầu kết run hạ, vẫn là, đường thử đi. Phía trước, vị nào dị tộc đại la đem này đó đều canh giữ ở đáy mắt, đối Dương Tiễn thái độ cũng nhiều vài phần cung kính, quay đầu kêu gọi một câu, chư vị đạo hữu, còn thỉnh mau chút. Nay mười mấy đại la kim yêu xa xa theo đi lên. Lại chưa tới gần Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha quanh thân. Cũng may bọn họ bay một trận, liền cùng mặt khác mới vừa tự xương mù linh giới mà đến Đại La Kim Tiên hội hợp, tổng số hơn trăm, hội tụ thành một cổ không dung người bỏ qua cao thủ nước lũ, bay đi ở tiền tuyến phủ cận một con thuyền thật lớn cung điện. Này cung điện lại là bẩm sinh linh bảo. Dương Tiễn lược cảm kinh ngạc, như vậy to lớn bẩm sinh linh bảo, rốt cuộc muốn hao tổn nhiều ít bảo tài mới có thể luyện chế, kinh cỡ nào xa xăm năm tháng mới nhưng tiến giai bẩm sinh linh bảo. Kia đều là không biết chi số. Điện trước treo hai chữ, Sương Mù Linh, trước cửa có một chúng ăn mặc mát lạnh linh tộc nữ tử đón chào, ở Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha xem ra, đều là chút dị tộc phong tình mỹ mạo nữ tử, cố tình tu vi còn đều không tồi, kim tiên trên dưới, có mười mấy vị đại la sen lẫn trong đó. Hiển nhiên, sương mù linh trong điện cao thủ đều bị phái đi tấn công Huyền Đô thành, nơi này ngày thường tuyệt đối không chỉ điểm này hộ vệ. Dẫn hơn trăm đại la tiến đến 10 vị dị tộc đại la đối với đại điện không mình hành lễ, rồi sau đó liền xoay người rời đi. Này đó sương mù linh chủ hộ vệ chung, tu vi tối cao dị tộc nữ tử về phía trước, đối với trước mắt này hơn trăm đại la được rồi hai loại lễ. Một loại là hồng hoang nữ tử thường làm không người lễ, ưu nhã đoan trang, một loại còn lại là dị tộc linh tộc thường dùng đôi tay giao nhau che ở ngực không người lễ. Tuy sóng gió mãnh liệt, lại một chút không lộ, cũng là hảo bản lĩnh. Cảm tạ chư vị có thể thi lấy viện thủ, Huyền Đô thành di trạch bổn ứng chính là hỗn độn hải sinh linh cùng chung, chúng ta lần này định có thể mở ra Huyền Đô thành đại trận. Dị tộc nữ tử nói len ken hữu lực, đáng tiếc phía trước này đó đại la tu sĩ không hề đáp lại. Nay phê đại la, hơn phân nửa đều là hồng hoang xuất thân, hơn phân nửa cũng đều không chỉ một lần tham gia quá như vậy trận trượng, lúc này đều thập phần bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động. Chư vị đạo hữu thỉnh nữ tử không người làm cái thỉnh thủ thế, chúng đại la nhập trong điện. Đại điện phảng phất long tộc thủy tinh cung giống nhau, tráng lệ huy hoàng, rất là quý khí. Đạp lưu quang huyến màu, tinh thạch phô liền mặt đất, thưởng thức khắp nơi giống như băng lăng giống nhau, lại mang theo nào đó tự nhiên mỹ cảm thủy tinh trụ, hơn trăm đại la đi bước một đi tới đại điện chỗ sâu trong. Chỗ sâu nhất có một chỗ mạn mảnh, có mười mấy vị hơi thở hung hãn linh tộc tướng lanh đứng ở kia chờ đợi, có mấy người ánh mắt rất là sốt ruột. Hiển nhiên, đây là sương mù linh chủ thủ hạ, ở chỗ này chờ phân phối viện quân. Dương Tiễn đối Ngao Tâm Kha giận âm nói, muốn hay không tận diệt bọn họ. Phu quân, trong đó có 7-8 vị chuẩn thánh, có hai cái thực lực ta có chút nhìn không thấu, đường tiểu tâm chút. Dương Tiễn gật gật đầu, cũng đúng, chúng ta không cùng linh tộc đã giao thủ, cũng không biết bọn họ đều có cái gì bản lĩnh. Ta là nghĩ, tốt nhất một lần đem bọn họ đánh thương gần động cốt, không mấy vạn năm hoán bất quá khí, chúng ta cũng có thể thoải mái chút. Ngao Tâm Kha cười khẽ thanh, dựa vào Dương Tiễn bên cạnh, ngươi định đoạt, nếu vô cường địch, liền không cần đem ta ném tới ngươi đai lưng. Ra tới hồng hoang, nàng tựa hồ tính tình cũng có một chút biến hóa. Dương Tiễn mỉm cười gật đầu, đứng yên thân hình, cùng Ngao Tâm Kha xen lẫn trong các cao thủ bên trong, đứng ở tương đối dựa trước góc. Kia che lấp thần thức nhìn trộm rèm che lúc sau, ẩn ẩn có thể thấy một khối tiêm mị thân hình từ giường nệm thượng đứng dậy, đối với phía dưới chậm rãi hành lễ, làm chính là linh tộc chè ngược lễ. Chính là không biết vị này sương mù linh chủ có phải hay không đồng dạng sóng gió mãnh liệt lại một chút không lộ a. Một mặt chuẩn thánh cảnh nói vận lưu truyền mở ra, này nói vận làm Dương Tiễn trong lòng tức khắc thu hồi khinh mạn chi tâm. Này sương mù linh chủ sợ là tu vi không cạn, đảo cũng coi như nửa cái cường địch. Ngao Tâm Kha lại đối Dương Tiễn lập tức giận âm, nàng bị thương, thương thế không nhẹ, đạo cơ thậm chí đều có chút bị hao tổn, trong cơ thể tựa hồ còn có một cổ vô pháp hóa giải âm dương chi lực ở quấy phá. Dương Tiễn tức khắc nhướng mày. Âm dương chi lực? Chẳng lẽ là Huyền Đều đại sư bá kịp thời trở về Huyền Đô thành, đem tứ linh chủ đánh cho bị thương? Liền nghe sương mù linh chủ kia nhu nhược tiếng nói vang lên. Cảm tạ chư vị đạo hữu tiến đến tương trợ, hiện giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp, ta cùng với mặt khác ba vị linh chủ đồng thời ra tay, đem Huyền Đô thành thủ thành người đã là đánh cho bị thương. Này cho là trước nay chưa từng có chi cơ. Không ít tới viện đại la tinh thần chấn động. Dương Tiễn lại là khẽ nhíu mày. Mặt khác tam linh chủ thực lực rất mạnh sao? Bằng xương mù linh chủ thế nhưng có thể thương đến Huyền Đều đại sư bá. Hay là, đại sư bá ở Chu Sát Tiềm Hồng khi bị trọng thương? Đúng rồi. Cho là vì Chu Sát Tiềm Hồng, Huyền Đều đại pháp sư hóa thành hắc bạch song ảnh, bố trí hạ kia tuyệt thế hung trận, tập hợp 6 thánh cùng vài vị cao thủ chi lực, mới vừa rồi đem Tiềm Hồng vây khốn. Mà chính mình đánh ra kia không thể hiểu được cường một dịu, ở nổ nát Tiềm Hồng phía trước một cái trước mắt, tất nhiên trước rách nát Huyền Đều bố trí hạ trận pháp. Huyền Đều bởi vậy mà bị trận pháp phản vệ, cũng là có khả năng sự. Dương Tiễn mày nhăn lại, còn hảo bọn họ tới không muộn, bằng không Huyền Đều đại sư bá chỉ sợ thật đúng là muốn xảy ra chuyện. Mà việc đã đến nước này, này sương mù linh chủ hòa ở đây này đó hồng hoang tu sĩ, hôn độn sinh linh, Dương Tiễn hôm nay nhưng thật ra không thể không đấu một trận. Dương Tiễn kéo hạ Ngao Tâm Kha thủ đoạn, người sau phảng phất có thuật độc tâm giống nhau, biết Dương Tiễn lúc này muốn làm cái gì. Không đợi Dương Tiễn mở miệng, Ngao Tâm Kha đã buông ra tự thân hơi thở, tố thủy thái huyền đạo vận chậm rãi trải ra, đại điện bên trong phảng phất xuất hiện xôn xao suối nước thanh. Nga. Sương mù linh chủ thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, không nghĩ tới, hôm nay lại vẫn có như vậy cao thủ tiến đến trợ trận, còn thỉnh vị này. Hai vị về phía trước tới. Người tới, chuyển đến ghế dựa. Ngao Tâm Kha chuẩn thánh nói vận vừa hiện, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha tức khắc giống như hạc trong bầy gà giống nhau, quanh thân đại la, vô luận hồng hoang xuất thân vẫn là hỗn độn sinh trưởng ở địa phương, đều theo bản năng tối lui, đầy mặt đề phòng. Dương Tiễn đối sương mù linh chủ chắp tay, bị Ngao Tâm Kha dựa sát vào nhau, đi bước một đi ra đám người, tới rồi đài cao hạ, màn che trước, bình yên nhập tòa. Kêu mười mấy cái đại la kim yêu lúc này một đám tròng mắt đều thiếu chút nữa nhảy ra tới, mà kêu kim gà tình vô vô ngực, thấp giọng nói, quả nhiên là như vậy, ta sợ cảm không sai, này hai người quả nhiên không thể trêu chọc. Hừ, con tưởng rằng tiểu tử này là cái tàn nhẫn rác, không nghĩ tới lại là nàng kia thú đông. Im tiếng, đó là dẫn âm, cũng không thể đại ý, ai biết này nữ tử có cái gì bản lĩnh. Quả nhiên, Ngao Tâm Kha quay đầu nhìn về phía mới vừa nói Dương Tiễn tên kia đại la kim yêu. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo một chút tức giận, người sau sắc mặt một bạch, vội vàng túi đầu. Cường giả hàng cường, cùng hỗn độn như vậy gần như vô tự hoàn cảnh chung, cường giả càng có uy hiếp lực. Sương mù linh chủ nói thẳng, hai vị chắc là mặt khác điều kiện, không bằng mau chút nói đến, phía trước căng thẳng, đang cần hai vị như vậy cao thủ trợ trận. Sắc thật có cái điều kiện Dương Tiễn gật gật đầu, vốn định khí phách nói câu mượn ngươi đầu dùng một chút, nhưng lời nói đến bên miệng, lại thành, đạo hữu còn không chịu gặp nhau sao. Sương mù linh chủ cười thành, là ta sơ sót. Nói xong, màn che chậm rãi hướng tới hai bên xốc lên, chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện đều phảng phất sáng ngời rất nhiều. Chương 597, bắt sương mù linh, nháo linh quân. Sương mù linh chủ bộ dạng, Dương Tiễn ở sương mù linh giới khi, tự kia chiêu binh mãi mã thật lớn hình chiếu thượng đã gặp qua một lần. Có thể thấy được đến chân nhân, kia cổ như sương mù tựa xa nói vận huyền huyền lưu chuyển, áo lụa che lấp tiêm khu tản ra nữ tử hết thảy tốt đẹp. Lại làm người nhịn không được tâm viên ý mã, có loại không màng tất cả duỗi tay đụng vào xúc động. Linh đài nguyên thần dưới tầng cây, kia khẩu cổ đồng tiểu đỉnh đột nhiên nhẹ nhàng minh thanh, Dương Tiễn nguyên thần chi thụ rào rạt rung động, mà Dương Tiễn tự thân cũng lập tức thanh minh lại đây. Tâm viên ý mã chỉ là một cái chớp mắt, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, tuy thấy một khối tuyệt mỹ túi ra, nhưng trong lòng lại không thể khởi nửa điểm gợn sóng. Ngao Tâm Kha dẫn âm nói, phu quân, sương mù linh chủ tựa hồ trời sinh liền có mị hoặc thần thông. Dương Tiễn gật gật đầu, đem này lý giải vì sương mù linh tộc nữ tử chủng tộc thiên phú. Bất quá nói trở về, Đại La Kim Tiên chỉ có thể nghe một chút nói chuyện, chuẩn thánh liền có thể nhìn thấy chân dung, này sương mù linh chủ đạo cũng là thật lợi thế. Hỗn độn buồn vô tự, kẻ yếu không chỗ nào y yệ. Đại La Kim Tiên ở hỗn độn sinh linh bên trong cũng coi như là cao thủ, mà chuẩn thánh tu vi đại tu sĩ, cho dù là mới vừa vào chuẩn thánh cảnh tu sĩ, ở hỗn độn linh tộc cũng sẽ bị phụng làm thượng tân. Dương Tiễn ở đánh giá sương mù linh chủ cặp kia màu lam nhạt đôi mắt cũng ở nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt tò mò cùng nhàn nhạt suy tư. Sương mù linh chủ hòa trong điện người lúc này mới chú ý tới, bọn họ căn bản vô pháp nhìn thấu cái này chuẩn thánh cao thủ bên cạnh nam tử nửa điểm thực lực. Vị này chính là sương mù linh chủ. Dương Tiễn mở miệng nói câu, ngồi ngay ngắn đang ngồi ghế, đôi tay ôm quyền, thất lễ. Nên tìm cái thích hợp cớ động thủ, vẫn là trực tiếp bạo khởi làm khó dễ. Dương Tiễn trong lòng ước lượng trong điện này đó cao thủ thực lực, tuy ở hắn xem ra, có thể có uy hiếp chỉ có kia mấy cái dị tộc chuẩn thánh, nhưng sương mù linh chủ bản thân cũng là chuẩn thánh cảnh sinh linh. Ra tay nếu không ngoan tuyệt, có khả năng sẽ bị nàng chạy thoát. Sương mù linh chủ cười khẽ thanh, trong điện không ít đại La Kim Tiên đều mắt lộ ra si mê chi sắc, nhưng càng bao lớn La Kim Tiên lại cúi đầu không dám nhìn tới, hiển nhiên là biết sương mù linh chủ lợi hại. Thanh đỉnh đạo hữu, không biết tu vi như thế nào. Dương Tiễn cười nói, cùng ta nội tử không sai biệt nhiều. Phía trước không phải chiến tuyến căng thẳng sao? Không bằng linh chủ làm chư vị tướng quân mang các lộ anh hào hãy đi trước, chúng ta vợ chồng hai người có việc muốn cùng linh chủ thương lượng. Nga. Sương mù linh chủ khẽ cười nói, cũng không vội với này nhất thời nửa khắc, thanh đỉnh đạo hữu có gì chuyện quan trọng. Dương Tiễn ánh mắt quay đầu quét mắt, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nếu linh chủ muốn cho ta làm trò nhiều người như vậy ngôn nói, ta nói lại như thế nào? Bất quá là Huyền Đô Thành trung đại mộ nhập khẩu một chút bí văn thôi. Huyền Đô Thành, đại mộ. Một chúng tu sĩ ánh mắt tất cả đều nhìn lại đây, sương mù linh chủ càng là có một cái chớp mắt đôi mắt đẹp trung lộ ra quan mang. Việc này không thể vọng ngôn, chớ có va chạm Huyền Đô Thành trung hôn mê rất nhiều thánh nhân. Sương mù linh chủ mặt đẹp túc mục, nói một câu, chư vị tướng quân, đại các vị đạo hữu hồi doanh an bài công thành việc. Là, linh chủ đại nhân. Nguyên bản liền chờ ở nơi đây 10 vị dị tộc tướng lãnh cùng kêu lên trả lời, một đám mặt vô biểu tình xoay người, đi hướng này đó Đại La Kim Tiên. Lúc này nhìn về phía Dương Tiễn đạo đạo ánh mắt, liền có ý tứ nhiều. 10 vị dị tộc nguyên soái tướng lãnh, có vài vị đối Dương Tiễn đầu tới uy hiếp ánh mắt, đảo không phải muốn Dương Tiễn đối bọn họ nói ra bí ẩn, mà là ở cảnh cáo Dương Tiễn không cần chơi cái gì đa dạng. Mà những cái đó Đại La Kim Tiên ánh mắt liền phức tạp nhiều, có hâm mộ, cũng có bất mãn, càng có người ở suy tính Dương Tiễn theo hầu. Chỉ tiếc nơi này không hồng hoang thiên đạo chi lực như mượn, vô pháp suy tính ra cái gì chi tiết. Dương Tiễn thần sắc hơi có chút kiêu căng ngồi ở kia, ngang sau bóng người dần dần đi xong, chờ xương mù linh chủ bên cạnh nhiều chút hộ vệ, cuối cùng nhẹ nhàng thở hát ra. Đạo hữu, nhưng nói sao? Xương mù linh chủ thấp giọng nói, kia đại mộ đối ta linh tộc mà nói rất là quan trọng, thật không dám giấu giếm, ta nhiều lần suy tính, kia mộ chung có lẽ có ta thành nói cơ duyên. Nga. Dương Tiễn mặt lộ vẻ suy tư, trong lòng lại cười khẽ thanh. Nghe Dương Tiễn nói, linh chủ hay không ở ngẫu nhiên tu hành khi, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đi kia mà tìm kiếm. Đều không phải là tâm huyết dâng trào, mà là từng mông đến thánh nhân nói tắc tác động xương mù linh chủ khẽ thở dài thanh, kia nhập khẩu có gì không ổn. Linh chủ còn thỉnh đưa lỗ thai tiến đến. Lớn mật. Tên kia sóng gió mãnh liệt nữ hộ vệ nhẹ giọng trách cứ, các hạ chính là bất an hảo tâm. Xương mù linh chủ cũng nhẹ nhàng nhíu mày, trong ánh mắt nhiều vài phần chần chờ. Dương Tiễn lại bình tĩnh đứng lên, không có nửa điểm sắc mặt giận dữ, ngược lại cười khẽ thanh. Ngươi nói ta không có hảo ý, ta đây liền không có hảo ý đi. Giọng nói lạc, Ngao Tâm Kha bàn tay trắng quay cuồng, đại điện các nơi đột nhiên xuất hiện từng luồng sóng nước, đảo mắt hóa thành một tòa đơn giản lại củng cố đại trận. Như một viên đường kính mấy trăm trượng thủy cầu, đưa bọn họ trực tiếp vây ở trong đó. Nhưng so Ngao Tâm Kha phiên tay động tác còn nhanh, là Dương Tiễn vọt tới trước thân hình. Thân như rời cung mũi tên, phù ảnh đảo ngược quang. Dương Tiễn trong tay đã cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, mũi thương chỉ xéo, thẳng dục phong hầu. Chúng hộ vệ đột nhiên biến sắc, nhưng các nàng lúc này động tác tương so Dương Tiễn hung mãnh mà nói, là như vậy mềm mại vô lực. Sương mù linh chủ tuy ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ sớm có như vậy đoán trước, nhưng cũng chỉ có thể ở Dương Tiễn vọt tới nàng trước người là lúc, đôi tay miễn cưỡng kết thành pháp ấn. Một mặt nói vận lưu chuyển, Dương Tiễn trường thương trước thứ, trực tiếp xỏ xuyên qua sương mù linh chủ thân ảnh, lại căn bản không có nửa điểm chạm vào thật thể xúc cảm. Sương mù linh thần thông. Hộ vệ bên trong, đồng nhiên có hai gã tướng mạo già nua nữ hộ vệ hơi thở bạo trướng, một người là Đại La Đỉnh, một người còn lại là thật đánh thật chuẩn thánh cảnh, cùng vị kia sóng gió mãnh liệt nữ hộ vệ cùng, nhào hướng Dương Tiễn. Ngao Tâm Kha nhanh chóng ra cố đại trận, Dương Tiễn ánh mắt bên trong xẹt qua một chút sắc ý, trong tay trường thương bỗng nhiên hóa thành trăm ngàn, đối xương mù linh chủ kia tựa hồ đều không phải là thật thể nhỏ nhắn mềm mại thân hình đánh ra hung manh thế công. Dương nệm tạc thoái, đài cao sụp đổ, Ngao Tâm Kha cực cực khổ khổ chuẩn bị cho tốt đại trận bị thương ảnh lan đến, thiếu chút nữa đã bị trực tiếp phá rớt. Dương Tiễn mày nhăn lại, nhìn trước mắt kia đối chính mình cười lạnh xương mù linh chủ, người sau cả người thế nhưng không hề thương thế. Đây là ảo ảnh. Không đúng, nàng sát sát thật thật đứng ở chính mình trước mặt, điểm này Dương Tiễn tin tưởng không thể nghi ngờ. Kia tất nhiên chính là nàng tự thân thần thông quá mức nghịch thiên, thế nhưng đối chính mình thế công không chút nào chịu lực. Dương Tiễn tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ ra tay đánh cái không ngừng, mà kia ba đạo thân ảnh đã có hai người bổ nhào vào. Dương Tiễn lại xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Một người chuẩn thánh cảnh xương mù linh tộc hộ vệ song trưởng đánh ra, hỗn loạn nổi bật linh lực, dục muốn đem Dương Tiễn trực tiếp đẩy ra. Tên kia hộ vệ trường đôi tay phản nắm đoạn nhận, trực tiếp đánh út về phía Dương Tiễn cổ cùng phía sau lưng, trong tay đoạn nhận cũng là bẩm sinh linh bảo, sắc nhọn dị thường, đáng tiếc. Phanh. Bình. Người trước vì trưởng phong đánh ra tiếng động, người sau còn lại là binh khí huy chém động tĩnh. Này một cái chớp mắt, đại điện mạc danh yên tĩnh xuống dưới, kia xương mù linh chủ hai mắt bên trong hơi mang khiếp sợ, mà song trưởng, song đao tiếp xúc Dương Tiễn thân hình hai người, càng là có chút trở tay không kịp, trận mắt há hốc mồm. Kiên cố không phá vỡ nổi, vững như núi cao. Dương Tiễn thân hình đột nhiên chấn động, huyền khí bồng bột bùng nổ mà ra, tả hữu lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp bị chấn về phía sau lùi lại. Kia sóng gió mãnh liệt nữ hộ vệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn cổ, thế nhưng phát hiện chính mình liền nửa điểm bạch tấn cũng chưa có thể lưu lại. Ngươi là người phương nào? Sương mù linh chủ giận mắng một tiếng, nhỏ yếu thân thể mềm mại lại có chút vặn mèo, giống như sương khói giống nhau chiều sau mau lui. Dương Tiễn như thế nào có thể lui qua bên miệng vịt bay đi? Hắn hai bước về phía trước, long hành hổ bộ, cướp đi long xà, trường thương vứt ra đạo đạo thương ảnh liên tiếp không ngừng đem sương mù linh chủ thân hình xỏ xuyên qua. Dương Tiễn thật sự không tin trên đời này còn có chân chính lập với bất bại chi điệu thần thông, nàng như vậy thừa nhận, tất nhiên có cực hạn. Đưa bọn họ bắt lấy. Bảo hộ linh chủ đại nhân. Phía sau truyền đến táo tạp hò hét thanh, từng đạo lưu quang dồn dập nhảy vào đại điện. Ngao Tâm Kha bàn tay trắng liên tục kết ấn, ngập trời hồng thủy tàn sát bừa bãi mà ra, một mặt thật lớn thủy tường hướng tới cửa điện đánh ra mà đi, bên đường tạp bóng người loạn loé, tiếng mắng không ngừng. Dương Tiễn trong tay trường thương không ngừng. Sương mù linh chủ vốn là có thương tích trong người, muốn chạy trốn độn lúc này đều không thể thành hàng, khả năng bị Dương Tiễn không ngừng truy đánh. Trận pháp bên trong sương mù linh chủ các hộ vệ lại lần nữa đánh tới, một đám ý đồ ngăn cản Dương Tiễn bước chân, lại bị Dương Tiễn đánh cho bị thương đánh cho bị thương, đánh đuổi đánh đuổi. Trừ bỏ trong đó 3-4 người ở ngoài, mặt khác hộ vệ căn bản vô pháp ngăn cản Dương Tiễn một cái thương ảnh chi uy. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Sương mù linh chủ tức giận quát lớn, phía sau hai căn đá thủy tinh trụ chính chậm rãi sập, lại là bị Dương Tiễn thương ảnh lan đến quá nhiều lần. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, cũng không đáp lời, chính là một trận đoạt công. Sương mù linh chi ý, đại khái là thân hình như sương mù giống nhau, không hề thật thể. Lại hoặc là chỉ có thể duy trì mô đoạn thời gian sương mù linh trạng thái. Dương Tiễn đối nơi đây cũng không quá thục, đối tứ đại linh chủ cũng không biết nửa điểm theo hầu, hắn lúc này động thủ đã gánh chịu không ít nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng có cái này tự tin, có thể tùy thời mang nhà mình nương tử toàn thân mà lui. Thật sự đáng giận. Sương mù linh chủ hiển nhiên nhẫn mại tới rồi cực hạn, bị Dương Tiễn đánh vỡ nát, này đối nàng mà nói cũng là lớn lao vũ nhục. Kêu miệng anh đào nhỏ đột nhiên mở ra, sương mù linh chủ ngạnh kháng Dương Tiễn một trận thương ảnh, thân hình thế nhưng một cái chớp mắt chi gian hóa thành một cổ màu thủy lam sương mù, chỉ có đại khái hình người hình dáng. Kia trương tuyệt sắc mặt đẹp, kia chọc người hà tư dáng người, giờ phút này tất cả đều mông lung. Nàng hai mắt vị trí long lánh lộng lấy màu lam quang hoa, thân hình thế nhưng ở bay nhanh bành trướng, đảo mắt hóa thành mười trượng cao sương mù linh người khổng lồ, trong tay cầm một phen xanh thảm sắc bảo kiếm, trực tiếp chém về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nhướng mày, trường thương thượng liêu. Đương một tiếng, mấy trượng lớn lên bảo kiếm trực tiếp quẳng, chịu đựng đau xót mạnh mẽ thúc dục thần thông sương mù linh chủ phát ra một tiếng gào giống, hai mắt bên trong càng là kích động vô cùng tức giận. Phu quân, có rất nhiều cao thủ tiến đến. Dương Tiễn hơi nhíu mày, hắn cũng đã cảm giác đến không đếm được nhiều ít thân ảnh đang ở đối với sương mù linh điện tật phát, nhưng nhìn trước mắt lại lần nữa nhanh chóng thu nhỏ lại sương mù linh chủ, trong lòng lại có chút không muốn bỏ qua như vậy cơ hội. Sương mù linh chủ thân ảnh lại lần nữa ý đồ mau lui, Dương Tiễn lại đã khinh thân về phía trước, một sợi thần thức ở huyền quy mang chung không ngừng du đãng, muốn tìm điểm khắc chế ra hỏa này bảo vật. Hừ, ngươi lại làm khó dễ được ta. Hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt sống, nghiêm hình khảo vấn. Như vậy tàn nhẫn lời nói, thật sự có chút miệng cọp gan thỏ chi ngại. Dương Tiễn linh đài lại là hiện ra linh quang. Nghiêm hình khảo vấn, nghiêm hình. Tựa hồ, hắn trên người thật là có một kiện bảo vật. Nói không chừng có thể đối sương mù linh chủ tạo thành chút uy hiếp. Cửa điện chỗ, lưỡng đạo thân ảnh cực nhanh đánh tới, lại là vừa rồi rời đi kia 10 vị dị tộc tướng lãnh chung 2 người, đều là chuẩn thánh cảnh giới. Sương mù linh chủ trong miệng phát ra một tiếng kêu to, tựa hồ ở thúc giục bọn họ hoành phá ngao tâm kha bố trí đại trận, nhưng này kêu to không đến một nửa, đột nhiên hóa thành tràn đầy kinh sợ kêu gọi. Rộng mở túi đầu, sương mù linh chủ nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình bên chân, đã đem nàng nửa thành cẳng chân nuốt hết kim sắc phương ống. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Không cần. Không cần hóa rớt. Dương Tiễn đôi tay đánh ra một cổ huyền khí, kia kim sắc phương ống quang mang đại lượng, phảng phất một con miệng rộng, đem sương mù linh chủ một ngụm nuốt hết. Giải quyết. Dương Tiễn đều có điểm không thể tưởng tượng, ở một bên đánh tới ba đạo thân ảnh kia ngơ ngác nhìn chăm chú chung, về phía trước nhặt lên hôn nguyên kim đấu, nhét vào huyền quy mang chung. Không hổ là hồng hoang trong thiên địa đệ nhất chỉ buồn cầu. Cũng còn hảo quên đi Côn Luân Sơn Kỳ Lân nhai phía dưới còn cấp tận trời. Đi rồi. Dương Tiễn tiếp đón một tiếng, hai bước vượt qua càn khôn, ôm lấy Ngao Tâm Kha vòng eo, rồi sau đó hai người phóng lên cao, trực tiếp đánh nát sương mù linh điện địa đỉnh, sát nhập đầy trời thân ảnh bên trong. Chương 598, người này, bần đạo cháo. Sương mù linh ngoài điện đã là bóng người thật mạnh, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha lao ra đại điện địa đỉnh, liền lập tức bị thật mạnh thân ảnh vây quanh, có linh tộc tướng lánh một tiếng giận mắng, không đếm được nhiều ít lưu quang quanh sát mà đến. Kia cổ quái ngữ điệu dừng ở Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha trong thai, còn lại là mãn nén giận ý hô to thanh. Ngăn lại này hai người. Linh chủ có thương tích trong người, vô ý vì bọn họ sở bắt cóc. Đoạt lại linh chủ. Lời vừa nói ra, chung quanh những cái đó linh tộc phảng phất điên rồi giống nhau, như châu chấu giống nhau nhằm phía Dương Tiễn. Tiến huyền quy mang. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, Ngao Tâm Kha vốn định kiên trì, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn mắt Dương Tiễn sơn mặt, đến bên miệng lời nói chỉ có một tiếng ân. Tuy không nghĩ làm hắn một người một mình đối mặt này vô cùng vô tận cường địch, nhưng Ngao Tâm Kha lại không cách nào làm trái Dương Tiễn phân phó, cũng biết chính mình ở chỗ này khả năng chỉ là trói buộc. Huyền Quy mang ánh sáng chớp động, Ngao Tâm Kha chui vào trong đó, dùng một tầng thần thức bao vây Dương Tiễn. Trường thương quét ngang, huyền cương thương ảnh bùng nổ bắn nhanh, Dương Tiễn quanh thân ngàn trượng trong vòng thân ảnh như mưa rơi xuống, các màu máu tươi nhiễm hồng chỗ hẹp hòi thiên địa. Hư lạnh một tiếng, Dương Tiễn đã người mặc tuyết trắng thần giáp, tay trái bắt lấy một phen trường kiếm. Tay phải kình long thương, bị đơn giản thúc khởi tóc dài không ngừng phất phới, hai mắt bên trong đầu tiên là bình đạm, lại ở bình tĩnh bên trong thiêu đốt một sợi chiến hỏa. Thiên quân vạn mã lại như thế nào? cao thủ đông đảo lại như thế nào? Này thân nếu hướng, người nào có thể trở? Vài luồng chuẩn thánh hơi thở từ sau lực tới, Dương Tiễn cũng không quay đầu lại, thân ảnh nếu một con tuyết trắng thần ứng, hướng tới Huyền Đô thành tường thành phương hướng, cấp hướng mà đi. Ngăn lại hắn. Hôn trướng. Trốn chỗ nào? Thanh Thanh tức giận mắng lọt vào tai, dùng cái gì đụng đến ta đạo tâm? Kiếm quang lóe, phảng phất thông thiên giáo chủ từng nhất kiếm chạm phi hỗn độn chuông kiếm ý, lại tựa Lữ Thuần Dương kia sắc bén tuyệt thiên nhất kiếm kiếm chiêu, ở Dương Tiễn tay trái bên trong rơi mà ra. Long thương cao ngâm, tam tiêm lưỡng nhận thương thương thân trào ra một cái cả người hắc lân khe hở lóng lánh thất thải quang mang hắc thương long, nơi đi qua tứ chi vẩy ra. Kiếm quang xé mở vết nước, trường thương bình định quân địch, Dương Tiễn thân ảnh thẳng tiến không lùi, không hề tạm dừng. Công thành tạm dừng. Kết trận nên địch. Vây khốn này liêu. Một người linh tộc chuẩn thánh tướng lãnh cao giọng kêu gọi, nay phiến nhỏ hẹp trong thiên địa quanh quần hắn tiếng nói, từng đạo thần thức, linh thức tra xét mà đến, từng đạo ánh mắt hơi mang kinh ngạc. Không biết là ai hô lên một tiếng, Dương Tiễn. Hắn như thế nào tại nơi đây? Liền có mấy đạo mạnh mẽ linh thức đem kêu gọi tên kia hồng hoang đại la vây khốn, ép hỏi hắn Dương Tiễn theo hầu. Chỉ là một lát, Dương Tiễn đã lao ra không biết nhiều ít, nơi đi qua lạc thi như mưa, phàm là dám vọt tới trước mặt hắn hỗn độn linh tộc, hồng hoang tu sĩ, toàn là địch. Đã là địch, nhất định phải làm tốt bị hắn chém giết chuẩn bị. Dương Tiễn hai mắt không hề dao động, từ đạo môn kiếp hỏa bên trong rèn luyện mà sinh hắn, lúc này đã học xong không đi nghĩ nhiều, không đi nhiều xem. Linh sinh linh diệt, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Không muốn chết liền tránh ra. Dương Tiễn cuối cùng mở miệng giận mắng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một con hỏa phượng, thân ảnh loạn đi chi tự, phượng hoàng chân hỏa tràn ngập toàn bộ chân trời. Nhưng, phía trước đã có 7-8 danh chuẩn thánh cao thủ bố trí hạ phòng ngự trận pháp, ngăn lại Dương Tiễn nhất định phải đi qua chi lộ. Dương Tiễn chút nào không ngừng, thân ảnh trực tiếp nhảy vào trận pháp bên trong, khai thiên nói vận, khai thiên nhất thức. Trở lộ giả, toàn bại. Tên kia hô lên Dương Tiễn tên họ Đại La Kim Tiên, lúc này đã bị đưa tới một người thân xuyên huyết sắc trường bào, cái trán có hai căn sừng hỗn độn linh tộc trước mặt, này hỗn độn linh tộc cả người phát ra sắc khí, làm này Đại La sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều có chút khó khăn. Hảo cường hồng hoang tu sĩ, hắn kêu Dương Tiễn. Có gì bản lĩnh? Bẩm sát linh chủ này Đại La mạnh mẽ chấn định đạo tâm, tại nơi đây, hắn nói ra Dương Tiễn theo hầu cũng không tính bán đứng hồng hoang, mọi người đều là đi ra lan lộn, sở cầu bất quá thành nói cơ duyên. Hà tất dùng hồng hoang xuất thân bắt góc. Tên này Đại La Kim Tiên vốn là Trung Thần Châu một tông môn trưởng lão, lâu khốn cảnh giới, vô pháp đột phá, mấy năm phía trước mới tiến vào hỗn độn hải cầu tác, theo viễn cổ nghe đồn tới rồi nơi đây, cũng ở sương mù linh giới trung tu hành mấy năm. Hắn đôi Dương Tiễn thanh danh biết đến cũng kỹ càng tỉ mỉ, nay ở hồng hoang lại không phải cái gì bí ẩn. Này tiên tên là Dương Tiễn, vì hồng hoang thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử đời thứ ba, càng là tam đại thủ đồ. Nay bản lĩnh rất là lợi hại. Tu có huyền công, phi bẩm sinh trí bảo không thể phá hắn thân thể thần tiên, phi đứng đầu đại năng không thể cùng hắn là địch. Này Đại La nghĩ nghĩ, xem sát linh chủ khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh, lại bổ sung một câu, này sư vì ngọc đỉnh chân nhân, mai không xuất thế đại năng cao thủ, từng cùng thánh nhân đấu pháp không phân cao thấp. Cùng thánh nhân đấu pháp không phân cao thấp. A, hồng hoang sáu thánh, rốt cuộc cũng chỉ là công đức thánh nhân. Sát linh chủ chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thon dài thân hình tản ra nhàn nhạt sát ý. Âm u khuôn mặt hai sườn, hai lũ đầu bạc dị thường trước mắt, cái chán sừng phát ra mỏng manh dao động. Tên kia quỷ gối sát linh chủ trước mặt Đại La Kim Tiên hai mắt bỗng nhiên phiếm huyết quang, một bàn tay nâng lên, hung hăng chụp ở chính mình bùn cung hoàn, làm vỡ nát tự thân nguyên thần. Sát linh chủ phảng phất chưa giác, tay trái một trường, một bên hai gã cùng hắn ngoại hình tương tự nữ tử nâng một phen màu đen lưới hái về phía trước. Phi bẩm sinh trí bảo không thể gây thương. A, sát linh chủ khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Phía sau trào ra hai cổ hắc quang, hóa thành hai chỉ huyết màu đen cánh chim, thân ảnh giống như một đạo huyết sắc sao chổi, tự Dương Tiễn phía sau bên trái bay nhanh đánh út lại. Nay cổ khí thế, tự nhiên làm Dương Tiễn không thể không phân chút tâm thần ra tới. Nhưng Dương Tiễn bước chân căn bản không ngừng, đã cởi bỏ 72 biến hắn lại lần nữa giơ súng nâng kiếm, phía trước thân ảnh giống như bị cắt lúa mạch thành phiến ngã xuống. Ngại danh chớ có bừa bãi. Phía trước loạn quân bên trong, một người nhân tộc chuẩn thánh tạp ra mấy chục đạo lưu quang. Bao phủ Dương Tiễn toàn thân các nơi. Dương Tiễn nhướng mày, trước đây đã chém giết không ít người tộc Đại La, nhưng này vẫn là cái thứ nhất đối hắn ra tay nhân tộc chuẩn thánh. Nếu ở trong hồng hoang, Dương Tiễn có lẽ còn niệm cùng tộc chi tình thủ hạ lưu tình, nhưng nơi này là vô tự hỗn độn hải, mà đối phương ra tay hiển nhiên là ra toàn lực. Cùng chính mình là địch giả, hà tất để ý hắn xuất thân như thế nào. Chẳng sợ người này cũng là xiển giáo môn nhân, Dương Tiễn giết ai cũng không được nói cái gì. Ông! Trường thương quét ra một đạo quang hình cung, chém ngang mà ra, Dương Tiễn đầu tiên là lui nửa bước, thân ảnh trước huynh, từng đạo lưu quang nện ở Ngạo Tuyết Hàn phía trên, lại một chút vô pháp làm Ngạo Tuyết Hàn xuất hiện nửa điểm cái khe. Dương Tiễn ngẩng đầu, cười lạnh nửa tiếng. Rồi sau đó thân hình chợt bạo khởi. 72 biến, kim bằng dương cánh. Kim quang lôi ra trường tuyến trải ra ngàn trượng xa, mới vừa rồi từ phía cuối bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà bị này chỉ vàng sỏ xuyên qua thân ảnh, tất cả đều bị chạm làm hai nửa, chậm rãi chia lịa. Tên kia nhân tộc chuẩn thánh đầy mặt hoảng sợ, che lại vai trái, cánh tay trái cùng non nửa thân hình đã biến mất không thấy, lúc này thoạt nhìn dị thường khủng bố. Như vậy thần thông. Dương Tiễn. Hồng hoang khi nào ra như vậy tàn nhẫn người. Chính mình mà ngay cả ngăn lại hắn đều không thể làm được. Lại một cổ huyết quang xẹt qua, bị Dương Tiễn chém giết linh tộc thi thể nhanh chóng khô héo, hóa thành cổ huyết khí đuổi theo kia nói xông thẳng mà qua huyết sắc thân ảnh. Nhân tộc chuẩn thánh lại lần nữa biến sắc, thân ảnh vội vàng lui về phía sau, nhìn nhanh chóng khô quắt miệng vết thương, một cổ chuẩn thánh nói vận lưu chuyển, há mồm cắn nuốt đang dược, mới vừa rồi miễn cưỡng ổn định. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Nay chuẩn thánh âm thầm nhíu mày, hắn thế nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết một lần. Đường đường chuẩn thánh, thế nhưng sẽ có tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau may mắn cảm. Điên rồi nhân tộc chuẩn thánh lẩm bẩm, dương mắt nhìn về phía bổ nhào vào Dương Tiễn phía sau huyết sắc sao chổi, hiện giờ tuổi trẻ tu sĩ, quả thực điên rồi giống nhau. Chết. Sát linh chủ cười giữ tận tiếng vang triệt huyền đô thành ngoại các nơi góc. Dương Tiễn lại chỉ là mắt lẽ thượng thiết, trong tay bẩm sinh linh bảo bảo kiếm không ngừng chấn động, bị Dương Tiễn trở tay cầm, đối với kia sát linh chủ trực tiếp ném qua đi. Sát linh chủ đôi tay nắm kia thật lớn lưỡi hái xuống phía dưới huy chém, nhưng kia bảo kiếm thế nhưng ở cùng lưỡi hái tiếp xúc phía trước nhẹ nhàng chấn động, lấy một hóa bốn, hiện lên lưỡi hái, ở sát linh chủ mu bàn tay, hai vai lưu lại ba đạo vết máu, thuận tiện tức rớt hắn nửa căn sừng. Sát linh chủ cặp kia huyết hồng mắt to hơi chút đình trệ, rồi sau đó giận tím mặt, lưỡi hái đôi Dương Tiễn dựng phách mà xuống. Dương Tiễn tay trái nhéo kiếm quyết, bay ra đi bốn đem bảo kiếm hợp mà là một, thâu sư với Lữ Thuần Dương châu ngự kiếm phương pháp đại phát thần uy. Bảo kiếm hóa thành lưu quang trong người chu nhanh chóng thu hoạch những cái đó linh tộc tướng sĩ tánh mạng. Mà Dương Tiễn khinh phiêu phiêu nghiêng người, màu đen lười hái đi ngang qua nhau, oanh ra nói vận treo cổ ngàn trượng trong phạm vi đạo đạo thân ảnh. Đây là hỗn độn linh tộc gần người đấu pháp chiêu thức. Dương Tiễn trong lòng hơi có điểm thất vọng, rốt cuộc vừa rồi còn đối thủ này có chút chờ mong tới. Một tay nắm trường thương nện xuống, trực tiếp nện ở kia lười hái trường bính phía trên, đem sát linh chủ thân hình tạp hạ đốn mấy tấc. Vốn gối, ra quyền. Dương Tiễn tả quyền cùng hữu đầu gối cơ hồ đồng thời nện ở sát linh chủ gương mặt, bụng, người sau khuôn mặt tức khắc vặn mẹo, trong mắt không thể tin tưởng còn không có tan đi, thân thể cũng đã bay tứ tung đi ra ngoài. Người cũng là linh chủ. Dương Tiễn đạm nhiên hỏi một câu, thân ảnh trước khinh, trường thương chứa tràn đầy huyền cương, mắt thấy liền phải lấy đi sát linh chủ mạng nhỏ. Chấm đã. Một tiếng không nhanh không chậm tiếng nói tự bốn phương tám hướng vang lên, Dương Tiễn lại rộng mở ngẩng đầu, một con đen nhánh bàn tay to phảng phất núi cao. Đối với nơi đây chấn áp mà xuống. Này nói vận, này uy áp, làm Dương Tiễn trong lòng báo động cùng sinh, huyền thể thế nhưng ở nhắc nhở hắn mau chút né tránh. Nhưng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhiều người như vậy khi dễ nhà ta tiểu sư điệt, tìm chết sao? Lại một tiếng quen thuộc tiếng nói vang lên, này hơi mang lời nhắc ngữ điệu làm Dương Tiễn có điểm dở khóc dở cười. Một cổ vô hình hơi thở tự huyền đô thành tường thành anh tới, đem kia che trời bàn tay to trực tiếp đánh bay, hơi thở quấn quanh ở Dương Tiễn trên người. Túng Dương Tiễn trực tiếp lui về phía sau. Dương Tiễn nhìn mắt kia sát linh chủ, người sau lúc này chính hung hăng trừng mắt Dương Tiễn. Khoe miệng một phiết, Dương Tiễn lưng đeo ở sau người ngón tay méo cái kiếm quyết, kia không biết khi nào đã bay đến sát linh chủ phía sau phi kiếm, chính chính cắm ở sát linh chủ phía sau lưng, tự hắn bụng nhỏ quáng ra. Người! Phúc! Sát linh chủ miệng phun máu tươi, nhưng bảo kiếm phía trên chứa huyền khí bị hắn vội vàng ngăn lại. Kỳ thật cũng là Dương Tiễn có điểm chần chờ. Bởi vì huyền khí nhảy vào ra hỏa này trong cơ thể lúc sau, thế nhưng không biết nên đi nào tìm người này nguyên thần. Bất đắc dĩ rất nhiều, cũng liền hơi chút phá hủy hạ sát linh chủ thân hình. Kia cổ hơi thở bao vây lấy Dương Tiễn, quét phi một chúng dị tộc, hồng hoang tu sĩ, đảo mắt liền quá ngàn dặm, vào huyền đô thành đại trận. Huyền đều đại pháp sư kia lười nhác tiếng nói lại lần nữa truyền ra tới. Nghe hảo, tiểu tử này là bần đạo cháo. Hắn sau này nếu là bị các ngươi bị thương nửa căn lông tơ. Bần đạo liền cho các ngươi tộc diệt thạch thoái. Chương 599, Thái Tố Di Trạch con rối pháp, Huyền Đô thành ngoại trận chín trọng. Không biết nhiều ít đôi mắt chú mục dưới, Dương Tiễn liền như vậy công khai vào này, đó sinh linh đánh sống đánh chết muốn vào đi Huyền Đô thành. Nếu ánh mắt có thể diệt sát nguyên thần, Dương Tiễn phỏng trừng hiện tại đã cha đều không còn đi. Huyền đều đại pháp sư tiếng nói, đối với không ít hỗn độn sinh linh trùng cao thủ mà đạo quả thực chính là ác ngộng giống nhau. Đánh bay kia màu đen bàn tay to hơi thở càng là ở thanh hư không huyễn bên trong mang theo nhàn nhạt khí phách. Đại sư ba không phải bị thương sao? Dương Tiễn bị tiếp hồi Huyền Đô thành khi, trong lòng không du nổi lên một chút lo lắng, sợ Huyền đều vì bảo vệ chính mình mạnh mẽ ra tay. Kia che trời độc thủ, sắc thật cho hắn lớn lao cảm giác các bách, kia kiên quyết là chính mình lúc này khó có thể thắng qua cường địch, Huyền thể đều ở nhắc nhở chính mình mau chút né tránh. Huyền thể, linh giác, đại khái nhưng phân loại vì hắn đấu pháp đến nay tích lũy trực giác, đã xem như bản năng. Mới vừa vào kia ngũ thải ban lan đại trận, Dương Tiễn đã bị trước mắt chi cảnh mạc danh chấn động tới rồi. Đại trận ở ngoài xem Huyền Đô thành, chỉ có một đoạn đen nhánh tường cao, ly đến gần chút, có thể thấy này mặt tường cao phía trên chồng chất vết thương, có thể thấy kia đen nhánh bất quá là các màu máu tươi xâm nhiễm một lần lại một lần, cuối cùng kết thành nhan sắc. Thê lương, bi thương, còn có một loại áp lực uy nghiêm cảm ập vào trước mặt. Đây mới là Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ Huyền Đô thành. Mà vào Huyền Đô thành lúc sau, Dương Tiễn lại thấy được một khắc phúc tình hình. Cựu trọng tường cao chót vót, một trọng cao hơn một trọng, tầng tầng lớp lớp đại trận lưu chuyển ngũ thải quang mang, càng dựa sau, đại trận uy lực càng là cường hãn. Mà ở hai tầng tường cao chi gian, tả hữu liên miên không biết rất xa, trước sau ước có ngàn dặm khoảng cách chung, tràn ngập một cái lại một cái tượng đá, hình dạng khác nhau, vạn tộc tất có. Tượng đá không nhúc nhích, lại tản ra vô tận uy áp, thành phiến kim tiên hơi thở ẩn ẩn kết thành trận pháp. Mà ở cựu trọng tường cao phía trên, từng người đứng đầy đồng dạng tượng đá, mà trừ bỏ nhất bên ngoài tường thành tượng đá đã hoạt động, không ngừng phát ra một ít đơn giản pháp thuật, khởi động thủ thành pháp bảo ở ngoài, mặt sau tám tòa tường cao thượng tượng đá cũng đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Con rối, đạo môn con rối, lại có nhiều như vậy. Số lượng căn bản vô pháp tính toán. Kia cổ quấn quanh Dương Tiễn hơi thở, tự vào nhất bên ngoài này trọng đại trận liền thả chậm tốc độ, làm Dương Tiễn có thể cẩn thận đi xem Huyền Đô thành ngoại chi cảnh. Cựu trọng tường thành vắt ngang tại đây phiến mênh mang trong thiên địa, hỗn độn hải phảng phất bị nào đó nói tắc chi lực ngăn cách bên ngoài, các loại linh khí bình thản chảy xuôi. Nơi đây linh khí, nguyên khí chi dư thừa, chút nào không thua gì hồng hoang bất luận cái gì một chô động thiên phúc địa. Một đạo thân ảnh tự phía trước bước chậm mà đến, một thân đạo bào không gió phất phới, tóc dài tùy ý rối tung, mày kiếm mắt sáng hơi mang lửa nhác, không phải đem Dương Tiễn hô ở đây Huyền đều lại có thể là người phương nào. Huyền đều đi đến phụ cận, tan đi quấn quanh Dương Tiễn quanh thân hơi thở, giơ tay vô vô Dương Tiễn bả vai. Làm được không tồi, ân, chiến công hiển hách. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, Huyền đều lời này ở hắn trong thai không cần quá trói thai. Liên Huyền Đô thành nội này bố trí, này trận trượng, đừng nói bên ngoài tứ linh giới binh mã, liền tính là lại kêu 40 cái linh giới lại đây, Huyền Đô thành cũng căn bản không cần lo lắng sẽ bị công phá. Không nói những cái đó con rối, đơn nói này cựu trọng đại trận. Tính, không đề cập tới cũng thế. Thật sự là vì bên ngoài những cái đó liều sống liều chết linh tộc, cảm thấy một tia không đáng giá. Ta nhưng thật ra xen vào việc người khác. Dương Tiễn lắc đầu, đem Ngao Tâm Kha lôi ra Huyền Quy Mang, lại đem Hỗn Nguyên Kim Đấu lấy ra, đưa cho Huyền Đều. Dương Tiễn nói, cho ngươi xử trí. Huyền Đều đầy mặt chính sắc giơ tay cự tuyệt, bần đạo một lòng tu đạo, cùng ngươi bất đồng, chính ngươi hưởng dụng chính là, sư bá tâm linh ngươi này phân tâm ý. Ta. Dương Tiễn khí thẳng trợn trắng mắt, một bên Ngao Tâm Kha che miệng cười khẽ. Nàng sắc thật so ở trong Hồng Hoang tự tại nhiều, tổng cảm giác thiếu rất nhiều trói buộc. Hẳn là Long tộc sứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm giảm bớt rất nhiều. Huyền đều nhìn mắt Hôn Nguyên Kim Đấu, đạm nhiên nói, trước thả ra đi, bằng không nàng cảnh giới liền phải ngã xuống đến Đại La. Ngươi cũng biết, sương mù linh tộc ở hỗn độn sinh linh bên trong cũng là khó được tồn tại, nghe nói các nàng có rất nhiều trong phòng thần thông, ngươi thật sự có thể thử xem, sư bá lương tâm đề cử. Nói, còn đối Ngao Tâm Kha đầu đi nghi vấn ánh mắt, tựa hồ đang hỏi Ngao Tâm Kha vì sao cũng theo tới. Ngao Tâm Kha có chút xấu hổ, vội cúi đầu hành lễ, không biết nên nói điểm cái gì. Dương Tiễn mạnh mẽ kéo ra đề tài, sư bá không bị thương sao? Thương. Nga, khu khu. Huyền đều khụ hai tiếng, sâu kín thở dài, tứ linh chủ cùng đánh chi lực. Khu, khu, hảo cường, ai, này thương không một vạn năm ngủ nhiều là khôi phục bất quá tới rủ. Này vụng về kỹ thuật diễn. Dương Tiễn mạnh mẽ nhìn xuống không đi phun tảo, đáy lòng lặp lại báo cho chính mình, này đại lao tuy rằng không cái chính hành. Bản lĩnh sắc thật là chính mình không thể chơi vào. Thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Đem Hôn Nguyên Kim Đấu vừa lật, bên trong rất ra một đạo thân ảnh, vô lực ghé vào Dương Tiễn bên chân, sắc mặt tràn đầy tái nhợt. Pháp lực toàn vô, linh lực khô cạn, đạo cơ tuy ở, chuẩn thánh cảnh giới lại có chút không xong. Kim Đấu bên trong 15 phút, 10 vạn đạo hạnh tận thành không. Ngươi đối bổn tọa làm cái gì tay chân? Sương mù linh chủ kia suy yếu tiếng nói truyền đến, mang theo một chút hoảng sợ, đổ mồ hôi đầm địa nàng ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, cặp kia đôi mắt lúc này lại có loại câu nhân tâm phách mị lực. Dương Tiễn cúi đầu nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới nàng, chỉ là hỏi Huyền Đều đại pháp sư, ngươi để cho ta tới thủ vệ, ta lúc này lại không phải mới vừa rồi kia chỉ độc thủ chủ nhân đối thủ, cửa này sợ là thủ không được. Chứ bỏ hôm nay, ta đã mấy vạn năm cũng không động thủ. Huyền Đều khe khẽ thở dài, tứ linh giới bất quá là tiểu ngư mấy chỉ, cũng liền hắc linh chủ tương đối khó giải quyết, theo hầu ta vẫn luôn thấy không rõ, đối hắn có vài phần kiên kỵ. Mặt khác, xem ngươi bên chân này nữ tử, ngươi cảm thấy nàng đi hồng hoang có thể nhấc lên bao lớn bọt sóng. Dương Tiễn bước cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ, bằng bản lĩnh tự nhiên sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, bằng tư sắc nhưng thật ra có khả năng xông ra điểm danh đường. Sương mù linh chủ tức khắc có chút tức giận, nhưng nàng rốt cuộc không nốc, lúc này chỉ là cắn răng chịu đựng, sớn bọn họ mặc kệ nàng, bắt đầu lặng lẽ khôi phục linh lực. Huyền Đều nói, đi thôi, ta mang các ngươi phu thê đi trong thành mặt đi dạo. Yên tâm, chúng ta không phải ước hảo, ngươi nếu tìm không được kia 12 viên hạt châu, ta cũng sẽ không làm ngươi đảm đương thủ thành chi trách. Rốt cuộc, hỗn độn bên trong vẫn là có chút lao bất tử rất là khó giải quyết, lúc này ngươi thượng vô pháp ứng phó. Lời này tuy có điểm đả thương người, nhưng Dương Tiễn gật gật đầu, cũng không đi phản bác cái gì. Hiện tại đánh không lại, lại không đại biểu về sau dỗi bất quá, thả tu hành là được. Bên này đi, đây là nhất bên ngoài tường thành, đều là chút tương đối thấp kém con rối, không có gì đẹp. Dương Tiễn gật gật đầu, đi theo Huyền Đều phía sau, bắt đầu rồi cổ thành một ngày du. Huyền Đô thành chỉ có này một mặt tường thành, nơi này càn khôn nói tắc bị hoàn toàn vặn mẹo, mặt khác ba mặt hoàn toàn không tồn tại. Hỗn độn hải bị đọng lại, Huyền Đô thành liền khảm tại đây đọng lại hỗn độn trong biển, trừ bỏ này một mặt có thể vào hỗn độn ngoại, mặt khác ba mặt tất cả đều vô pháp xâm nhập. Năm đó sáu thánh trước sau thử quá, đều không pháp lay động ba mặt hỗn độn hàng rào, kia ít nhất cũng là hơn 10 vị đại đạo thánh nhân ra tay cố trụ hỗn độn hàng rào. Ta trước nói một chút Huyền Đều nói, Huyền Đô thành can hệ cực đại, đạo môn chiếm trụ nơi đây đều không phải là ham bảo vật, trên thực tế nơi này bảo vật ở viễn cổ khi đã bị rất nhiều cường giả dọn không. Dư lại bảo vật cũng chỉ có thể bằng từng người cơ duyên đi lấy, cơ duyên không đến, tưởng đều không cần tưởng. Cùng với nói là thủ vệ, chi bằng nói là ở thủ mộ, ngươi xem này cựu trọng đại trận cùng con rối chi thuật, trên thực tế cũng là thái tố sở lưu, trừ bỏ đối ngoại, còn nhưng đối nội. Huyền Đều lời nói điểm đến tức ăn, mặc cho Dương Tiễn tự hành mặc sức tưởng tượng. Cựu trọng đại trận, chín phê con rối. Này đó con rối yêu cầu nhiều ít bảo tài gen đúc tự không cần phải nói, này số lượng cũng thực sự quá khủng bố điểm. Càng làm cho Dương Tiễn cảm giác vô ngữ, vẫn là con rối quanh thân hơi thở dao động. Nhất bên ngoài tam trọng, thuần một sắc kim tiên dao động, trung gian tam trọng, chín thành kim tiên dao động, một thành đại la kim tiên dao động, sau tam trọng, con rối số lượng kịch giảm. Thứ bảy trọng có 108 tòa con rối, trong đó có 72 tòa đại la cảnh con rối, 36 tôn đại la đỉnh con rối. Thứ tám trọng tường thành phía trên, chỉ có 16 đạo thân ảnh, trong đó 12 danh đại la đỉnh con rối, 4 gã chuẩn thánh cảnh con rối. Có ý tứ chính là, này bốn gã chuẩn thánh cảnh giới con rối thế nhưng giống như sinh linh giống nhau, còn đối Huyền Đều cùng Dương Tiễn hành lễ. Này đó con rối chiến lực phi phàm, cơ hồ mỗi tôn con rối đều có thể ứng đối so chúng nó cao nhất giai tu sĩ, cổ lực lượng này xem như thái tố để lại cho chúng ta một phần đại lễ. Huyền Đều đại pháp sư khẽ thở dài thành, thời trẻ hiểu rõ thứ, hồng hoang đại năng cùng hỗn độn sinh linh trung chân chính cường giả liên thủ mà đến, đánh tới tầng thứ tư trước đại môn, ta cũng là dựa bọn họ bốn cái hỗ trợ. Mới vừa rồi miễn cưỡng đánh lui những cái đó ra hỏa. Dương Tiễn hỏi, đạo môn đệ tử vì sao không tới viện? Ở hồng hoang có thánh nhân các lao ra che chở, ra hồng hoang đã có thể không có A. Huyền Đều cười khẽ thanh, tiếp tục đi trước, trong thành đi dạo đi, sau đó lại đem ngươi dẫn tiến cho bọn hắn bốn cái, không cần cho rằng bọn họ là con rối, giữa đường hữu đối đại đó là. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, đối con rối chi thuật nhiều ít có chút tò mò. Nắm giữ con rối đại thuật, có được vô tận bảo tài. Chẳng phải là có thể chế tạo ra một đám không sợ sinh tử cường quân. Thứ 9 trọng tường thành lúc sau cũng không còn rối, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh tĩnh mịch đại thành, trong thành phong ốc san sát, trận pháp cấm chế quang mang nhẹ nhàng lập lòe, các loại pho tượng ngã trái ngã phải, ra nẻ mặt đất kích động dư thừa linh khí, cũng tràn đầy tĩnh mịch. Nơi này mới là Huyền Đô thành chân chính bộ mặt. Phảng phất từ tuyên cổ xa xăm thời đại chậm rãi đi tới, ở đối Dương Tiễn nói hết cái gì. Đây mới là Huyền Đô thành. A Dương Tiễn thở dài, vì sao không thấy ngươi nói thánh nhân mộ? Ở kia, thấy kia mấy khối phá tường sao? Huyền Đều chỉ vào đại thành chỗ sâu nhất, Dương Tiễn chọn mục nhìn lại, tức khắc gật đầu. Huyền Đều nói, hiện tại còn không phải đi đâu thời điểm, chờ bên ngoài này đó nhảm chán ra hỏa lui, ta mang ngươi đi tầm bảo. Vẫn luôn bị Ngao Tâm Kha dùng thủy liên trói buộc, đi theo hai người phía sau sương mù linh chủ, lúc này hai mắt bên trong tràn đầy chấn động. Nàng hẳn là vẫn là lần đầu tiên thấy Huyền Đô thành nội tình hình. Chúng ta đánh sống đánh chết, đó là vì này phiến tử địa sao? Sương mù linh chủ thấp giọng lẩm bẩm. Huyền đều nhìn nàng một cái, cũng chưa nói cái gì. Dương Tiễn lại hỏi, giết nàng. Sương mù linh tộc, thực quý hiếm a. Huyền đều tấm tắc cười, tứ linh giới kỳ thật không có gì uy hiếp, ngày thường cũng có thể nhiều điểm náo nhiệt. Ngôn truyền thuyết, Huyền đều đối Dương Tiễn dẫn âm nói, nàng cũng bất quá là bị người lợi dụng quân cờ thôi. Ta biết một môn khống chế linh tộc nguyên thần phương pháp, ngươi không bằng đem nàng thu, lại phóng nàng trở về làm nội ứng, chúng ta phóng trường tuyến, điều mấy cái cá lớn ra tới. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nhìn mắt sương mù linh chủ, nhưng thật ra không ngại ở chỗ này vạn năm nhiều chạy chân, không có việc gì còn có thể dưỡng dưỡng nhãn. Gật đầu, Dương Tiễn vừa muốn hỏi kia môn khống chế linh tộc nguyên thần phương pháp, trong lòng lại có trào lưu tư tưởng kích động. Là hóa thân bên kia, đột nhiên có làm hắn tâm thần giao động việc. Trước chờ ta một hồi, hồng hoang bên kia có việc. Dương Tiễn nói như thế câu, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Ngao Tâm Kha lập tức về phía trước bảo hộ. Tâm thần xuyên qua, trở về hồng hoang nguyên thần hóa thân bên trong, đang ngồi ở hỏa thuyền phía trên hóa thân chậm rãi trợn mắt. Nơi này là... Dương Tiễn trừng mắt, Hoa Quả Sơn. Chương 600, Hoa Quả Sơn Bồ Đề Luận Đạo. Sư phụ, chúng ta có thể đi xuống đi dạo sao? Nơi này cảnh sắc hảo mỹ. Tử Hà tiếng nói đem Dương Tiễn tử kinh ngạc chung đánh thức. Dương Tiễn nhìn ngồi quỳ ở chính mình bên cạnh ngoan ngoãn đồ nhi, trong lòng mạc danh có chút dở khóc dở cười. Việc này, là thật sự. Hồng hoang trung, Tây Du không phải một lần kiếp nạn sao? Chính mình năm đó ở vị thủy bạn nhận lấy cái này nữ đồ đệ, hay là thật sự bị liên lụy đến Tây Du kiếp nạn? Cái này tiểu kiếp Dương Tiễn nhưng thật ra không sợ, rốt cuộc Tây Du sau lưng là phương Tây giáo ở một tay thao túng. Dương Tiễn vô luận là từ tự thân thực lực vẫn là sau lưng thế lực tới giảng, đều chọc đến khởi bọn họ phương Tây giáo. Nếu phong thần là phương Tây giáo rầm rộ bước ngoặt, kia Tây Du, đó là phương Tây giáo tụ lại thiên địa khí vận, bởi vậy mà rầm rộ mấu chốt cốt truyện. Sáu thánh chi ước, đạo tổ chi tử, phương Tây giáo nên rầm rộ một hồi. Sư phụ, chúng ta đi xuống đi dạo sao? Tử Hà ủy khuất ba ba nhìn Dương Tiễn, chỉ dạo trong chốc lát được không, chúng ta đi xuống đi một chút liền trở về. Một bên Phượng Vu cũng nhịn không được khuyên nhủ, ta bồi nàng đi đi một chút đi. Ân, cũng hảo. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, che lại trong lòng suy nghĩ. Nhìn chăm chú Tử Hà vài lần, đông nhiên không nhịn được mà bật cười. Dương Tiễn xua xua tay, ta cũng tùy các ngươi đi thôi, nơi đây cảnh sắc nhưng thật ra hợp lòng người thực. Các ngươi như thế nào tìm được bên này? Tử Hà vội đáp, vừa rồi nhìn đến một đóa mây tia ở phi, chúng ta đuổi theo liền đến nơi này đâu. Nơi đây là hướng bắc là Đông Thắng Thần Châu, hướng đông là Đông Hải, hướng nam còn lại là Nam Chiêm Bộ Châu. Phượng Vu nhẹ giọng nói, hướng nam ngàn dặm liền có một chỗ nhân gian đại thành. Dương Tiễn thần thức đảo qua, không khỏi một nhạc. Nơi đây thế nhưng liền ở trần đường quan đông bắc ngàn dặm chỗ, Dương Tiễn phía trước lại chưa từng lưu ý quá. Các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này tu hành một trận. Phượng San nhẹ giọng nói, túi đầu ngồi ở kia, lẳng lặng đả tọa bế quan. Nay chỗ dãy núi phảng phất một chỗ bẩm sinh trận thế, chậm rãi hấp thu đông hải mà đến linh khí, dãy núi bảo vệ xung quanh một tòa cao cao núi cao, mà ở núi cao đỉnh, tựa hồ lại có một trọng trận pháp, hóa ra mây mù đem kia xứ sở ở che khuất. Dương Tiễn trong lòng vừa động, lại bất động thanh sắc nói câu, chúng ta liền ở phong cảnh tốt địa phương đi một chút, không cần kinh động người khác động phủ. Này trên núi trụ chính là vị nào tiên nhân nha? Tử Hà nhỏ giọng hỏi. Vị nào tiên nhân? Dương Tiễn nghĩ nghĩ, con khỉ này hai chữ cơ hồ buột miệng thốt ra, nhưng vẫn là cười khẽ không đáp. Ba người dừng ở một chỗ sườn núi rừng tây bên, thấy trong rừng rùng nhiều mục, gió thổi qua liền có không ít cánh hoa phiêu khởi, chọc đến Tử Hà không ngừng nhẹ giọng kêu gọi. Dương Tiễn cùng Phượng Vu đứng ở lâm biên, mắt nhìn Tử Hà ở hoa lâm bên trong đi qua. Như vậy vô ưu vô lự, thật sự lệnh người hâm mộ. Phượng Vu nhẹ giọng nỉ non một câu, Dương Tiễn có chút không đi tâm ứng thanh. Hắn thần thức ở xem xét đỉnh núi tình hình, quả nhiên loáng thoáng nhìn đến một viên đang ở phun ra nuốt vào nguyên khí đá cứng sừng sững ở kia, liền phảng phất là một cái người khổng lồ thân ảnh cuộn tròn lên. Bẩm sinh thạch thai, nữ hoa bổ thiên thạch. Này theo hầu, này tích lũy, nếu một ngày kia hóa thành tự thân pháp lực, tuyệt đối sẽ là lòng trời lở đất một bẩm sinh sinh linh. Quả nhiên là kia con khỉ. Sao vậy? Phượng Vu nhẹ giọng hỏi ý. Nga, không có việc gì. Dương Tiễn lấy lại tinh thần, cười nói, suy nghĩ mới vừa rồi ở hỗn độn bên trong hiểu biết. Phượng Vu hai mắt bên trong mang theo một chút tò mò, tạm thời vứt bỏ trên người những cái đó phiền lòng xong việc, nàng cặp kia đôi mắt cũng như nhau mới gặp khi thanh triệt. Có thể nói với ta nói sao? Này có gì không thể? Dương Tiễn cười ứng câu, đem hắn đi Huyền Đô Thành một đường hiểu biết chậm rãi nói tới, cũng đem hắn bắt tứ linh chủ chi nhất, bị tiếp nhập Huyền Đô Thành việc luôn nói. Phượng Vũ thấp giọng nói, nếu ta cũng có thể bồi ngươi đi Hỗn Độn Hải du lịch, thật là tốt biết bao. Dương Tiễn nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, Phượng Vũ tự biết nói lỡ, gương mặt phím hồng, túi đầu đừng quá tầm mắt. Đang lúc Dương Tiễn do dự muốn hay không bắt đầu thông đồng Phượng tộc muội từ khi, một tiếng đạo hào tự bên mà đến, một vị hạc phát đồng nhan, gương mặt hiền từ đạo nhân tự vân xa xuất hạ, chậm rãi bay tới. Rất xa, này lao đạo ném động phất trần, đối Dương Tiễn làm đạo ấp hành lễ, gặp qua nhị lang chân quân. Đạo hưu đa lễ, Dương Tiễn cũng làm đạo ấp đáp lễ, hơi chút cảm giác hạ này lao đạo tu vi, lại phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu. Trong lòng không khỏi có chút cảnh giác, dẫn âm làm Phượng Vũ đi tìm Tử Hà, tùy thời chuẩn bị rời đi, Dương Tiễn chủ động về phía trước đón vài bước. Hắn khối này hóa thân tuy đều không phải là không có một trận chiến chi lực, nhưng lại không cách nào quá dài thời gian đánh lâu, hao tổn huyền khí cùng huyền cương liền khó bổ đã trở lại. Này lao đạo thấy Dương Tiễn có chút cảnh giác, cười nói, bần đạo hư bồ đề, sư tử phương Tây nhị thánh, phụng sư mệnh canh giữ ở nơi đây. Là hắn. Dương Tiễn từng nghe người ta nói quá, phương Tây giáo cũng có rất nhiều pháp lực cao thâm nhị đại môn nhân, phương Tây giáo phía trước vẫn luôn bị đạo môn áp qua một đầu, này môn nhân đệ tử ở Hồng Hoang Trung thanh danh không hiện. Nhưng đều là thánh nhân môn đồ, này đó phương Tây giáo thánh nhân đệ tử, thực lực lại rất là cao thâm. Tỷ như trước mắt vị này hư bồ đề, đó là sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân đều đối Dương Tiễn để qua một vị đại năng. Này sư vì thánh nhân tiếp dẫn, tu chính là giải không đại đạo, từng với thượng cổ khi tiến đến đạo môn lãnh giáo tu hành phương pháp, tập hợp đạo môn cùng phương Tây giáo hai nhà chi trưởng, thâm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, cố ý thu làm đệ tử ký danh, truyền thụ rất nhiều đạo pháp. Đây là cái một lòng cầu đạo lão thần tiên. Với trong Hồng Hoang giao hữu thận trọng, dấu chân đạp biến 3000 thế giới, cũng từng có xa xăm năm tháng ở hỗn độn trong biển tìm kiếm nói chi chân ý. Hiện giờ, không nghĩ tới tại nơi đây gặp. Nguyên lai là hư bổ để tiền bối Dương Tiễn chắp tay nói, gia sư từng luôn nói tiền bối một lòng cầu đạo, vì tu sĩ chi cọc tiêu, hôm nay nhìn thấy, quả thực phong thái hơn người. Chân quân tán thưởng, ngày xưa từng cùng Ngọc Đỉnh chân nhân luận đạo Côn Luân trên núi, đối Ngọc Đỉnh chân nhân chi đại đạo rất là khâm phục. Mà nay chân quân quật khởi với tứ hải chi gian, thiếu niên anh hùng, vũ dũng hơn người, thật không dám nhận chân quân như vậy khen. Hư bồ đề mỉm cười lắc đầu, nhưng thật ra rất là khiêm tốn. Hư bồ đề nói, bần đạo sở dĩ hiện thân, là nghe nói chân quân luôn nói kia Huyền Đô Thành nội việc, trong lòng thực sự tò mò khẩn. Ngày xưa bần đạo du lịch Hồng Hoang, cũng từng đi Huyền Đô Thành bái phỏng, đáng tiếc không thể đi vào, đây là cuộc đời ăn năn. Nga. Dương Tiễn bất động thanh sắc hỏi câu, tiền bối vì sao không được nhập Huyền Đô Thành? Theo lý thuyết, Huyền Đều đại sư bá không ứng trở ngại tiền bối mới là. Hư bồ đề nhẹ nhàng thở dài, ta ở ngoài thành đợi ngàn năm. Thôi, không đề cập tới cũng thế. Đạo hữu khả năng đem Huyền Đô Thành trong vòng loại nào tình hình báo cho với bần đạo. Để giải bần đạo trong lòng ăn năn. Dương Tiễn cười gật gật đầu, giơ tay thả ra một cổ huyền khí. Huyền khí như sa điêu, đem hắn phía trước chứng kiến Huyền Đô Thành chi cảnh đại khái miêu tả giống nhau. Hư bồ đề lặng lặng nhìn, trung quy nhịn không được nói câu, thế nhưng như vậy rách nát. Tiền bối chính là tưởng tìm thành nói chi cơ. Hư bồ đề nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, thành thánh cơ duyên ở chỗ tự thân, ở chỗ tự xét lại, ở chỗ tự ngộ, đi nơi nào tìm đều là tìm không được. Tiền bối cao kiến Dương Tiễn đối hư bồ đề tức khắc xem trọng vài lần. Hư bồ đề chậm rãi chắp tay, lại nói, này đệ nhị sự. Nói đến có chút khó có thể mở miệng, không biết có không thỉnh chân quân theo ta đi kia chỗ trên núi một hàng. Đại ta ngôn nói việc này lúc sau, mong rằng chân quân có thể cùng ta luận đạo một phen. Ta tìm tòi chút huyền công chân ý. Dương Tiễn nhìn hư bồ đề phất trần sở chỉ địa phương, suy tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tới Phượng Vũ cùng Tử Hà, cùng đi nơi này chủ phong. Đỉnh núi, trận thế ở ngoài, Dương Tiễn nhìn kia viên chớp động màu quang bẩm sinh linh thạch, tán thưởng nói, hảo cái thạch thai. Chân quân thật sự nhãn lực hơn người, hư bồ đề cười khẽ thanh, hóa ra bốn tòa đệm hương bổ, bốn người theo thứ tự ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tử Hà có điểm câu thúc, banh tiểu thân thể, sợ cấp chính mình sư phụ mất mặt. Hư bồ đề nói, này linh thạch, vốn là thượng cổ khi thánh nhân nương nương bổ thiên thời di rừng ở nơi đây, quanh năm lâu ngày, dần dần sinh ra vài phần linh ý, trong đó dựng dục một chỗ thạch thai. Ta ngẫu nhiên đông du tìm được nơi này, thấy này thạch thai rất là yêu thích, tưởng đại hắn xuất thế, thu hắn làm đệ tử, liền vẫn luôn tại nơi đây chờ. Nga. Dương Tiễn trong lòng hơi có chút kỳ quái. Là hắn phía trước đối phương Tây giáo biểu lộ kháng cự cùng phiền chán không quá đủ sao. Hư bồ đề sao đem những lời này đều nói cho hắn nghe. Hư bồ đề cười nói, ta biết chân quân tâm hướng đạo môn, đối phương Tây giáo có chút xem bất quá mắt, nhưng chân quân cần biết, vạn linh tu hành toàn vì siêu thoát, vạn nói thủ đồ, lại cùng đường về. Tiền bối chi ngôn, cũng từng có người nói với ta. Dương Tiễn cười khẽ thanh, đem đề tài xả hồi chính đề thượng, tiền bối tưởng tìm tòi huyền công, chính là bát cửu huyền công. Không tồi, Hư Bồ Đề thở dài, bần đạo suy đoán hồi lâu, thích hợp này thạch thai tu hành rất nhiều, nói chung, chỉ có bát cửu huyền công cùng với nhất phù hợp. Ngôn truyền thuyết, Hư Bồ Đề trong ngực chung lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Dương Tiễn. Đây là năm đó tôn sư tổ bàn cho huyền công, bên trong là ta rất nhiều phê bình, còn thỉnh chân quân đánh giá. Dương Tiễn đem ngọc phù tiếp nhận, một sợi thần thức tham nhập trong đó, tinh tế suy tư, ánh mắt bên trong tiệm có ngạc nhiên chi sắc. Không thể không nói, Hư Bồ Đề đối bát cửu huyền công lý giải đã là rất là thâm ảo, càng ý đồ dùng một loại khác nói vận, một loại khác nói tác, một loại khác ý nghĩ, đi thuyết minh bát cửu huyền công chân ý. Thật lâu sau, Dương Tiễn chậm rãi thở hắt ra, đem ngọc phù dâng trả. Ý này pháp tu hành, định có thể đem này thạch thai tiềm lực hoàn toàn khai quật. Dương Tiễn trầm giọng nói, chỉ là, nếu tưởng tu hành huyền công thành công, còn thiếu một vật. Vật gì? Dương Tiễn nhẹ nhàng thở dài, mới vừa rồi kia cổ huyền khí tái khởi biến hóa, ngưng làm một con chót vót tận trời núi cao. Bất Chu Sơn. Hư Bồ Đề nhíu mày suy tư, ngồi ở kia đau khổ tìm hiểu, đồng nhiên trong mắt lóng lánh ánh sáng, đứng dậy đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Đa tạ chân quân đánh thức. Bần đạo đã biết nên như thế nào giáo này linh thai tu hành, chân quân quả thực người phi thường, nộ đạo chi tinh, phi bần đạo có khả năng cập. Không dám, không dám. Dương Tiễn cười cười, trong lòng lại là một trận nói thầm. Hắn nói cái gì sao? Quả nhiên, trang thần côn so phân rõ phải trái luận đơn giản nhiều. Ân. Dương Tiễn khỏe mắt tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì, ở đệm hương bổ đứng dậy, hai bước đi đến kia khối đá cứng bên, giơ tay sở hướng này khối đá cứng. Hắn đối cục đá không có hứng thú. Đối bên trong con khỉ cũng không quá nhiều hứng thú. Làm hắn để ý, là khảm ở đá cứng phía trên một mặt thiết bài. Bắt. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, thiết bài thứ 8, thế nhưng chính là này chỉ hầu. Chương 601, quá thanh sắc lệnh. Tây thiên ánh nắng chiều ngang trời, kia một mảnh hỏa thuyền chậm rãi hướng tới ánh nắng chiều xử ly. Dương Tiễn dặn dò các nàng không cần loạn đi, hồi mai sơn tu hành, đem hắn này hóa thân an trí ở đỉnh núi liền có thể, rồi sau đó liền nhắm hai mắt, tâm thần xuyên qua. Trở về Huyền Đô thành. Dương Tiễn chủ yếu tâm thần đắm chìm ở hóa thân khi, bản thể đều không phải là hôn mê, ngược lại sẽ đối cảnh vật chung quanh có nhạy bén cảm giác, phàm là có kinh động hắn tâm thần việc, hắn đều có thể nhanh chóng thiết hồi bản thể. Cùng lý, hóa thân bên kia cũng là giống nhau. Nhắm mắt cảm giác, Huyền đều đang ở nơi xa một chỗ bức tường đổ phía trên ngủ say, Ngao Tâm Kha ngồi quỳ ở chính mình bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, mà cái kia xương mù linh chủ lúc này công khai ngồi xếp bằng đả tọa. Chỉ là nàng nhiều ít có chút tâm thần không yên, thường thường lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Đến hôm nay, Dương Tiễn đã biết mấy vị cùng hắn giống nhau có thiết bài tu sĩ, để cho hắn ngoài ý muốn tự nhiên chính là mới vừa nhìn thấy kia khối bổ thiên thạch. Bên tai có tiếng ngáy quanh quẩn, Dương Tiễn suy tư một trận, chậm rãi mở hai mắt. Hắn vừa ly khai Hoa Quả Sơn liền trực tiếp làm tâm thần chạy về Huyền Đô thành, cũng là muốn hỏi một câu Huyền Đều đại pháp sư, có không biết thiết bài từ 1 đến 9 đều có ai. Việc này kỳ thật vẫn luôn treo ở trong lòng. Đặc biệt là hôm nay nhìn đến Lao Bát lại là thạch hầu lúc sau, hắn trong lòng càng là đối việc này tới hứng thú, tưởng biết ở chính mình phía trước bị 6 thánh lựa chọn hạt giống, rốt cuộc đều là nào nhân vật. Đối với thạch hầu xếp hạng hắn phía trước, Dương Tiễn kỳ thật là lý giải, đại khái kia khối thiết bài là tại thượng cổ khi liền khảm ở linh thạch bên trong, so với hắn sớm nhiều. Đã trở lại, Huyền Đều rôi cái lười eo, thân hình chợt lóe xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, có điểm mới lạ đánh giá Dương Tiễn. Tam sinh bích lạc quyết. Ân Dương Tiễn gật đầu ứng câu, còn không có tới kịp hỏi cái gì, Huyền Đều đã thấu đi lên, một bàn tay ôm lấy Dương Tiễn cổ. Huyền Đều đại pháp sư cười ha hả nói, đánh cái thương lượng như thế nào? Ngươi đem cửa này công pháp tặng cho bổn sư bá cũng chuyển cho ngươi một môn kinh thiên địa quỷ thần khiếp thần thông, thế nào? Dương Tiễn nhất thời lại có chút không lời gì để nói. Này sư bá thật đúng là người có cá tính, hành sự có thể nói không hề cố kỵ. Nếu là đổi làm Thái Ất chân nhân, tưởng ở chính mình này cầu cái gì công pháp, tất sẽ có chút do dự, khó có thể mở miệng, nho nhỏ ngạo kiểu một phen. Nay huyền pháp đến tự với sư phụ, ta đương thỉnh sư phụ chấp thuận, mới nhưng hiến cho đại sư bá. Dương Tiễn nói rất là khách khí, Huyền Đều tức khắc lộ ra hiểu ý chi cười, ngươi sư cùng ta như vậy gần, như thế nào có thể không đáp ứng. Người thả đi hỏi. Không vội, Dương Tiễn trở tay cầm Huyền Đều đại pháp sư thủ đoạn, sợ hắn chạy giống nhau. Huyền Đều nghiêm mặt nói, không phải đã nói rồi. Mang ngươi đi tầm bảo phải đợi bên ngoài này đó tiểu ngư tan, tuy nói tứ linh giới phiên không dậy nổi cái gì sóng to, nhưng chúng ta tốt xấu cũng có sư mệnh trong người, cần đến tận tâm tận lực, hộ vệ Huyền Đô thành. Chính đả tọa xương mù linh chủ nhịn không được mở hai mắt, vốn định đối Huyền đều lạnh lùng trừng mắt, phát tiết hạ trong lòng bị coi khinh sau tức giận, nhưng lại nháy mắt túi đầu, e sợ cho chọc giận này hai người. Cái gì sư ba sư thúc, rõ ràng là lớn nhỏ hỗn đản. Huyền đều cười như không cười nhìn qua đi, mở dương tiễn tay trái, hai bước đi đến Sương Mù Linh Chủ trước người. Sương Mù Linh Chủ chậm rãi ngẩng đầu, cánh tay nhẹ nhàng run hạ, ngửa đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt cái này đạo môn đại đệ tử. Huyền đều bên miệng mỉm cười, ở nàng xem ra là như thế làm cho người ta sợ hãi. Sư điệt, ta trừ bỏ truyền cho ngươi một môn thần thông, còn có thể cho ngươi một người chuẩn thánh cảnh hộ đạo giả, này mua bán không tồi. Dương Tiễn còn không có tới kịp mở miệng đáp ứng, Huyền đều đông nhiên một trường đánh ra, ở giữa Sương Mù Linh Chủ cái chán. Sương Mù Linh Chủ kia trương tuyệt sắc khuôn mặt, một cái chớp mắt che kín hoảng sợ, thân thể giống như run rẩy giống nhau run rẩy lên. Huyền đều một trường này tựa hồ không có nửa phần lực đạo, nhưng nâng lên tới khi, rồi lại như là trống rỗng lôi kéo cái gì. Một viên nho nhỏ hình thoi đá quý, ở Sương Mù Linh Chủ kia chân bóng cái chán trung chậm rãi dò ra một góc, tản ra bắt mắt quang hoa. Tha! Tha ta! Sương Mù Linh Chủ mắt to tràn đầy hơi nước, đồng tử tựa hồ đang ở ảnh ngược chính mình sắp thừa nhận bi thảm vận mệnh. Huyền đều chút nào không dao động, đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay nhanh chóng vẽ ra một đạo phức tạp viên trận thản nhiên thu nhỏ lại, chui vào Sương Mù Linh Chủ cái chán hình thoi đá quý trung. Sương Mù Linh Chủ mắt nhắm lại, trực tiếp chết ngất qua đi, nhưng thân thể vẫn như cũ bị Huyền đều bàn tay lôi kéo, ngồi xếp bằng làm ở kia. Lại đây đi, giọt máu đầu tiên ở nàng linh hạch thượng. Dương Tiễn gật gật đầu, động tác tự nhiên, đi đến kia Sương Mù Linh Chủ trước mặt, ở đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi, tích ở Sương Mù Linh Chủ cái chán, trong miệng còn nói, ta là muốn hỏi đại sư bá một sự kiện. Nga! Chuyện gì? Có quan hệ này mặt thiết bài sự Dương Tiễn đem chính mình đến tự với Huyền Quy Di Trạch thiết bài đem ra, ta muốn biết, mặt khác tám vị, đều có ai. Biết việc này đối với ngươi không có gì chỗ tốt, cũng không có gì chỗ hỏng Huyền đều cười cười, thấy Dương Tiễn huyền huyết vào Sương Mù Linh Chủ linh hạch, tấm tắc bảo lạ, bắt cửu huyền công quả thực lợi hại, ngươi này một giọt huyết, cho nàng lớn lao chỗ tốt. Dương Tiễn đối này cũng không để ý, chỉ là hỏi, sư bá, ta tưởng biết bọn họ đều là người phương nào. Ta biết trong đó vài vị, thì như sư phụ ngươi. Sư phụ. Dương Tiễn trừng mắt, trong lòng khiếp sợ nửa nháy mắt, theo sau liền có chút thoải mái. Sư phụ là một trong số đó, này kỳ thật không có gì kinh ngạc, rốt cuộc sư phụ đánh sâu vào thánh nhân cảnh như vậy nhiều lần, bị thánh nhân lựa chọn cũng là đương nhiên. Sư phụ ngươi là người thứ hai, tận trời sư muội là người thứ ba. Ta ngẫm lại. Huyền đều véo chỉ suy tính một trận, Trấn Nguyên Tử là người thứ tư, Phượng tộc Tiểu Khổng Tức là người thứ năm, Phương Tây Giáo Hư Bồ Đề là thứ sáu người, Long tộc Ngao Phương Thiên là thứ bảy người. Ta chỉ biết bọn họ. Dương Tiễn cười nói, đại sư bá hay là đó là đệ nhất nhân. Không, không phải. Huyền đều nhìn mắt Dương Tiễn, cười như không cười hỏi câu, ngươi đoán là ai? Nếu ngươi có thể đoán được, sau này tu hành lộ, lại cũng có thể thiếu vài phần khúc chiết. Dương Tiễn tức khắc như truy mây mù bên trong, Tư Tiền Tưởng Hậu, Quảng Thành Tử, Đa Bảo Đạo Nhân đều bị hắn nhất nhất phủ quyết. Mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Sương Mù Linh Chủ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cô quạng, có chút thống khổ ôm lấy đầu. Dương Tiễn cúi đầu nhìn nàng một cái. Sư bá ngươi vì sao một hai phải làm ta thu nàng làm nô bộc? Ân, kỳ thật là lão sư năm đó giao cho ta một chuyện, ta bận về việc tu hành, cấp quên mất. Huyền đều khoanh tay mà đứng, đạm nhiên nói, Dương Tiễn, ngươi có nguyện ý hay không gánh khởi đạo môn đại nhiệm? Dương Tiễn lắc đầu, sư bá ngươi trước cụ thể nói sự, ta tuy còn không tính lớn tuổi, nhưng cũng qua nhiệt huyết phía trên tuổi tác. Thật sự không thể giáo cũng. Huyền đều vẻ mặt vô cùng đau đớn, Dương Tiễn mỉm cười đứng ở kia, dầu muối không ăn. Hắn nhưng không nghĩ tùy ý trở lên. Huyền đều đại pháp sư nói. Sư ba vẫn là trước nói, ai là kia đệ nhất nhân đi. Huyền đều tựa hồ có chút không muốn nhắc tới tên này, trầm mặc hồi lâu mới vừa rồi than khẽ, yêu sư Côn Bằng. Dương Tiễn trừng mắt, đột nhiên tưởng nói điểm cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại quy về không có đức hạnh. Côn Bằng đã là hồng hoang hỏa hoạn, chỉ tiếc hắn giảo hoạt thực, hồi lâu chưa từng hiện quá thân. Năm đó, Côn Bằng tính kế Vu Yêu nhị tộc, nhu đoạt yêu hoàng khí vận, liên tiếp hại chết 12 tổ vu, càng đánh lén Bắc Châu Huyền Quy, làm Bắc Câu Lô Châu hóa thành một mảnh khí độc nơi. Huyền đều lời nói một đốn, cảm khái không thôi, sáu thánh ra tay đuổi giết, hắn chật vật mà chạy, lại bằng vào tự thân thần thông, ở hai vị thánh nhân trong tay thoát được tánh mạng, từ đây biến mất với hôn độn hải. Ta đã thấy hắn. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, đem lúc trước hắn đi cứu Lữ Thuần Dương việc kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Huyền đều một trận trầm ngâm, lại nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó, Huyền đều đi đến Dương Tiễn trước mặt, giơ tay chụp ở Dương Tiễn bả vai, trầm giọng nói, mau chút tu hành, lần sau tái kiến Côn Bằng, tranh thủ lấy nồi nấu hầm nó, thỉnh ngươi sư bá ta ăn Côn Bằng thịt. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy. Ma Huyền đều lại bỏ thêm câu, ngươi là thứ 9 người, hắn là đệ nhất nhân, ngươi chịu huyền quy di trạch, hắn thừa huyền quy chi hoán, vận mệnh chú định tất có một trận chiến. Sư ba Dương Tiễn dở khóc dở cười thở dài, mau chút đi tầm bảo đi. Huyền đều suối dục nói, không phải nói, phải đợi bên ngoài linh tộc tan, nếu không ngươi đi ra ngoài xung phong liều chết một trận. Dương Tiễn thật đúng là liền suy tư hạ, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, kia hắc linh chủ quá cường, ta nhưng không nghĩ dễ dàng bồi thượng mạng nhỏ. Người trẻ tuổi thế nhưng như thế không có bốc đồng, tương lai như thế nào thống lĩnh hỗn độn trung vạn tộc, cộng chiến cường địch. Sư bá ngươi không phải cũng. Ân. Dương Tiễn tựa hồ nghe sai rồi cái gì, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chăm chú vào Huyền Đều. Huyền Đều cười mỉa thanh, chỉ xương ngủ linh chủ, trong ngực trung lấy ra một quyển hoàn bố, lại là thánh nhân hịch văn. Này không khỏi. Quá tùy ý một chút đi. Vốn định chờ ngươi được định hải thần châu lại nói cho ngươi, nếu ta nói lỡ miệng, hiện tại liền tuyên đọc hạ lao sư ý chỉ đi, khụ. Huyền Đều hít vào một hơi, thánh nhân hịch văn phía trên lưu chuyển ra quá quét đường phố vận. Trong lúc nhất thời chuyển biến làm người trở tay không kịp, nhưng Dương Tiễn phản ứng còn tính nhanh chóng, lập tức làm cái đạo ấp. Đạo môn đệ tử Dương Tiễn nghe lệnh. Dương Tiễn bất đắc dĩ, chỉ phải quỳ một gối, vẫn luôn ở bên cạnh nghe bọn hắn hai cái nói chuyện phiếm Ngao Tâm Kha, lúc này cũng vội vàng quỳ đến Dương Tiễn bên cạnh. Đệ tử chờ mệnh. Huyền Đều đại pháp sư cất cao giọng nói, quá thanh lão tử pháp lệnh. Xiển giáo đệ tử Dương Tiễn, với phong thần kiếp nạn đem hết tâm lực, lập có công lớn, không thể không tưởng thưởng, đặc ban đạo môn đạo tạng, linh đan diệu dược, trợ ngươi tu hành. Lại, hồng hoang vạn linh đại địch ở phía trước, đặc mệnh Dương Tiễn nhập hỗn độn bên trong, thu nạp hỗn độn linh tộc vì đạo môn sử dụng, bảo vệ xung quanh hồng hoang. Vì liền ngươi được việc, nay ban quá thanh ngọc lệnh, nhưng bằng này tiết chế đạo môn tam giáo đệ tử, thuyên chuyển thiên đình thiên binh. Huyền Đều một hơi đọc xong, đem hịch văn chậm rãi hợp lên, trong tay háo tung bay ra vài đạo lưu quang, phiêu ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn mày nhăn lại, thấp giọng nói, còn thỉnh đại sư bá đem hịch văn mượn đệ tử đánh giá. Thật sự là bị Huyền Đều đại pháp sư cấp hô sợ. Huyền Đều dở khóc dở cười mang câu, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Này đó xác thật đều là lão sư an bài, cho ngươi xem. Dương Tiễn tiếp nhận hịch văn, cẩn thận đọc một lần, sắc mặt có điểm khó coi. Nhưng chờ hắn nhìn đến trước mắt bay mấy thứ sự vật sau, phiền muộn tâm tình cũng hơi chút giảm bớt chút. Một hồ 16 viên cửu chuyển kim đan, một hồ 18 viên cửu chuyển linh đan, còn có một cái chữ vật tiên bảo, trong đó chất đầy bẩm sinh bảo tài, so với hắn ở huyền quy di trạch trung thu hoạch những cái đó bảo vật so sánh với, còn muốn phong phú mấy lần. Nhưng kia cái trung gian bị đào không, có nho nhỏ thái cực song ngư chậm rãi bơi lội ngọc bài, lại làm Dương Tiễn có chút do dự. Tiết chế đạo môn đệ tử, tùy ý tuyên truyền thiên binh. Nay quyền bính, có phải hay không khai quá lớn chút? Chương 602, Huyền Đô Thành điều động nội bộ chiến sự, Tiêu Lan muốn vào hướng lên trời cát. Dương Tiễn chậm rãi giơ tay, trong lòng do dự một chút, vẫn là đem này cái khảm âm dương cá ngọc phù trộn vào trong tay. Mặc danh liền cảm giác chính mình trên vai gánh nặng trọng rất nhiều. Lúc này mới đối Huyền Đều thu hồi thánh nhân hịch văn, chắp hai tay sau lưng, cười như không cười nói câu, nam nhi liền ứng quyết đoán chút, như vậy cơ duyên ở trước mặt, còn do dự cái gì? Có bao nhiêu đại lực khí, cày nhiều ít mẫu đồng ruộng Dương Tiễn thưởng thức này cái ngọc phù, này thượng chứa quá thanh lão tử độc hữu thánh nhân nói vận, tự nhiên là người khác làm không được giả. Ngao Tâm Kha ở bên nhẹ giọng hỏi, hỗn độn sinh linh có muôn vàn bộ tộc, này tập tính, sở cầu tất cả đều bất đồng, này nên như thế nào hàng phục? Này không phải đã bắt đầu rồi? Huyền Đều đại pháp sư nhìn mắt xương ngủ linh chủ, người sau thân thể run rẩy hạ, toàn bộ hành trình nghe này đối sư bá sư điệt thương lượng nàng, lúc này tâm tình mạc danh có chút phức tạp. Bị quản chế với người, tựa hồ còn muốn chung quân việc, cái này làm cho đã mất mấy năm cao cao tại thượng xương ngủ linh chủ, trong lòng nổi lên một chút tử trí. Dương Tiễn hình như có sở cảm, nhìn mắt xương ngủ linh chủ, đạm nhiên nói, ngươi còn cần vì ngươi trong tộc suy tính, thánh nhân lão gia dục đem hỗn độn vạn linh vì đạo môn sử dụng, việc này chắc chắn thành hàng. Còn có, ngươi ý niệm tẫn lược không được ta, đừng ở trong lòng tưởng như thế nào tính kế. Ngươi, các ngươi xương mù linh chủ thân thể mềm mại nhẹ nhàng run hạ, bày cái buồn bã biểu tình, ngồi ở kia ngơ ngác xuất thần. Dương Tiễn cũng lười đến nhiều còn nàng, đứng ở kia bắt đầu suy tư hôm nay việc. Quả nhiên, Huyền Đều đại sư bá hô chính mình lại đây Huyền Đô Thành, là đã sớm định ra tính kế. Sáu thánh chu sát đạo tổ tiềm hồng, này nhìn như là nhất chiêu hiểm cờ. Nhưng có thiên viêm đường từ bên dùng hỗn độn trùng không ngừng xuyên qua với năm tháng sông dài trước sau, nghiệm chứng bọn họ mỗi một bước sở hành hay không chính xác, kỳ thật bản thân là nắm chắc việc. Lao tử trước tiên làm tốt này đó bố cục, đem Dương Tiễn cũng coi như kế trong đó, đảo cũng không có gì lệnh người kinh ngạc. Nhưng sự tổng muốn đi bước một đi làm, có cái chương trình, trước sau thỏa đáng an bài, như thế mới có thể không tồi mất cơ duyên. Hiện giờ, hắn phải đợi tứ linh giới lui binh, lại đi tìm kiếm dư lại 12 viên định hải thần châu nơi ở, vào tay này bảo, mới vừa có thực lực đi làm sư tổ công đạo đại sự. Thu phục hỗn độn trong biển vạn tộc, ở hồng hoang ở ngoài sáng lập một tầng bảo hộ võng, chẳng sợ không thể cùng tan biến thái tố thời đại cường địch là địch, cũng có thể vì hồng hoang nhiều chút thở dốc chi cơ. Nhưng việc này nói dễ dàng, thật muốn đi làm, Dương Tiễn lại cảm thấy đầu đại. Tới huyền đều tiếp đón thanh, sân tứ linh giới nhân mã còn ở bên ngoài, chúng ta cộng lại, thấy thế nào làm tứ linh giới quy thuận. Dương Tiễn mạo câu, mở ra huyền đô thành, lấy đức thu phục người. Huyền đều suy cười, tu sĩ bản tính lợi kỷ, đặc biệt là rất nhiều chưa khai hóa, không biết lễ nhạc hỗn độn sinh linh, ngươi còn tưởng lấy đức thu phục người. Trừ bỏ đánh ngã bọn họ, không còn hắn pháp. Kia, liền thỉnh đại sư bá trợ ta giúp một tay đi. Dương Tiễn đem kia cái ngọc phù cầm trong tay nhẹ nhàng hoảng, uy hiếp ý vị rất là rõ ràng. Huyền đều tay một quán, người ta ước hẹn ở phía trước, lão sư cấp hịch văn ở phía sau, tự nhiên là muốn dựa theo chúng ta ước hẹn tới làm, dù sao lão sư sẽ không thật sự phạt ta cái gì. Đại sư bá ngươi này Dương Tiễn nhất thời chán nản, đầy mặt không vui ngồi ở huyền đều bên cạnh đệm hương bổ thượng. Ngươi muốn bảo vệ tốt thành, lại đi chinh phục hỗn độn trong biển linh tộc, cho ngươi thời gian vạn năm đều không đến á. Huyền đều buông tiếng thở dài, đầy mặt cảm khái, thân là ngươi đại sư bá, ta vì ngươi tăng điểm phần thắng. Sư điệt tức phụ lại đây, cửa này có thể khống linh tộc tâm thần thần thông học. Huyền đều giơ tay đem một quả ngọc phù ném qua đi, Ngao Tâm Kha vội vàng đôi tay phùng trụ, ở một bên tinh tế nghiên đọc. Dương Tiễn nhíu mày nói, ta học không thể sao? Ngụ ý, cũng không muốn cho Ngao Tâm Kha bồi chính mình nơi nơi mạo hiểm. Huyền đều gật gật đầu, tất nhiên là có thể, chỉ là ngươi nguyên thần chi lực bao nhiêu. Nhưng có chuẩn thánh cảnh. Nếu không có, ngươi như thế nào thu phục chuẩn thánh cảnh hỗn độn linh tộc? Một khi đã như vậy, Dương Tiễn trầm ngâm một tiếng, ta ở Mai Sơn còn có 3.000 vu tộc đệ tử, sư bá có biện pháp nào không làm cho bọn họ ở hỗn độn trong biển đứng vững gót chân? Nơi đây tuy hung hiểm thật mạnh, nhưng cũng là tốt nhất mài giũa nơi. Hơn nữa thủ hạ không điểm có thể tin được người, ta sợ là ngủ đều không an ổn. Lúc này đơn giản, chỉ cần vì bọn họ cấy vào chút linh hạch là được. Huyền đều cười nói, ngươi đi bên ngoài, sát 3.000 đại la cảnh hỗn độn sinh linh, lấy bọn họ linh hạch trở về, ta dạy cho ngươi nhổ trồng phương pháp, bọn họ chẳng những có thể ở hỗn độn bên trong sinh tồn, vu tộc huyết mạch cũng sẽ có thể kích phát. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, kia 3.000 đại la vốn có nói giỡn chi ý, nhưng Dương Tiễn lại thật sự đem việc này trang ở trong lòng. Sương mù linh chủ ở bên thấp giọng nói, quả thực si tâm vọng tưởng. Câm miệng, ngủ. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, kia sương mù linh chủ hai mắt một trận mê mang, chậm rãi ngước đảo, nằm nghiêng ở huyền đô thành tràn đầy khe hở trên đường lát đá, cánh mũi có nhị vỗ, thế nhưng thật sự ngủ đi qua. Cửa này thần thông thật đúng là bá đạo. Dương Tiễn nhẹ giọng cảm thán. Tự nhiên bá đạo. Huyền đều đại pháp sư cười nói, hỗn độn trong biển sinh linh, đều cần linh hoạch, một là ký thác tự thân hồn phách, nhị này đây này ở hỗn độn trong biển hấp thu linh lực, mượn cuộc đời này tồn. Hỗn độn buồn vô tự, hỗn độn sinh linh hàng năm hỗn chiến, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng bọn họ sẽ thật sự liên hợp lại đối phó chúng ta. Chứ bỏ có cộng đồng chi lợi, bằng không bọn họ rất khó tụ lại thành thế. Việc này khó liền khó ở hỗn độn bên trong không biết bao nhiêu cường hoành nhân vật, bất quá điều này cũng đúng mài giũa ngươi tốt nhất nơi. Nỗ lực hơn, đừng cho sư phụ ngươi mất mặt. Huyền đều lời nói không có gì len ken hữu lực ngữ điệu, lại nói Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút nóng bỏng. Trong hồng hoang, không sai biệt lắm đã không có hắn dùng võ nơi, hắn tổng không thể thật sự đi làm thiên đình cho săn, mang theo hướng lên trời các chinh chiến 3.000 đại thế. Nơi đây, mới vừa rồi là hắn mở ra quyền cước nơi. Huyền đều trong miệng lẩm bẩm câu, ngươi kia cậu muốn đi chinh phục tam giới, đem tam giới chế tạo thành bền chắc như thép, ngươi tốt nhất ở hắn phía trước làm ra điểm danh đường, bằng không, hắn nhưng thật ra rất có thể sẽ trực tiếp huy binh hôn độn hải. Dương Tiễn ngần ra, Huyền đều thở dài. Lại nói câu làm Dương Tiễn ấn tượng rất là khắc sâu lời nói. Tâm tính lại đơn thuần bẩm sinh sinh linh, chỉ cần lây dính nhân gian pháo hoa khí, đạo tâm bên trong cũng sẽ tràn ngập chấp nghiệm. Người kia cậu, a, tự viễn cổ đến nay, lòng dạ đều quá cao chú hút. Dương Tiễn lặng im không nói, nói không nên lời phản bác lời nói, cũng không nghĩ vì Ngọc Đế phản bác cái gì. Hiện giờ thiên đình nhân phong thần việc khí vận đại trướng, hướng lên trời các, 3.000 thế giới. Cũng không biết Tiêu Lan hay không sẽ bị cuốn vào như vậy xoáy nước bên trong. Tốt nhất không cần đi. Ta đem ta biết hỗn độn sinh linh bộ tộc cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một ít, ngươi thả nhớ kỹ, nhưng đừng vì cái gì việc nhỏ liền nhiễu ta thanh ngộng. Ân Dương Tiễn cười khổ thanh, thật sự không biết vì sao Huyền đều đối ngủ có như vậy chấp nghiệm. Có lẽ cùng Huyền đều sở tu đại đạo có quan hệ đi, rốt cuộc đó là chưa bao giờ nghe thấy mộng du thần thông. Lập tức, một cái giảng, hai cái nghe, rất nhiều chi tiết đều bị Ngao Tâm Kha dùng thần thông ghi nhớ, thả chờ Dương Tiễn hỏi khi, véo chỉ suy tính liền có thể biết tiền căn hậu quả. Huyền Đô thành trung yên tĩnh thập phần, ngoài thành kia vô tận sinh linh người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh tới, lại căn bản vô pháp lay động Huyền Đô thành nhất ngoại tầng đại trận nửa phần. Như thế nào không có sợ hãi? Nay liền không có sợ hãi. Hồng Hoang năm bộ châu ở ngoài, bị hành hương cổ lộ tương liên 3000 đại thế, giống như bị xé rách người khổng lồ, phiêu phủ ở vô tận hỗn độn hải. Ở tương đối xa xôi một chỗ thế giới vô biên, một chỗ cao cao tiên sơn phía trên, lầu các cung điện ẩn với mây mù bên trong, phiêu phiêu mù mịt càng tăng tiên gia ý cảnh. Nơi đây tên là Linh Sơn, ở quanh mình thế giới vô biên lâu phụ nổi danh, Linh Sơn phía trên có một tiên môn tên là Tiên Vô Tông, cũng là nữ tử tu hành hảo nơi đi. Sau núi một chỗ ẩn với núi rừng trung lầu các trung, người mặc vũ y yển người ngọc làm như mới ra tắm, tóc ướt rầm rề rũ quá kia bất kham nắm chặt vòng eo, lẳng lặng đứng ở kia, đã không biết qua bao lâu. Ngoài cửa sổ điểu ngữ mơ hồ, khi thì có tiên tử chơi đùa hoàn thành tiểu ngữ. Rõ ràng là ta cùng với ngươi trước gặp được, ngươi sao đến nhanh như vậy liền làm lòng cung con rể, thật là không biết xấu hổ đâu. Nàng nhẹ giọng nỉ non, lời nói si ngốc quán, khóe miệng ngược lại lộ ra một chút tươi đẹp tươi cười. Đông, đông. Tiến. Tiểu thư, chủ nhân cho ngài đưa tới đan dược liền phóng này, ngài nhớ rõ thu hồi tới. Đã biết, đi xuống đi. Là. Kia bà lão đem đan dược cung kính đặt ở trên bàn sách, nữ tử từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại, tựa hồ đối này đó đều thờ ơ. Đãi kia bà lão đi rồi, một tiếng than nhẹ ở nàng phía sau bay tới, Si Nhi, lại ở nhớ mong hắn. Nữ tử vội vàng xoay người, đối với phía sau xuất hiện nhàn nhạt hư ảnh không người hành lễ, nhấp miệng có chút không kiên nhẫn nói câu, mãi mãi. Chớ có rêu cơ ta. Lan Nhi này hư ảnh tự nhiên đó là Linh Sơn lão mẫu một sợi nguyên thần hình chiếu, chống quải trượng cười khẽ vài tiếng, có chuyện cần ngươi đi làm, cũng là có người điểm danh muốn ngươi đi làm, ngươi nhưng nguyện thành hàng. Nữ tử nhíu hạ mi, nhẹ nhàng lắc đầu, ta trong vòng 100 năm không nghĩ lại đi ra ngoài. Thường quên mất một người, 100 năm sao đủ. Mãi mãi là người từng trải, ai làm ngươi một lòng nhìn tới chúng ta trèo cao không nổi nhân vật. Linh Sơn lão mẫu than trong tiếng tràn đầy bất đắc dĩ. Như thế nào liền trèo cao không nổi nữ tử hừ một tiếng, tuy nàng cảm xúc nhỏ bé biến hóa, ngoài cửa sổ rừng trúc phảng phất cũng sẽ có âm tình. Đẹp không sao tả xiết, say lòng người tâm sầu. Chuyện gì? Nàng lại nhẹ giọng hỏi. Chúng ta đã sẵn sàng góp sức thiên đình, hướng lên trời các phát tới ấn tỷ, dục thỉnh ngươi làm hướng lên trời các khách khanh. Linh Sơn lão mẫu cười nói, hướng lên trời các những cái đó chủ sự giả biết ngươi cùng Dương Tiễn giao tình thâm hậu, tự nhiên là nghị thông suốt quá ngươi đáp thượng Dương Tiễn này thuyền lớn. Nữ tử mặt đẹp phía trên xẹt qua một chút thần sắc chán ghét, ta có thể không đi sao? Tự nhiên là có thể, mãi mãi vì ngươi từ chối bọn họ đó là Linh Sơn lão mẫu lời nói một đốn, thở dài, chỉ là kể từ đó, chúng ta Sơn môn phái đi hướng lên trời các môn nhân đệ tử, tình cảnh nhưng thật ra rất là khó xử chút. Nữ tử hừ một tiếng, nghiêng người không nghĩ đáp lời. Linh Sơn lão mẫu lại nói, hơn nữa, nếu ngươi có thể ở hướng lên trời các trong vòng trở nên nổi bật, ngày nào đó chưa chắc không có cùng Dương Tiễn cùng chinh chiến cơ hội. Ngươi cần biết được nói, Dương Tiễn là Ngọc Đế cháu ngoại trai, lại là chư vị thánh nhân xem trọng đệ tử, càng là đương kim bài thượng danh hào đại thần thông giả, Ngọc Đế như thế nào sẽ làm hắn nhàn vân giã hạc lâu lắm. Nữ tử hai mắt bên trong xẹt qua một chút ánh sáng, xoay người nhìn Linh Sơn lão mẫu, cặp kia nguyên bản có chút vô thần đôi mắt, giờ phút này cũng tràn đầy ánh sáng. Mãi mãi, này hướng lên trời cát, ta đi. Linh Sơn lão mẫu cười gật đầu. Ngươi thả thu thập thỏa đáng, quá mấy ngày mãi mãi tự mình đưa ngươi qua đi. Nói xong hư ảnh dần dần tiêu tán không thấy. Nữ tử nhưng thật ra có chút gấp không chờ nổi lên, đi đến một bên tủ quần áo, kéo ra ngọc thạch môn, bên trong thuần một sắc cẩm y liễu hoa phục, lại đều là nam nhi trang phục. Chương 603, chuẩn thánh con rối. Vạn sự khởi đầu nan, khai sáng một mảnh cơ nghiệp càng là như thế. Dương Tiễn tự biết, muốn ở hỗn độn trong biển đánh ra một phương thế lực, cần thiết tuần tự tiệm tiến, làm đâu chắc đấy. Đầu nhập vô cùng tâm lực. Nói đơn giản, nói dễ hơn làm. Đơn nói thu phục tứ linh giới, khiến cho Dương Tiễn có chút không thể nào xuống tay, còn hảo phía trước bắt tới xương mù linh chủ, có thể này tới làm chủ tính. Tư tiền tường hậu, cũng cần thiết ỷ lại khống chế linh tộc linh hạch thủ đoạn. Huyền đều cùng Dương Tiễn luôn nói 3-4 ngày công phu, Dương Tiễn nghe đầu hôn nao trướng, còn hảo có Ngao Tâm Kha từ bên hỗ trợ ký lục. Chờ Huyền đều miệng khô lưỡi khô nói đi tìm chút linh tuyển tới uống, khoanh tay ngự phòng. Ở Huyền Đô thành trùng phiêu nhiên đi xa, Dương Tiễn ngồi ở kia tiêu hóa Huyền đều lời nói đủ loại, trong lúc nhất thời tâm niệm trần tạp. Phu quân, không bằng ta ở trong tộc kêu chút cao thủ tiến đến trợ trận. Tổng không thể luôn ỷ lại ngươi nhà mẹ đẻ. Dương Tiễn cười lắc đầu, này hỗn độn hải không thể so hồng hoang, chớ có làm lòng tộc lại có quá lớn thiệt hại. Chinh phục hỗn độn linh tộc, vẫn là lấy nuôi trồng hỗn độn linh tộc thế lực là chủ. Ngao Tâm Kha ôn nhu gật gật đầu, nhìn mắt bên kia vẫn như cũ ở ngủ say sương mù linh chủ, lại nói, này cái quân cờ nhưng thật ra vừa vặn có thể sử dụng. Hiện tại trước không vội làm sương mù linh chủ trở về sương mù linh giới, cần phải tìm một cơ hội, làm linh tộc không đến mức đối nàng khả nghi. Dương Tiễn trong ánh mắt có một chút kiêng kỵ, đặc biệt là kia hắc linh chủ, ta tổng cảm thấy kia mới là chúng ta trong lòng chi hoạn. Phu quân là tưởng ở hỗn độn trong biển mở ra quyền cước sao? Dương Tiễn gật gật đầu, sái nhưng mà cười, đã có thánh nhân sư tổ chi mệnh, ta gần đây lại vô pháp trở về hồng hoang, huống chi, đây cũng là vì ứng đối sau này kia đại kiếp nạn thủ đoạn. Ngao Tâm Kha nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, ngôn ngữ tuy mềm nhẹ, lại luôn có một loại có thể chui vào Dương Tiễn trong lòng lực lượng. Phu quân nếu là có quyết ý, ta chắc chắn toàn tâm trợ phu quân giúp một tay. Chỉ là phu quân cần phải sớm có chuẩn bị mới là. Nga! Cái gì chuẩn bị? Ngao Tâm Kha thấp giọng nói, Ngọc Đế vì thu phục tam giới, hướng lên trời các với 3.000 thế giới khắp nơi chinh chiến, sinh linh tử thương vô số kể. Phu quân nếu muốn thu nạp hỗn độn các tộc, này chiến thai hãy còn ở hướng lên trời các phía trên, phu quân thật sự trong lòng không việc gì sao? Dương Tiễn nghe vậy, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, thật lâu không nói. Rồi sau đó, Dương Tiễn đứng lên, chậm rãi thở hắt ra. Nam Nhi lập thế, đương có cái nên làm, đương có việc không nên làm. Dương Tiễn đạm nhiên nói, chỉ cần ta minh mình tâm, vô tư tình, chẳng sợ cần chém giết hỗn độn trong biển gần nửa sinh linh, mới nhưng đem năm bẻ bảy mảng hóa thành hồng hoang ở ngoài kiên thành cố chỉ, thì đã sao? Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn thân ảnh. Phu quân không phải nói, phong thần sự, liền chọn mà quy ẩn sao? Dương Tiễn nghe vậy, thế nhưng nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể thở dài, đối mặt ngồi ở đệm hương bổ thượng Ngao Tâm Kha, lâu không ngôn ngữ. Nói quy ẩn, kỳ thật nửa là bất đắc dĩ, nửa là tâm quyện đi. Mà nay, Dương Tiễn mặc danh có chút xúc động, muốn đi ở hỗn độn hải này phiến không có thánh nhân bóng ma, không có sư môn bóng ma, không có nhị lang thần nguyên bản số mệnh vô tự thiên địa trung, đi đánh ra chút tên tuổi, đi khai thác một phen cơ nghiệp. Ở chỗ này không có thiên đình, đạo môn lực ảnh hưởng chỉ giới hạn trong nơi đây, Huyền Đô Thành. Tại nơi đây, sẽ không có người đem đạo môn đệ tử, nhị lang chân quân treo ở bên miệng, có thể trực tiếp kêu hắn tên họ, kêu hắn từ sinh ra liền bắt đầu dùng đến hôm nay tên họ. Không hề băn khoăn, cố nguyện đi buông tay một bác, thiêu đốt một chút mồ hôi và máu, đi xem chính mình rốt cuộc có thể đi đến hỗn độn trong biển nào một mảnh góc. Chẳng sợ trận này hồng hoang hành trình chỉ là hoang đường một ngộng, hắn cũng cần tại đây quái đản cảnh trong mơ bên trong, nở rộ chút chỉ thuộc về chính hắn ánh sáng. Dương Tiễn không hề nguyên nhân phun ra một câu, ta kỳ thật chỉ là muốn cho người biết, ta từng đã tới nơi này. Phu quân. Dương Tiễn cười nói, cũng muốn đi mượn cơ hội này lang bạt một phen, xem có thể hay không đánh ra điểm chỉ thuộc về chính mình tên tuổi ra tới. Ấn Ngao Tâm Kha cười khẽ ứng câu, nói, ta trước tiên ở nơi đây cân nhắc sư bá cấp thần thông. Ta đi trong thành khắp nơi đi dạo, không nói được kia định hải thần châu sẽ chính mình chạy ra. Ngao Tâm Kha dặn dò nói, chớ có dễ dàng thiệp hiểm. Ân, ngươi yên tâm liền hảo. Dương Tiễn giơ tay đối với sương mù linh chủ một chút, nói một câu, tỉnh lại, vì ta phu nhân hộ pháp, đối ta phu nhân chi ngôn ngữ không thể có nửa câu phản kháng. Sương mù linh chủ thân thể mềm mại run hạ, chậm rãi mở mắt ra, tràn đầy tuyệt vọng nhìn mắt Dương Tiễn, chậm rãi đứng lên, đứng ở Ngao Tâm Kha bên cạnh. Cũng không biết này khống chế linh hạch phương pháp rốt cuộc có bao nhiêu ước chừng thúc lực, Dương Tiễn để lại một kia huyền khí ở Ngao Tâm Kha trên người, nếu sương mù linh chủ làm khó dễ, hắn cũng có thể nhanh chóng gấp trở về. Bất quá, lúc này Ngao Tâm Kha tu vi còn ở sương mù linh chủ phía trên, người sau liền tính ra tay, cũng chỉ sẽ bị vạn biết công chúa trấn áp. Chờ Ngao Tâm Kha nhập định, Dương Tiễn rung lên ống tay áo, ở giữa không trung bước chậm mà đi, hướng tới Huyền Đô thành nội, lảo đảo lắc lư đi dạo qua đi. Hắn nhìn như thanh nhàn, kỳ thật khẩn trương thực, rốt cuộc Huyền Đô thành trung tồn lưu trữ rất nhiều cấm chế, có chút cấm chế liền thánh nhân đều có thể thương, huống chi là hắn cái này mới ra hồng hoang cấp dịu. Cấm chế, trận pháp, kỳ thật là gần rồi lại bất đồng hai điều đại đạo, người trước đa dụng với luyện khí, người sau đa dụng với bố trí đại trận. Huyền Đô thành kỳ thật xem như một chỗ cấm địa, nơi đây tàn lưu trận pháp, bị tu sĩ thuận miệng nói thành là cấm chế, không đối cũng không tồi. Tương đối mà nói, cấm chế một đạo càng vì phức tạp. Nơi đây cấm chế phần lớn là thái tố thời đại sản vật, đối với Dương Tiễn mà nói rất là mới lạ. Tự nhiên, hắn cũng chính là hạt nắm lấy một phen, lại không phải phải làm hồng hoang khảo cổ đệ nhất nhân. Đi dạo nửa ngày, linh giác không hề dao động, huyền thể toàn vô dị dạng. Cái này làm cho Dương Tiễn hơi cảm buồn bực, ở trong hồng hoang thói quen hồng phúc tề thiên, có cường thịnh khí vận che chở, tùy tiện đi bộ là có thể đụng tới cơ duyên. Nhưng ở Huyền Đô thành trung đi bộ nửa ngày, đừng nói bảo vật chủ động tới cửa, ngay cả nửa lũ bảo quang cũng chưa nhìn thấy. Khẳng định là bị Huyền Đều đại sư bá cấp vơ vét hết đi. Dương Tiễn khẽ miệng một phiết, cảm thấy Huyền Đều chi to mọng, muốn tìm điểm cơ hội ở Huyền Đều đại sư bá cái răng, khấu ra điểm xương cốt tới. Xoay non nửa cái Huyền Đô thành, Dương Tiễn thân hình vừa chuyển, đi nhà mình phu nhân kia nhìn mắt, thấy Ngao Tâm Kha ở kia chuyên tâm suy đoán Huyền Đều truyền thụ thần thông, xương mù linh chủ như là cái lãnh diễm thị nữ, đứng ở kia không ngừng nhìn về phía bốn phía, quả thật là ở tận tâm hộ pháp. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, như vậy thần thông lại vẫn có thể đoạt nhân tâm trí, nếu là dừng ở ác nhân trong tay, thật sự sẽ là một hồi tai họa. Lời nói một đốn, Dương Tiễn không ngừng lắc đầu, chết thân hướng tới Huyền Đô thành bên ngoài bay đi. Thứ 9 trọng đại trận vẫn chưa ngăn trở hắn, tương phản còn đối hắn có vài phần thân cận chi ý, hẳn là Huyền Đều phía trước liền làm bố trí. Hắn không có tiếp tục về phía trước, mà là hướng tới tường thành một chỗ rơi đi, kia bốn vị chuẩn thánh cảnh con rối đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía Dương Tiễn. Con rối thế nhưng có thể đạt tới chuẩn thánh cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng việc. Này bốn con chuẩn thánh cảnh con rối các có đặc thù. Một vị là mênh mang tráng hán hình tượng, cầm trong tay hai thanh đại đồng chủ y, đồng chủ y tản ra kinh người sát khí, thế nhưng cũng là bất phàm bảo vật. Này tráng hán chỉ là liếc Dương Tiễn liếc mắt một cái, liền tiếp tục đứng ở giữa vị trí, vẫn chưa di động nửa phần. Một vị còn lại là trên người quấn quanh mấy tầng áo lụa nữ tử thân hình, cả người bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi linh động hai mắt cùng miệng mũi. Lúc này nó chính tò mò đánh giá Dương Tiễn, trong ánh mắt mang theo một chút nóng lòng muốn thử. Còn có một vị, chiều cao mấy chục trượng, nửa người trên là 6 chỉ đầu, 12 điều cánh tay, thân thể phía trên khắc đầy phức tạp đại trận, nửa người dưới còn lại là hình trụ trạng viên ống, phảng phất một ngụm cự pháo pháo quản, bất quá là sử ở trên tường thành. Này quái vật khổng lồ chậm rãi hoạt động thân thể cao lớn, kia dùng trận pháp điêu khắc thành khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười, còn đối Dương Tiễn vây tay. Dương Tiễn chắp tay đáp lễ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào thăm hỏi. Mà cuối cùng một con rối ngồi ở tường thành góc, là một vị người mặc rộng thùng thình trường bào lão đạo, tóc dài hỗn độn, trong tay cầm hai căn đầu gỗ không ngừng nắm lấy cái gì, nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái liền cúi đầu, tiếp tục đùa nghịch đầu gỗ. Ngươi muốn tìm chúng ta sao? Một tiếng phảng phất bách linh tiếng nói chui vào trong tai. Dương Tiễn vội vàng gật đầu, nhìn nói một câu vị kia chuẩn thánh bộ xương khô. Chính là cái kia cả người bao vây lấy màn lụa, thân hình như nữ tử giống nhau con rối. Nàng chủ động đón lại đây, hai bước vượt qua tầng tầng càn khôn, xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, lại là xinh xắn lanh lợi dáng người, đầu bất qua đến Dương Tiễn trước ngực. Không biết nên như thế nào xưng hô tiền bối, nếu có thất lễ chỗ, mong rằng bao dung. Ta kêu 14, ngươi kêu ta 14 liền hảo, ta đây nên như thế nào xưng hô ngươi đâu? Đại pháp sư nói, ngươi là hắn sư điệt, cũng là tới nơi này hỗ trợ thủ thành đâu. Con rối 14 nhẹ giọng nói, chỉ là hai ba câu nói ngữ, liền làm Dương Tiễn cảm giác này tâm tính, liền phảng phất chưa từng bị phàm trần ô trọc quá thiếu nữ giống nhau, rất là thuần thiện. Ta danh Dương Tiễn, là đại pháp sư sư điệt. Sư điệt, chính là sư phụ ngươi là hắn sư đệ ý tứ sao? Ân, đối. Con rối 14 gật gật đầu, thần sắc bị che lại xem không được đại khái, nhưng ánh mắt rất là nghiêm túc. Nàng giơ tay một chút, hoa khai nơi đây càng khôn, rút ra một đoạn đầu gỗ, ở đầu gỗ trên có khắc hạ mấy cái đơn giản lại thập phần huyền diệu tự phủ. Dương Tiễn hỏi, đây là ở làm chi? Nga, con ta sợ ta đã quên ngươi kêu gì, đem cái này khắc vào lòng ta trụ thượng. Con rối 14 như thế ngôn nói một câu, đem kia căn đầu gỗ thả lại cái khe trùng, lại vô vô tay, đem càn khôn cái khe khép lại. Chiêu thức ấy, thật sự chấn trụ Dương Tiễn. Nơi này là chỗ nào? Càn khôn nói tắc bị hoàn toàn vặn vẹo Huyền Đô thành. Nay chỉ thiếu nữ bộ dáng con rối, thế nhưng có thể như thế tùy tâm hòa khai càn khôn. Quả nhiên, Huyền Đều đại pháp sư từng nói, nơi đây con rối tất cả đều có cao hơn bọn họ thực lực chiến lực, đều không phải là tùy tiện nói nói. Ngươi tìm chúng ta có việc sao? Con rối 14 chớp chớp mắt, hơi mang tò mò hỏi. Khu, là như thế này Dương Tiễn đáy lòng thở dài, hắn thật đúng là có chút ghét ngồi đáy giếng, này con rối chỉ là người khác sở tạo chi vật, tạo thành này đó con rối đại năng, thật sự không biết là cỡ nào phong thái. Dương Tiễn thành thành thật thật nói một câu, ta đối con rối chi thuật rất có hứng thú, không biết nên như thế nào nhập môn. Nga, ngươi muốn học như thế nào tạo con rối nhan này, chuẩn thánh con rối tựa hồ đối chính mình có rất là minh xác tự biết. Nàng chỉ tưởng thành phía dưới góc, đôi tay khoa tay múa chân cái vòng tròn lớn, đi hỏi hắn hảo, chúng ta đều là hắn tạo đâu, toàn bộ Huyền Đô thành con rối, đều là hắn tạo. Dương Tiễn có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Con rối tạo con rối, còn có thể làm ra chuẩn thánh cảnh con rối. Cái này kêu chuyện gì? Hồng hoang, hỗn độn chi quái đàm, thật sự bất quá như vậy. Chương 604, đại trận đem phá. Dương Tiễn vốn là đối con rối chi đạo cảm thấy hứng thú, mà nghe Huyền Đều đại pháp sư dẫn âm nói vài câu, chỉ có thể tiếc nuối đánh mất trong lòng ý niệm. Con rối chi đạo ở Hồng Hoang chỉ là một tiểu đạo, nhưng ở Thái Tố thời đại rất là thịnh hành. Ở cái kia huy hoàng tu đạo đại thế trung, đại môn nhà giàu tuổi trẻ người tu đạo không mấy cái đại la con rối làm hộ đạo giả, đều ngượng ngùng ra ngoài lang thang. Nhưng con rối chi đạo đều không phải là thành thánh đại đạo, Thái Tố thời đại nói tắc viên mãn, hộ vệ Thái Tố thiên đạo đạt tới trật tự đỉnh điểm, 49 điều đại đạo vì sao, sớm liền ở Thái Tố trong thiên địa hiện ra. Vô pháp thành thánh, con rối chi đạo trung quy chỉ có thể là tiểu đạo. Có vị đắm chìm con rối chi đạo quỷ tài trong lòng không phục, một lòng tìm kiếm con rối chi đại đạo, cuối cùng lại đem chính mình tâm trí bị lạc, lấy mình thân nói khu rèn đúc ra con rối, tuy đột phá chuẩn thánh cảnh, lại vẫn như cũ vô pháp thành thánh. Người này chính là vị kia ngồi ở góc tường không ngừng suy tư lão giả. Thái Tố như thế nào tàn biến, người ta lúc này còn vô pháp biết được, mà vị tiền bối này tâm trí từ lâu bị lạc, chỉ biết tự hành chế tạo con rối, đảo giống như chân chính con rối giống nhau. Huyền Đều đại pháp sư giận âm, ở một tiếng thở dài sau đột nhiên im bặt. Duy nhất sở trường về con rối chi đạo tiền bối cao nhân, lúc này rõ ràng tâm trí hỗn độn, con rối chi đạo sợ là vô pháp với tới. Có lẽ chính mình phí thời gian đi cân nhắc, có nhiều như vậy con rối hàng mẫu bày ở trước mặt, quanh năm lâu ngày tất nhiên cũng sẽ có điều thu hoạch, nhưng Dương Tiễn thực sự không dám đem thời gian đặt ở con đường này thượng. Có như vậy công phu, thật sự không bằng khổ tu bát cửu huyền công về hướng cảnh, tranh thủ sớm ngày ngưng ra huyền hoàng bất diệt thể. Nói lên huyền công cảnh giới, Dương Tiễn ngày gần đây ẩn ẩn phát hiện, chính mình về hồng cảnh tựa hồ đã có cũng đủ hòa hậu, có thể đi ý đồ ngưng tụ huyền hoàng thể. Nhưng này chỉ là đạt tới tu hành thứ 8 trọng ngạch cửa thôi, lão quý củ, thứ 7 trọng còn có viên mãn, cực hạn hai quan, Dương Tiễn kiên trì một đường, tổng không có khả năng ở thời điểm này qua loa từ bỏ. Có lẽ 36 viên định hải thần châu ở hắn huyền trong cơ thể tề tụ là lúc, đó là về hồng cảnh chính thức chạm vào nhưng đột phá cực hạn nhật tử. Vấn đề tùy theo mà đến. Thứ 7 trọng lại nên như thế nào đột phá? Nhớ năm đó, thứ 5 trọng đột phá cực hạn khi, 72 căn huyền cường cương đinh quán thân chi đau, Dương Tiễn lúc này nhớ tới một chút đều sẽ dựng thẳng lên cả người lông tơ. Bàn cổ đại lão lưu lại huyền công tuy mạnh, nhưng nếu vô tình trí căng xuống dưới, cũng là rất nhiều hung hiểm. Về hồng cảnh là làm huyền công người tu hành nguyên thần cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, rồi sau đó lại bước ra một bước, thành tựu huyền hoàng thể đại thành, đó là huyền hoàng bất diệt thể, đây là huyền công cuối cùng cảnh giới. Như thế nào huyền hoàng? Huyền vì sắc trời, hoàng vì mà sắc, huyền hoàng đó là thiên địa. Dương Tiễn tu bát cửu huyền công cực hạn, tựa hồ chính là đạt tới tại đây phiến thiên địa trong vòng bất tử bất diệt nông nỗi, lại đi phía trước đạp một bước, liền bước ra thiên địa, thành tựu chân chính đại đạo thánh nhân. Chỉ tiếc, này một bước quá khó, Ngọc đỉnh chân nhân đó là tốt nhất ví dụ chứng minh. Mà tường thành hạ kia giống như si ngốc bộ dáng lao giả, hẳn là cũng coi như là một loại ví dụ chứng minh đi. Dương Tiễn đối diện tường thành hạ xuất thần, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, tiếng lòng mơ màng hết bài này đến bài khác, bất giác trước mắt có một con bị lụa trắng bao vây tay nhỏ không ngừng đong đưa. Người làm sao vậy? Nga, không có việc gì. Dương Tiễn lấy lại tinh thần, đối con rối 14 chắp tay, tu hành có chút đoạt được, hôm nay liền cáo tử, đa tạ. Đa tạ cô nương chỉ điểm bến mê. Cô nương? Đó là cái gì? Dương Tiễn nhất thời nghẹn lời, cười nói, đối với ngươi kính sưng. Kính sưng nha. Con rối 14 cười khẽ thành, cũng không biết vị kia con rối đại sư là như thế nào làm được, thanh âm này thực sự dễ nghe êm tai. Con rối 14 cũng chắp tay, đối Dương Tiễn nói câu, cô nương, cáo tử. Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, tổng cảm thấy cái này con rối 14 nếu không có tâm tính quá mức đơn thuần, chính là quá mức phúc hắc ở đầu hắn vui vẻ. Bay trở về thứ 9 trọng đại trận nội, Dương Tiễn trở về Ngao Tâm Kha bên cạnh, ngồi xếp bằng đả tọa, ngáp một cái sau bắt đầu nhắm mắt tu hành. Bên ngoài linh tộc đại quân cũng không biết khi nào lui bước, bất quá chờ bọn họ đánh hết mấy phê viện quân, hẳn là liền sẽ biết khó mà lui đi. Nay phải kể tới nguyệt, vẫn là muốn mấy năm, vài thập niên. Dương Tiễn cũng không biết, may mà liền an tâm tu hành huyền công, nơi đây linh khí dư thừa, nói tác tuy bị vặn mẹo, lại tựa hồ lại có một khác phiên huyền diệu chi cảnh, nhiều tìm hiểu chút có lẽ có thể được chút chỗ tốt. Lặng lặng, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha đều bắt đầu tại nơi đây tu hành, một cái cân nhắc huyền công tiến giai phương pháp. Một cái còn lại là nghiên cứu Huyền Đều đại pháp sư cấp trưởng hồn thần thông. Một bên xương mù linh chủ đột ngột đứng ở kia, cả người tràn đầy biến hữu, nhưng ánh mắt bên trong rẽ rủa lại dần dần biến thành bất đắc dĩ cùng thuận theo. Ngao Tâm Kha lúc này chính tu hành cửa này thần thông, đối hỗn độn linh tộc mà nói xem như một đạo tử huyệt, này hiệu quả đều không phải là làm hỗn độn linh tộc bị quản chế với người, mà là không ngừng mơ hồ này tâm trí, làm này dần dần không hề có nửa điểm phản kháng ý tưởng. Nếu nói ác độc, lại cũng không sai. Vừa qua khỏi nửa ngày, Dương Tiễn quanh thân xuất hiện mỏng manh huyền diệu hơi thở, mà Dương Tiễn thân hình ở hơi thở bên trong chậm rãi chìm nổi. Này hơi thở, phảng phất hồng mông sơ tích khi một mạt ánh sáng, lại dường như là Nam Châu phàm nhân thôn xóm ở hoàng hôn khi dâng lên lượn lờ khói bếp. Huyền đều đại pháp sư hiển nhiên bị Dương Tiễn tu hành khi này cổ nói vận sở kinh động, thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Dương Tiễn phía sau, cẩn thận hiểu được một trận, lại mặt mang suy tư xoay người rời đi. Bên cạnh vị kia hẳn là tuyệt sắc view vật xương mù linh chủ, từ đầu đến cuối cũng chưa có thể bị Huyền đều đại pháp sư nhiều nhìn nửa mắt. Tu hành vô tuổi tác, Dương Tiễn lâm vào tu hành bên trong, đảo mắt đó là mấy tháng. Nếu không có Huyền Đô thành nhất ngoại tầng tường thành phát ra một tiếng rung trời tạc minh thanh, Dương Tiễn phỏng chừng còn sẽ không từ ngộ đạo cảnh giới tránh thoát. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha cơ hồ đồng thời trợn mắt đứng dậy, Ngao Tâm Kha còn chưa nói lời nói, Dương Tiễn liền lập tức nói câu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bên ngoài nhìn xem. Ân Ngao Tâm Kha ứng thanh, đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Một bên xương mù linh chủ tựa hồ đối Dương Tiễn như vậy bá đạo có chút khinh thường, nhưng cũng chỉ là lộ ra một chút biểu tình, nửa câu lời nói cũng không dám luôn nói. Dương Tiễn một bước bắn ra, thân ảnh phóng lên cao, liền quá bắt trọng đại trận, tới rồi nhất bên ngoài tường thành chỗ. Huyền đều đại pháp sư đang đứng ở thứ 9 trọng đại trận phía trước, trống rỗng mà đứng, chắp hai tay sau lưng, từ xa nhìn lại, nói không nên lời tiêu dao tiêu sái. Ngoài trận, mười mấy đạo thân ảnh chính liên thủ hành kích đại trận, một đám hơi thở kinh người, có cái cả người bị hắc khí bao vây thân ảnh, quanh thân quanh quẩn nói vận nhất khủng bố. Hắc linh chủ, tới. Huyền đều đại pháp sư kia không nhanh không chậm tiếp đón thanh bay tới, Dương Tiễn thân ảnh đã dừng ở Huyền đều bên cạnh người. Dương Tiễn hỏi, bọn họ có thể phá nhất ngoại tầng đại trận? Có thể phá, lại phá không khai. Huyền đều lắc đầu, bọn họ nếu đồng loạt phát lực, thả các ôm có liều chết chi tâm, không hề giữ lại, miễn cưỡng có thể phá vỡ này trọng đại trận. Đáng tiếc, một đám lòng mang quỷ thai, nơi nào chịu dùng toàn lực. Dương Tiễn nghe vậy không khỏi cười khẽ thanh. Đại sư bá, ngươi hay là còn ngóng trông có người có thể phá vỡ đại trận. Ai ngờ Huyền đều nói, tự nhiên, lão sư chỉ là mệnh ta thủ Huyền Đô Thành, bọn họ nếu không đánh tiến vào, ta liền chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Sách, khó chịu, thực sự khó chịu. Dương Tiễn. Hào đi, nhiều ít cảm nhận được một vị ở chỗ này áp lực mấy cái nguyên sẽ lao thần tiên nội tâm buồn khổ. Nhìn bên ngoài trận trượng, Dương Tiễn bắt đầu suy tư như thế nào tính kế tứ linh giới việc. Muốn thu phục tứ linh giới, tự nhiên là từ xương mù linh giới bắt đầu vào tay. Chỉ cần làm xương mù linh chủ trở về xương mù linh giới, ổn định xương mù linh giới cao thủ, kia Dương Tiễn chỉ cần âm thầm gõ vượng xương mù linh giới các cao thủ, dụng trưởng khống linh hạch thần thông chế trụ, xương mù linh giới liền có thể lặng yên không một tiếng động trở thành hắn lúc ban đầu thành viên tổ chức. Như thế nào làm xương mù linh chủ bình an trở về xương mù linh giới, mới vừa rồi là Dương Tiễn lúc này suy nghĩ việc. Tư tiền tường hậu, tựa hồ cũng chỉ có khổ nhục kế được không? Sư bá, ta nghĩ tới cái biện pháp, làm xương mù linh chủ hỗn hồi xương mù linh giới chung. Huyền đều kinh ngạc nhìn mắt Dương Tiễn, ngươi khi nào trở nên như vậy nỗ lực tiến tới. Ta cũng chưa thúc giục ngươi, thế nhưng liền bắt đầu chủ tính bực này đại sự. Dương Tiễn quyền đương chính mình không nghe thấy, lẳng lặng nhìn bên ngoài kia mười mấy vị hỗn độn sinh linh cường giả cùng hồng hoang đại tu sĩ ra tay hoành kích đại trận. Huyền đều cười mỉa thanh, chủ động thò qua tới, cái gì biện pháp ngươi nói đến nghe một chút chính là, nếu là được không, sư bá định toàn lực tương trợ. Như thế nào? Nguyên lai thứ này ban đầu còn nghĩ tới không hỗ trợ tới. Dương Tiễn cũng là bị khí cười, đem chính mình suy nghĩ kê sách kỹ càng tỉ mỉ nói đến, Huyền đều suy tư một chút, gật đầu lại lắc đầu. Chủ ý tuy hảo, lại phải đợi chút thời cơ, không bằng như vậy. Như vậy, chờ Huyền đều đem Dương Tiễn tính kế hơi làm cải tiến, này sư bá cùng sư điệt hai người bắt đầu ở kia không ngừng thảo luận, khi có ý kiến khác nhau còn sẽ xảo hai câu, đảo cũng không thật đánh lên tới. Huyền Đô thành đại trận ở ngoài, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào này ngũ thải ban lan đại trận, những cái đó không ngừng ra tay cao thủ cũng phát hiện đại trận chi lực ở dần dần biến mất, phảng phất thấy được nhảy vào Huyền Đô thành cơ hội. Không nghĩ tới, nhất bên ngoài tầng này đại trận thật sự bị bọn họ hoành khai, cũng chưa chắc sẽ là cái gì chuyện tốt. Lại nửa tháng sau, theo mười mấy vị tứ linh chủ cấp số cao thủ không ngừng hoành kích, Huyền Đô thành năm màu đại trận càng thêm quang mang ảm đạm. Trong trận phản kích lại càng thêm mãnh liệt. Lại còn có không ít phản kích thế công là đánh hướng trước trận phân tán đứng này hơn 10 người. Vô luận thấy thế nào, vô luận như thế nào suy tính, trước mắt một màn này tựa hồ đều bằng chứng, Huyền Đô thành đại trận đã là vô pháp chống đỡ lâu lắm. Ngoài trận này mười mấy danh cao thủ, có 4 vị là sương mù linh chủ thủ hạ chuẩn thánh, có vài vị là hỗn độn linh tộc khách hành, còn có vài vị còn lại là mặt khác 3 vị linh chủ tâm phúc. Nay trong đó, con trước sau bị hắc khí bao vây, nhìn không thấy chân dung hắc linh chủ, đương vị thực lực mạnh nhất, thần thông nhất quảng nhân vật, tựa hồ cùng huyền đều đại pháp sư đều có một trận chiến chi lực. Theo lý tới giảng, tứ linh chủ hẳn là biết được huyền đô thành đại trận không chỉ một tầng việc, bọn họ lúc này lại vẫn như cũ rất là ra sức, đảo cũng có vài phần quái dị chỗ. Dương Tiễn đem việc này hỏi ý huyền đều đại pháp sư, huyền đều đại pháp sư cũng là nói không tỉ mỉ. Đại khái, đó là tứ linh chủ nếu có thể công phá huyền đô thành nhất ngoại tầng đại trận, liền có thể vung tay một hô, đưa tới càng nhiều hỗn độn sinh linh trung cường giả, cũng sẽ có vô số cao thủ chen chúc tới. Sư bá, này đó hỗn độn sinh linh trung, không có thánh nhân đi. Dương Tiễn có chút không yên tâm hỏi câu. Huyền đều sái nhưng mà cười, người đương thánh nhân cảnh nói toạc liền phá. Hỗn độn bên trong tu hành vốn là không dễ, hồng hoang tu hành so nơi này dễ dàng trăm ngàn lần, không cũng liền 6 cái sao. Dương Tiễn lúc này mới an tâm xuống dưới. Gặp qua thánh nhân đấu pháp, Dương Tiễn mới vừa rồi biết đó là kiểu gì cường hãn chi địch. Chuẩn bị ra tay, huyền đều sụ mặt phân phó một tiếng, Dương Tiễn nhìn mắt càng thêm loáng đại trận quang vách tường, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi lui vào đệ nhị trọng đại trận lúc sau. Đệ nhị trọng đại trận lúc sau, sương mù linh chủ lúc này chính ngồi quỳ ở kia, ôn nhu như nước ánh mắt không hề dao động. Hết thể ấn ta nói hành sự, chớ có ra cái gì nhiễu loạn. Thỉnh chủ nhân an tâm. Dương Tiễn gật gật đầu, lặng lặng đứng, chờ bên ngoài đại trận bị xé mở kia một cái chớp mắt. Chương 605, thiện nhập giả chết. Chư vị đạo hữu, đại trận đem phá. Chớ quên lúc trước sở ước. Có vị nhân tộc chuẩn thánh hô to một tiếng, oanh kích huyền đô thành đại trận hơn 10 vị cao thủ xương thiện, hừ lạnh, nhưng thật ra đều cho đáp lại. Đối với nơi đây đại bộ phận sinh linh mà nói, này tòa định trụ hỗn độn hải một góc nơi cổ thành, này tòa ở hỗn độn sinh linh bên trong truyền lưu đủ loại bí văn bảo khố, hôm nay rốt cuộc muốn vạch trần này chân chính bộ mặt. Chư vị còn xin cho khai hắc linh chủ kia khàn khàn tiếng nói truyền đến, này thân hình lúc sau truyền đến một cổ quần quần hơi thở dao động. Các cao thủ lập tức hướng tới hai sườn né tránh, lại cũng không chịu ly đại trận quá xa, đồng thời chú ý hắc linh chủ phía sau kia càng thêm mạnh mẽ dao động. Đây là tứ linh giới sinh linh chi lực. Mấy trăm đại la, 7-8 vị chuẩn thánh vì dẫn, tác động nơi đây không đếm được tứ linh giới sinh linh, đem từng luồng lực lượng hội tụ tới rồi hắc linh chủ phía sau. Phá vỡ đại trận lúc sau, còn thỉnh các vị không cần thất độ. Hắc linh chủ trầm giọng nói câu, tay trái chậm rãi giơ lên cao, hắc khí lượn lờ tay trái giơ lên một ngụm thật lớn lưỡi dao. Từng đạo lưu quang từ phía sau hướng tới này đem cự nhận hội tụ, nơi đây càn khôn đều ở nhẹ nhàng run minh, mà cự nhận lại càng thêm ngưng thật. Đạo môn. Hắc linh chủ trong miệng nói ra này hai chữ, hắc khí bên trong lóe ra bức người thần quang, tựa hồ là hắn hai mắt bên trong mãn nén giận ý ánh mắt. Cự nhận nghiêng nghiêng chém xuống. Này phiến thấp bé thiên địa một mảnh yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào cự nhận huy chém quỹ đạo, đó là bọn họ xem không hiểu nói vận, cũng là bọn họ nhảy vào huyền đô thành duy nhất cơ hội. Huyền đô thành đại trận quang mang đại tác. Một trận kéo kẹt tiếng vang ở đại trận bị cự nhận chém trúng chỗ vang lên, nói thì tại nơi này hiện hành, vạn mẹo, lại liên tiếp rách nát. Càn khôn xuất hiện đạo đạo cái khe, đại trận cũng liên quan bắt đầu ra nẻ. Đại trận, đã phá. Mấy chục đạo lưu quang tự các nơi hoành hướng về phía đại trận cái khe chỗ, này phiến ngăn trở tứ linh giới vô số tuế nguyệt đại trận, như lưu ly giống nhau khoảnh khắc tạc thoái. Sương mù linh giới một người chuẩn thánh cảnh hỗn độn sinh linh hét lớn một tiếng, chư vị nếu tìm được nhà ta linh chủ, sương mù linh giới chắc chắn có hậu lễ tương tạo. Sắt đi vào. Xem tường thành phía trên. Thế nhưng không có sinh linh hơi thở. Những cái đó đều là con rối. Trong thành đều là tâm bảo. Đại trận ở ngoài tức khắc lâm vào nào đó hỗn loạn, thậm chí còn có chuẩn thánh cao thủ bắt đầu đấu pháp, tựa hồ đã tìm được bảo vật giống nhau. Duy độc hắc linh chủ cũng không vì sở động, phía sau tụ tập mấy đạo thân ảnh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Phía sau sao còn có một phương đại trận. Chư vị, hiện giờ còn không phải loạn chiến là lúc. Chúng ta cần phải lại phá một trận. Con rối đều sống. Có người la hét một tiếng, từng đạo thần thức từ huyền đô thành tường thành ở ngoài tham nhập nơi đây. Không ít tưởng đi theo vọt vào tới Đại La Kim Tiên đồng thời dừng lại thân hình. Huyền đô thành hai tầng tường thành chi gian, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng con rối, cơ hồ đồng thời mở hai mắt, quanh thân xuất hiện đồng dạng cấm chế quan mang, dưới chân hiện lên trận đồ tựa hồ là vì chúng nó bỏ thêm vào pháp lực. Tiếp theo nháy mắt, số lấy trăm vạn kế con rối chậm rãi lên không, phóng qua huyền đô thành nhất ngoại tầng tường thành, phảng phất một mảnh mây đen, chắn ngoài thành sinh linh phía trước. Thuần một sắc kim tiên hơi thở, thuần một sắc sắt đá con rối, nhưng này uy hiếp lực làm một chúng đại la kim tiên đều lược cảm trái tim băng giá. Vô thanh vô tức, một cổ nói vận tự Huyền Đô thành nội lưu chuyển mở ra, nhất bên ngoài này phê con rối đồng thời vọt tới trước, tốc độ cực nhanh phóng qua tường thành, chủ động sát hướng về phía ngoài thành sinh linh đại quân. Chúng nó không cần chỉ huy, trong khoảnh khắc hóa thành quần quận nước lũ, tựa muốn đem này phiến thiên địa đạp thoái, lại quy về hôn độn hải. Hắc linh chủ khàn khàn tiếng nói ở các nơi quay lại, tứ linh giới tương ứng, nếu có lâm trận lui bức giả, tan xương nát thịt. Không chỉ hắc linh giới sinh linh, mặt khác tam linh giới sinh linh tất cả đều ổn định đầu trận tuyến, ở các trận bên trong đại la kim tiên quát lớn hạ, bày ra các loại trận pháp, chuẩn bị nên chiến đánh tới sắt thép nước lũ. Cùng lúc đó, hắc linh chủ mang theo kia mấy vị chuẩn thánh nhảy vào Huyền Đô thành tường thành, vài đạo thân ảnh hướng tới tả hữu tăng ra, tựa hồ là đi vơ vét bảo vật, mà hắc linh chủ tắc lập tức bay về phía đệ nhị trọng đại trận. Ngoài thành, con rối đại quân đã cùng hỗn độn sinh linh toàn diện tương tiếp, người sau dễ dàng sụp đổ, con rối đại quân hướng thế hoàn toàn vô đương. Trong thành, đã dùng thần thức điều tra một phen các cao thủ lại lần nữa tụ tập, một đám mặt mang không cam lòng. Trăm tay ngàn đáng phá vỡ Huyền Đô thành đại trận, nhưng chớ nói bảo vật, nửa điểm bảo vật cặn đều không thấy. Đại trận tổng cộng có 6 trọng, hắc linh chủ tiếng nói lại lần nữa từ hắc khí bên trong truyền ra, người ta lúc này phải làm, đó là bảo vệ cho nơi đây, mặc làm kiếm, tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ngoại trận đã phá, quá một chút thời gian, liền sẽ đưa tới vô số cao thủ phá trận, người ta tắc có tiến vào Huyền Đô thành tầm bảo cơ hội. Một đạo gia người cười nhạt nói câu, đại trận có 6 trọng việc, đạo hưu vì sao lúc này mới nói. Hắc linh chủ cũng không đáp lại, chỉ là lặng lặng đứng ở kia, như lâm đại địch giống nhau. Liền vào lúc này, các cao thủ trước người đệ nhị trọng đại trận không hề dấu hiệu lập lòe khởi ánh sáng, quang vách tường góc vỡ ra khe hở, một đạo nhỏ yếu thân ảnh từ đại trận bên trong tễ ra tới, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới tường ngoài. So nàng căng mau, lại là vài đạo nhằm phía đại trận cái khe lưu quang. Đây là ở đây chứ trong cao thủ phản ứng nhanh nhất mấy người, cũng là bản lĩnh mạnh nhất mấy người, hắc linh chủ thỉnh lình hướng nhanh nhất. Nhưng đáng tiếc, đại trận từ vỡ ra đến khép lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắc linh chủ thân hình đánh vào đại trận phía trên, cả người hắc khí đều cơ hồ bị đâm tán. Hôn trướng. Hắc linh chủ tiếng nói cuối cùng có chút cảm xúc, tựa hồ rất là tức giận, hắc ảnh xoay người nhào hướng từ trong trận chạy ra thân ảnh. Là sương mù linh chủ. Linh chủ. Vài tiếng kêu gọi, lại có vài đạo thân ảnh nhằm phía sương mù linh, người sau phảng phất pháp lực hao hết giống nhau, dừng thân ảnh, che lại máu tươi đầm địa ngực không ngừng thở dốc, tu vi cảnh giới thế nhưng ẩn ẩn muốn ngã hạ chuẩn thánh cảnh. Vẫn như cũng là hắc linh chủ dẫn đầu vào tới, một con bàn tay to dò ra, đem sương mù linh chủ trực tiếp toàn bộ chộp vào trong tay, phảng phất tùy thời có thể đem sương mù linh thân hình niết bạo. Đừng giết ta, ta nguyện dâng ra đoạt được bảo vật, trả ta bình yên rời đi nơi đây. Hắc linh chủ thủ hạ lưu tình, nhà ta linh chủ đã bị thương nặng. Hắc linh chủ ngươi chính là muốn khơi mào tứ linh giới chiến loạn. Hừ. Hắc linh chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay to bung ra, đem sương mù linh chủ ném hướng một bên. Sương mù linh chủ trên cổ tay vòng tay bên trong bay ra hai kiện bảo vật, bị hắc linh chủ bàn tay to thuận tay bao lấy, thu hồi hắc ảnh bên trong. Một màn này, làm không ít chuẩn thánh nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hai cái đối sương mù linh chủ còn tính trung tâm chuẩn thánh cảnh hỗn độn sinh linh nâng trụ sương mù linh chủ. Sương mù linh chủ tựa hồ là sợ dẫn lửa thiêu thân, vội vàng nói, đi mau, bên trong con rối bị ta kinh động. Ta sấn kia hai cái đạo môn tu sĩ tìm hiểu tu hành, trộm cầm hai dạng khác biệt bảo vật chuẩn ra đại trận, bọn họ hai cái cũng tất nhiên đã bị ta kinh động xuất quan. Kia hai gã chuẩn thánh lập tức đỡ sương mù linh chủ lui về phía sau, không ít chuẩn thánh hơi chút do dự, nhưng một đám cũng phi do dự không quyết đoán, tức khắc có quyết đoán. Tiếp theo nháy mắt, gần nửa chuẩn thánh cao thủ nhằm phía sương mù linh giới ba người. Đệ nhị trọng đại trận bên trong, Dương Tiễn nhìn thấy một màn này, cũng hơi thế sương mù linh chủ nhéo đem mồ hôi lạnh. Con hảo, sương mù linh chủ hai cái thủ hạ phản ứng cũng không chậm, mang theo sương mù linh chủ nhanh chóng chạy trốn, phía sau có mấy đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ. Nói thật, hắn như vậy bố trí kỳ thật cũng có rất nhiều lỗ hổng, trước mắt một màn này liền ở hắn đoán trước ở ngoài. Hắn vốn định, bằng sương mù linh chủ này nũng nịu quan ngoại giao, bên ngoài này đàn ra hỏa xuống tay khi tổng hội có chút không đành lòng, hiện giờ xem ra, hắn thực sự khinh thường người tu đạo hướng đạo chi tâm. Nghiêng nước nghiêng thành lại như thế nào? Phấn hồng bộ xương khô quan ngoại giao rồi. Dương Tiễn đứng ở trong trận bất động, phía sau cách đó không xa Huyền đều lại duỗi cái lười eo, chậm rãi đi ra đại trận. Ách, mới vừa tiểu ngủ một hồi, thế nhưng ra như vậy nhiễu loạn, đáng chết đáng chết. Huyền đều đại pháp sư rung đùi đắc ý lên sân khấu, còn trên mặt ảo não thần sắc làm đủ xuất diễn, lưu tại đệ nhị tòa đại trận phía trước các cao thủ tất cả đều như lâm đại địch. Xem ra, không kêu điểm giúp đỡ là ứng đối bất quá đi. Huyền đều đống nhiên ngửa đầu thét dài, giơ tay một trường phách về phía hắc linh chủ. Người sau cũng là một trường oanh ra, mang theo đầy trời hắc khí, cùng Huyền đều chính diện chống đỡ. Vang một tiếng nổ vang, Huyền Đô thành nhất ngoại hai trọng tường thành đều ở nhẹ nhàng chấn động, mà Huyền đều cùng Hắc Linh chủ thân ảnh đồng thời lập lòe biến mất không thấy, hai mặt tường thành chi gian lại có hai cổ cường hãn hơi thở bắt đầu kịch liệt đối chạm vào. Huyền đều thét dài thanh không ngừng, tựa hồ ở kêu gọi cái gì. Đi theo Hắc Linh chủ lưu tại nơi đây mười mấy danh cao thủ, trong lòng Mạc Danh có chút phát mao, cả người lông tơ đều không tự giác dựng lên. Một đạo người cất cao giọng nói, hôm nay bằng ta chờ, căn bản vô pháp lại phá một trận, không bằng trước tiên lui đi phía sau thương thảo đối sách. Không tồi, nói có lý. Đi. Lập tức, này mười mấy cao thủ trừ bỏ Hắc Linh chủ ba gã thủ hạ, mặt khác tất cả đều xoay người dục muốn rời khỏi Huyền Đô Thành. Chỉ tiếc, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài lại khó. Nhất ngoại tầng tường thành phía trên, có nói nhỏ xinh bóng trắng lẳng lặng đứng, cả người trên đầy màu trắng bố màn, cặp kia đôi mắt tràn đầy linh động, lại tản ra nhàn nhạt sát ý. Huyền đều trong địa, thiện nhập giả chết. Kia bách linh giống nhau thanh huyền tiếng nói vang lên, bóng trắng nhẹ nhàng nhảy lên, lại quỷ dị biến mất không thấy. Chương 606, tạo hóa lò luyện trận. Đại La cảnh, kỳ thật đã là tu sĩ tu đạo chi lộ trung điểm, mà chỉ có khám phá trước sau người, mới có thể bước ra trung điểm, bước vào cao thủ chân chính cảnh giới. Chuẩn thánh. Này xưng hô từ đâu mà đến, như thế nào định ra, ở hồng hoang thời đại đã mất pháp khảo cứu, chẳng qua nói về Đại La phía trên, thánh nhân dưới đại tu sĩ nhóm. Từ hồng hoang sáng lập đến nay, trong hồng hoang bẩm sinh sinh linh dẫn đầu tu hành, không ít người khám phá tự thân chi đạo, bước vào chuẩn thánh cảnh. Tuy thái tố hủy diệt thời gian không ngừng chuyển rời, hỗn độn hải các nơi cũng xuất hiện hỗn độn sinh linh, trong đó cường giả cũng dần dần bước vào chuẩn thánh cảnh. Hiện giờ hỗn độn hải, đánh cái không thỏa đáng cách khác, kỳ thật chính là một mảnh đen nhánh thả nguy cơ tứ phía rừng rậm. Hồng hoang các nơi tương liên, tu sĩ chưa bao giờ gián đoạn giao lưu, cho nên trong hồng hoang liền tính ẩn tu đông đảo, nhưng chuẩn thánh số lượng đại khái là có thể phỏng đoán ra tới. Mà đối với hỗn độn hải mà nói, nhân bốn phía không tồn tại giới hạn thả các tộc chi gian giao lưu nhạt nhẽo, cố vô pháp suy đoán hỗn độn sinh linh chi số lượng, càng vô pháp biết được chuẩn thánh cảnh cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuẩn thánh cảnh đều nhưng xưng là một phương cao thủ. Đặc biệt là ở đương kim như vậy thời đại, thánh nhân cảnh cũng liền trong hồng hoang sáu vị công đức thánh nhân khi, chuẩn thánh đỉnh cao thủ, như là Ngọc Đỉnh, Huyền đều như vậy, đều có thể uy hiếp một phương thiên địa. Chuẩn thánh, nếu đến cơ duyên, liền có thể tấn chức vì bất tử bất diệt thánh nhân nói đại tu sĩ, hôm nay lại ở Dương Tiễn trước mắt, liên tiếp bảy vị, thế nhưng ở một cái chớp mắt chi gian đồng thời bại vong. Còn đều là chết ở kia nhìn như rất là mềm mại màu trắng màn lụa, kia từng cây mảnh vải dưới. Chuẩn thánh A. Đây chính là bảy cái chuẩn thánh. Không phải tốt xấu lẫn lộn Đại La Kim Tiên, này đó đều là nhảy ra tự thân chi đạo, tìm kiếm thành thánh chi cơ chuẩn thánh A. Dương Tiễn cảm giác chính mình trong lòng một trận run rẩy, lại xem con rối 14 thân ảnh, đột nhiên liền có điểm nho nhỏ kiên kỵ. Không thể trêu vào, thật. Sát tinh. Con rối 14 câu kia thiện nhập giả chết tuyệt phi tùy tiện nói nói, nàng kia linh hoạt kỳ ảo nói âm rơi xuống khi, này đó xâm nhập Huyền Đô thành chuẩn thánh cao thủ trực tiếp gặp thai ách. Chỉ có mấy người đạo hạnh thâm chút, phản ứng mau chút, hoặc là có bảo mệnh bỏ chạy đại thần thông trong người, lưu lại các loại vết thương lúc sau miễn cưỡng bỏ chạy. Từng cây màu trắng màn lụa xẹt qua, ở trăm trượng phạm vi nội giao nhau thành võng, mỗi căn màn lụa thượng xuyên thủng mấy vị chuẩn thánh thân thể. Đan chéo thành võng, tiên huyết đầm địa. Nay bảy tên không kịp bỏ chạy chuẩn thánh, căn bản không hề trở tay chi lực. Một màn này nhưng xương thẳng thiết, lại có một loại mạc danh mỹ cảm, thậm chí làm người cảm thấy kia ấn nào đó đại trận đan sen sắp hàng màu trắng mảnh vải, hẳn là chính là này bảy cái chuẩn thánh tốt nhất quy tụ. Bảy đạo thân ảnh tứ chi, đầu dây lát chia lịa, bảy cổ kinh khủng nguyên thần chi lực quỷ dị biến mất không thấy, phảng phất là bị Huyền Đô thành một ngụm nuốt lấy, hoàn toàn không biết tung tích. Con rối 14 tại chỗ hiện thân, đưa lưng về phía bảy người, ánh mắt nhìn về phía Huyền Đô thành ở ngoài, tỏa định ở mới vừa bỏ chạy lưỡng đạo thân ảnh trên lưng. Này hai gã chuẩn thánh quay đầu nhìn thoáng qua, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng. Đạo tâm khoảnh khắc rách nát. Đây là nào, nào quái vật? Đi mau, Huyền Đô thành phi ta chờ có thể tới nơi, đạo môn quả thực lợi hại, này tất nhiên là Tam Thanh Lưu lại chuẩn bị ở sau. Này hai gã chuẩn thánh hai mắt bên trong lộ ra đại sợ hãi, chuẩn thánh buồn ứng không hề gợn sóng đạo tâm, cũng nhân tìm được đường sống trong chỗ chết mà quay cuồng cái không ngừng. Trừ bỏ Dương Tiễn ở ngoài, chỉ có một hai người cảm giác tới rồi con rối 14 là như thế nào động tay. Đương nàng thân ảnh chợt lóe mà không, Càn Khôn nói tắc vặn mèo, trọng điệp không gian như một chương mỏng giấy bị nàng tùy ý chiết khởi. Rồi sau đó, con rối 14 đứng ở này điệp khởi mỏng giấy bên, đôi tay thủ đoạn bay ra hai căn lụa trắng, tùy ý chặt đứt bảy tên chuẩn thánh sinh cơ. Này đều không phải là bởi vì con rối 14 trên người quấn quanh mảnh vải là nào lợi hại bảo vật, thuần túy là con rối 14 đối càn khôn nói tắc khống chế, đã đạt tới rất là khủng bố nông nỗi. Quả thực. Dương Tiễn thấp giọng nói thầm câu, thánh nhân nói. Tuy cảm thấy có chút không quá khả năng, nhưng Dương Tiễn xác xác thật thật ở con rối 14 trên người, cảm giác tới rồi lúc trước ở Tam Thanh Sư Tổ cùng Tiềm Hồng Đạo Nhân trên người sở cảm giác đến như vậy nói vận. Đây là có chuyện gì? Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút điểm khả nghi, ngẩng đầu đi siêu tầm Huyền Đều Đại Pháp Sư cùng Hắc Linh Chủ thân ảnh, lại thấy Huyền Đều Đại Pháp Sư cũng đứng ở Huyền Đô Thành nhất bên ngoài tường thành trung ương, đôi tay mau như ảo ảnh, ở kết này nào đó phát ấn. Kia Hắc Linh Chủ ở con rối 14 mới vừa hiện thân khi, lại là đã trực tiếp chạy thoát. Phía trước Đại Sư Bá từng nói qua, Huyền Đô Thành từng tao rất nhiều cao thủ vây công, cựu trọng đại trận bị phá 4-5 trọng, vẫn là dựa 4 con chuẩn thánh con rối hiệp trợ, mới vừa rồi đem những cái đó cao thủ đánh lui. Nói vậy Hắc Linh Chủ năm đó liền ở những người đó bên trong, cố đối con rối 14 bản lĩnh đã sớm biết được, mới vừa rồi lui như vậy quyết đoán đi. Càn Khôn nói 14, đối với mặt khác 3 vị chuẩn thánh con rối bản lĩnh, Dương Tiễn Đảo cũng có chút cảm thấy hứng thú. Dương Tiễn từ đại trận trung bay ra, nhìn ngoài trận nghiêng về một bên tàn sát tràng, đột nhiên cảm thấy chính mình ở Nam Châu thống soái 100 vạn đại quân cũng không tính cái gì uy phong. Đại Pháp Sư, ta đi về trước. Đi thôi. Huyền Đều đôi tay bận rộn, con rối 14 đối Huyền Đều cúi người, lại đối Dương Tiễn giơ tay chào hỏi, mới vừa rồi biến mất tại chỗ. Nói thật, nàng giơ tay nháy mắt, Dương Tiễn thiếu chút nữa liền 72 biến chạy đi. 7 cụ chuẩn thánh tàn phá xác chết phiêu phù ở tường thành lúc sau, mười mấy kiện bảo vật cũng lẳng lặng nổi lơ lửng, Dương Tiễn cũng không nóng nảy đi kiểm kê, chỉ là nhìn mắt, liền bay đi Huyền Đều Đại Pháp Sư bên cạnh. Chia của việc, không vội với nhất thời. Dương Tiễn đột nhiên phát hiện một kiện có ý tứ sự, chết ở nơi đây chuẩn thánh cao thủ, có 6 vị hỗn độn sinh linh, chỉ có một hồng hoang đại tu. Không thể không nói, này đó hồng hoang xuất thân đại tu sĩ, thủ đoạn quả nhiên so hỗn độn hải dân bản xứ hiếu thắng không ít. Theo Huyền Đều không ngừng kết ấn, Huyền Đô Thành nhất ngoại tầng đại trận chậm rãi mở ra, lúc này đã ngưng tụ ra một tầng nhợt nhạt quang màng. Dương Tiễn đứng ở Huyền Đều Đại Pháp Sư bên cạnh, nhìn chăm chú vào ngoài thành chém giết chính hàm loạn chiến. Thật là lợi hại. Dương Tiễn trước mắt hiện ra con rối 14 ra tay một màn, khẽ thở dài thanh. Huyền Đều Đại Pháp Sư lại đạm nhiên cười, sư điệt ngươi không ngừng cố gắng, luôn có một ngày cũng có thể có sư bá như vậy bản lĩnh, không cần nhục chí. Dương Tiễn nhìn mắt Huyền Đều Đại Pháp Sư, tự nhiên phát hiện đại sư bá cũng không tưởng nói chuyện nhiều con rối 14 có quan hệ việc, lại yên lặng rời đi tầm mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trở về điểm nói cái gì. Huyền Đô Thành Trung có rất nhiều bí ẩn, này 4 con chuẩn thánh con rối tựa hồ liền ẩn hàm nào đó tân bí. Lộ muốn đi bước một đi, này đó chuyện xưa, cũng muốn chính mình đi bước một đi tìm kiếm. Trong lòng vừa động, Dương Tiễn nói, sư bá, ta đi săn chút linh hạch trở về. Đi thôi, trở về thu thập hảo này đó chuẩn thánh thi thể, dùng không đến cánh tay, chân liền cho bọn hắn táng. Huyền Đều nhàn nhạt nói câu, lại là cho Dương Tiễn không biết nhiều ít chỗ tốt. Mỗi vị chuẩn thánh đô phi đơn giản nhưng thành tựu, cho nên mỗi vị chuẩn thánh cao thủ của cải, cũng hơn xa đại la kim tiên có thể so. 72 biến, Dương Tiễn thân ảnh hóa thành một con kim bằng lược ra, sát nhập loạn chiến nơi. Lúc này con rối đại quân đã toàn diện chiếm ưu, Hắc Linh Chủ cũng bị con rối 14 kinh sợ thối lui, Dương Tiễn nhân cơ hội chặn giết một ít đại la cảnh hỗn độn sinh linh, lấy này linh hoạch, lấy bị sử dụng sau này. Tổng phải nhanh một chút thấu đủ 3000 chi số mới được. Sương mù linh chủ đã không biết tung tích, nhưng Dương Tiễn đáy lòng nổi lên một chút ý niệm, là có thể ẩn ẩn cảm giác đến sương mù linh chủ sống hay chết, ở hỗn độn trong biển đại khái phương vị. Nàng hẳn là bị thủ hạ che chở chạy thoát, chỉ cần trốn hồi sương mù linh giới, có sương mù linh giới đủ loại bố trí, nàng hẳn là có thể thực mau ổn định thế cục. Vừa vặn, Dương Tiễn sấn trong khoảng thời gian này, nhưng đi tìm Định Hải Thần Châu dư lại 12 viên, đại 36 viên Định Hải Thần Châu tê tiểu, chính mình chiến lực lại lần nữa nhảy thăng, liền bắt đầu thánh nhân lão tử cấp chính mình nhiệm vụ. Thu phục hỗn độn linh tộc vì đạo môn sử dụng. Này liên tiếp an bài xuống dưới, Dương Tiễn phát giác chính mình so ở phong thần kiếp nạn chung còn muốn bận rộn một ít. Túi đầu nhìn mắt Huyền Quy mang chung lẳng lặng đả tọa long nữ, Dương Tiễn mặc danh an lòng rất nhiều. Dù sao chính mình để lại một khối hóa thân ở hồng hoang chung, đảo cũng không cần lo lắng mẫu thân cùng Mai Sơn an nguy. Tâm niệm như thanh tuyển trừng khê chậm rãi chạy xuôi, tưởng tuy là rất nhiều hỗn độn tâm sự, nhưng Dương Tiễn thủ hạ lại không hề nương tay. Trong nháy mắt đã có hơn 10 đại la linh tộc chết vào kim bằng cánh hạ, bị Dương Tiễn đoạt linh hoạch, mất đi linh hoạch bên trong hồn phách. Này đó là sát phạt quả quyết. Kỳ thật, chỉ là Dương Tiễn tu đạo lâu ngày, gặp qua quá nhiều sinh sinh tử tử, đạo tâm càng thêm kiên cố, đối này sẽ không có quá đa tâm cảnh dao động thôi. Rốt cuộc đối tiệt giáo tiên như vậy đồng môn đều chém giết không biết nhiều ít, Dương Tiễn nếu tâm địa lại không ngạnh chút, sớm đem chính mình bức điên rồi. Lui. Hắc Linh chủ khàn khàn tiếng nói tự hỗn độn hải mà đến, lúc này thiệt hại quá nửa hỗn độn sinh linh tức khắc toàn tuyến băng tán, chiến thuyền bay loạn, lưu quang bạo khởi, điên giống nhau hướng trở về hỗn độn hải. Dương Tiễn đi theo con rối đại quân xung phong liều chết một trận, đương con rối đại quân dừng lại, hắn cũng ổn định thân hình, không có độc thân xung loạn. Kiểm kê thu hoạch, Dương Tiễn tổng cộng thu hoạch 136 linh hạch, đảo cũng coi như không tồi. Con rối đại quân vẫn chưa trực tiếp trở về Huyền Đô thành, mà là bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Ở Dương Tiễn tò mò nhìn chăm chú chung, này đó con rối bắt đầu đem những cái đó sinh linh xác chết tách rời, đem một đám chữ vật dùng pháp bảo mở ra, đem trong đó bảo vật phân loại quy nạp hảo, vận hồi Huyền Đô thành. Trừ lần đó ra, con rối nhóm còn đem chiến tổn hại con rối thu về. Không bao lâu, Huyền Đô thành ngoại này phiến nhỏ hẹp thiên địa liền trống không, trừ bỏ những cái đó huyết tích phiêu đãng ở các nơi ở ngoài, không hề có nửa điểm cạn. Dương Tiễn trong lòng tò mò, đi theo này đó con rối hồi Huyền Đô thành trung, một đường nhìn chằm chằm chúng nó động tác. Lại thấy này đó con rối đem thu tới bảo tài, bảo vật, đan dược, cạn, còn có những cái đó tổn hại con rối, đều đưa vào mấy chỗ khắc họa trên mặt đất đại trận bên trong. Này đó đại trận trùng trùng điệp điệp, chiếm địa pha quảng, phảng phất như lò luyện giống nhau, luyện hóa hết thể chi vật. Mà đương Dương Tiễn trơ mắt mở ra từng con tân con rối đi ra này đó đại trận, làm hai tòa tường thành phía trước càn khôn trở nên càng thêm chen chúc khi, thật sự bị chấn động tột đỉnh. Đây cũng là vị kia tiền bối sở làm. Huyền đều cười nói câu, vỗ vô Dương Tiễn bả vai, lời nói thấm thía nói câu, người trẻ tuổi, ngươi phải đi lộ còn rất dài. Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy vài cái, chờ Huyền đều đi rồi lại nhìn kia vài tòa đại trận nửa ngày, mới vừa rồi xoay người đi thu thập kia bảy cái chuẩn thánh sát chết. Thái Tô rơi có như vậy con rối đại thuật, cuối cùng còn bại. Hiện giờ suy nhược hồng hoang sinh linh, lại đương đi con đường nào. Đến lúc đó, tổng phải có người đứng ra đi. Dương Tiễn đạo tâm, mặc danh lại kiên cố vài phần, lại xem kia bảy chuẩn thánh ngã xuống nơi, đã không có nhiều ít tiếc hận. GS3V3 Chương 607, Thánh nhân mộ trung tìm thần châu. Ở Huyền Đô thành tường thành hạ đảo cái hố, Dương Tiễn đem này đó chỉnh khối thân thể thần tiên chôn đi vào, cũng coi như cấp này mấy cái chuẩn thánh cao thủ cuối cùng lưu chút ra mặt. Sáu viên lóng lánh các màu linh quang linh hạch tới tay, Dương Tiễn có thể cảm giác được này linh hạch bên trong dư thừa dị thường linh lực, nhưng hắn lúc này cũng không có đầy đủ lợi dụng này đó linh hạch thủ đoạn, chỉ có thể đem này tạm thời thu hồi tới. So với ngang nhau thực lực hỗn độn manh thu sở lưu linh hạch, này đó có tiếp cận hình người nói khu hỗn độn sinh linh sở lưu linh hạch, càng vì thuần túy, trong đó ẩn chứa linh lực cũng không loang lổ, tựa hồ càng dễ dàng lấy dùng. Hay không có hỗn độn linh tộc rửa cắn nuốt này đó linh hạch tu hành. Dương Tiễn không khỏi nhớ tới lúc trước từng thấy côn bằng dụ ra để giết chuẩn thánh, tựa hồ cũng là đi cắn nuốt người khác, lớn mạnh mình thân chiêu số. Như vậy hỗn độn sinh linh trung cường giả sở lưu linh hạch, hẳn là sẽ có trọng dụng. Đêm này bảy chuẩn thánh của cải phân loại, cùng thánh nhân lão tử bàn cho đạo tạng đồng dạng an trí, lấy bị sử dụng sau này. Dương Tiễn không khỏi cảm khái hồng hoang đại tu giàu có, chỉ là vị kia hồng hoang xuất thân chuẩn thánh tích lũy, liền so mặt khác sáu cái chuẩn thánh cảnh hỗn độn sinh linh muốn phong phú mấy lần. Này hỗn độn hải tu hành thật đúng là khang khổ. Lắc đầu cảm khái thanh, Dương Tiễn nhìn mắt kia vài tòa chính chậm rãi giấu đi tạo hóa đại trận, bay vào Huyền Đô thành. Bên ngoài linh tộc đã lui, nhất ngoại tầng trận pháp cũng đã chậm rãi khép kín, cũng nên đi thánh nhân đại mộ trung tìm kiếm dư lại 12 viên định hải thần châu rơi xuống. Nhưng Dương Tiễn vào Huyền Đô thành, lại chưa thấy được đại sư bá thân ảnh, hắn vẫn chưa kêu gọi, mà là tìm địa phương tu hành một trận, chờ Huyền đều chủ động tới tìm. Huyền đều đại pháp sư tuy thường xuyên có chút không quá đáng tin cậy, nhưng chuyện này hẳn là sẽ không quên rớt, bọn họ dù sao cũng là có đánh cuộc ở. Nếu tập tề 36 viên định hải thần châu, Dương Tiễn muốn thay Huyền đều đại pháp sư thủ thành một vạn năm, còn muốn mượn ở Huyền Đô thành trong khoảng thời gian này, đi thống hợp cũng đủ nhiều hỗn độn linh tộc, vì hồng hoang sáng lập một tầng cái chắn. Nếu không thể tìm kiếm đến dư lại 12 viên định hải thần châu, thủ thành chi ước trở thành phế thải, Dương Tiễn cũng cần đi hỗn độn trong biển lang bạt, thu phục hỗn độn linh tộc. Thủ thành là quân tử chi ước, thu phục linh tộc là thánh nhân lão gia chi mệnh, người sau không nên ra sai lầm. Định hải thần châu. Dương Tiễn nội coi tự thân, trong cơ thể huyền châu từng viên loại sáng, mà trong đó có 24 viên huyền châu khảm nhập định hải thần châu bên trong, hợp thành một cái tàn khuyết đại trận. Như vậy đại trận thoát thai với phúc hải đại trận trận đồ, liền tính tàn khuyết, cũng có thể mạnh mẽ thúc giục ra một cổ tuyệt cường lực lượng. Cổ lực lượng này tuy có thể đả thương địch thủ, lại cũng thương tự thân. Là Dương Tiễn không đến cuối cùng liều chết thời khắc không thể dùng đòn sát thủ. 36 viên định hải thần châu nếu đầy đủ hết, phối hợp phúc hải đại trận, bao vây Dương Tiễn trong cơ thể 36 viên huyền châu, này uy năng chi cường, tuyệt đối viễn siêu Dương Tiễn mong đợi. Đây là một bộ thái tố thời đại thánh nhân pháp khí, lưu lạc đến nay, chịu tải vô tận truyền thuyết. Dương Tiễn có thể từ giữa được đến nhiều ít chỗ tốt. Hắn cũng không biết, nhưng kiên quyết sẽ không thấp hơn lúc trước đạt được huyền quy di trạch sở tăng lên biên độ. Phu quân tâm cảnh không xong, chính là muốn đi tìm Bảo Châu. Ngao Tâm Kha ôn nhu tiếng nói ở bên thai vang lên, Dương Tiễn hoàn hồn, mở hai mắt, đem nàng từ huyền quy mang chung ôm ra. Huyền đều vẫn như cũ không có hiện thân. Bên ngoài đại quân đã lui, cũng nên đi tầm Bảo Châu rơi xuống. Dương Tiễn nhìn Ngao Tâm Kha, sau đó, ngươi liền tại nơi đây chờ ta, ta có đại sư bá chăm sóc, định sẽ không có cái gì sai lầm. Ngao Tâm Kha tuy không muốn, nhưng cũng chỉ phải nhẹ nhàng gật đầu, đối Dương Tiễn mọi cách dặn dò. Thánh nhân mộ là nào quan cảnh, bọn họ ai đều không biết, nhưng ít nhất có huyền đều đại pháp sư ở bên chiều ứng, tự nhiên không cần quá lo lắng. Huyền đô thành trung tự nhiên không thể thấy nhật nguyệt sao trời, nhưng tới rồi Dương Tiễn, Ngao Tâm Kha như vậy tu vi, tự cũng biết canh giờ biến hóa. Lại qua 3 năm ngày, Dương Tiễn vẫn như cũ không gặp huyền đều đại sư bá hiện thân, cảm thấy chính mình đã chuẩn bị thỏa đáng, huyền thể trạng thái cũng đã đến đỉnh, tổng không thể tiếp tục như vậy làm chờ đợi. Đại sư bá, khi nào có thể đi tâm bảo? Ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Ha! Huyền đều đánh ngáp từ nơi xa bay tới, trong miệng còn oán giận, ta còn nói cho ngươi chừa chút thời gian, cùng ngươi phu nhân hảo sinh ôn tồn một phen, rốt cuộc này đi, cũng không biết ngươi có không nguyên lành trở về. Ngao Tâm Kha không khỏi có chút để tâm, lo lắng giữ chặt Dương Tiễn cánh tay. Dương Tiễn vô vô nàng mu bàn tay, không có việc gì, sư bá luôn là thích nói giỡn. Ta nhưng không cùng ngươi nói giỡn, nơi đó mà khi thật không phải cái gì hảo nơi đi. A Huyền đều miệng một phiết, nhỏ giọng nói thầm câu, khoảng thời gian trước đi vào gia hỏa kia, đến bây giờ cũng không ảnh. Dương Tiễn chính chuyện thanh ổn định Ngao Tâm Kha, vẫn chưa để ý Huyền đều nói thầm. Ngao Tâm Kha dù cho có mọi cách không tha, cũng chỉ có thể nhìn theo Dương Tiễn cùng Huyền đều đại pháp sư bay về phía Huyền đô thành chỗ sâu nhất kia vài tòa đoạn tường. Nàng chỉ có thể tại nơi đây tu hành chờ đợi Dương Tiễn trở về, tuy nói nàng có chuẩn thánh cảnh tu vi, nhưng y theo Huyền đều lúc trước lời nói, nàng nhập thánh người mộ trùng, bình an trở về cơ hội không đủ một thành. Dương Tiễn có bát cửu huyền công hộ thể, chỉ cần không phải chính mình tìm chết nhập hiểm cảnh, tám phần là quải không xong. Hai người phi không mau, Huyền đều cố ý nhiều đối Dương Tiễn dặn dò vài câu. Thánh nhân mộ kỳ thật chỉ là chúng ta tùy ý khởi danh, nơi đó kỳ thật là một chỗ tiểu thiên mà, táng chút thái tố thời đại thánh nhân, bất quá nghe nói còn có thái tố phía trước thánh nhân cũng táng ở nơi đây. Như thế Dương Tiễn gật gật đầu, ta đã nhiều ngày tổng suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Thánh nhân được xưng bất tử bất diệt, vì sao sẽ có thánh nhân mộ tồn tại? Tiêm Hồng như thế nào chết? Huyền đều hỏi lại câu, cười nói, thánh nhân bất tử bất diệt, là bằng vào này áp đảo nói tắt phía trên thực lực. Hết thể nói tắt trong vòng thủ đoạn đều không thể giết chết bọn họ thôi. Nhưng nói tắt phía trên, còn có nói, có tự cùng vô tự chi gian, tồn tại cùng hư vô trong vòng, đều có hủy thánh nhân phương pháp. Dương Tiễn nghe vẻ mặt phám ốc, cẩn thận đem Huyền đều lời nói ghi tạc trong lòng. Nói tắt phía trên. Vào bên trong lúc sau, lại cổ quái tình hình đều không cần cảm thấy cổ quái, nếu gặp được có người kêu ngươi tên, ngàn vạn không cần đáp ứng. Huyền đều miệng lưỡi có chút mờ mịt, làm người nhiều ít có điểm kinh tủng. Nghe hắn nhỏ giọng nói, nghe nói phương diện này có hoạt tử nhân, cũng có thánh nhân bất diệt tàn hồn, lúc trước ta cầm đi chỉ ra và xác nhận tiềm hồng tàn hồn, chính là ở trong đó tìm được. Đặc biệt là ngươi này huyền thể, cảnh giới còn không có viên mãn liền cường rối tinh rối mù, bên trong táng thánh nhân nhưng phần lớn đều là nguyên thần nói thánh nhân, nói không chừng sẽ có cái gì đó đoạt xá bản lĩnh. Nhớ lấy, bọn họ kêu ngươi, ngàn vạn không cần đáp ứng. Huyền đều thần thần bí bí nói xong, Dương Tiễn cả người lông tơ đều dựng lên, cuộc đời ít có. Cảm giác nhất khỏa tâm nhắc tới cổ học thượng. Sư bá, ta nên đi như thế nào tầm Bảo Châu? Đây là ngươi tự thân cơ duyên. Huyền đều cười thần bí, thân hình chậm rãi dừng lại, hai người đã tới rồi kia rách nát miếu thờ phía trước. Huyền đều chỉ phía trước, nói, nhưng thiếu can đảm. Tự nhiên không thiếu. Dương Tiễn ngẩng đầu đỡ ngực, trào ra tam tiêm lưỡng nhận thương liền phải đi trước, lại bị Huyền đều trực tiếp túm chặt cổ áo túm trở về. Ngươi để thương làm chi? Dương Tiễn buồn bực nói. Tự nhiên là để phòng trong đó hung hiểm. Huyền đều mắng nói, nếu ngươi liền như vậy hung tợn đi vào, những cái đó đương ngươi là tới tế bái tàn hồn có lẽ đều sẽ đối với ngươi ra tay. Chúng ta là tới tầm bảo, gặp được mồ liền cúi chào, nhìn đến cô hồn dã quỷ khiến cho nhường đường, không cần một hai phải động tay động chân. Dương Tiễn hỏi, ta đây muốn tìm Bảo Châu bị du hồn chiếm đâu? Kia tự nhiên phải nói cách khác. Gật gật đầu, Dương Tiễn đem trường thương thu hồi tới, khởi ngạo tuyết hàn, thay một thân màu đen trường bảo. Huyền đều đẩy hắn một chút, vào đi thôi. Dương Tiễn về phía trước mại hai bước, phía trước càn khôn đột nhiên vặn mẹo, một bước rơi xuống, phảng phất bước qua vô tận năm tháng, đến tu sĩ bờ đối diện. Dưới chân, cỏ xanh thành nhân. Dương Tiễn quay đầu xem một cái, lại chỉ có thể thấy một mặt quang ảnh vặn vẹo nửa thấu vách tường, Huyền Đều chắp tay sau lưng đứng ở vách tường ngoại, đang dùng ánh mắt vì hắn khuyến khích. Ân, đại sư ba không tiến vào sao? Huyền Đều cười nói, tự nhiên, ta cần tại nơi đây chờ ngươi, miễn cho ngươi tìm không được lai lịch, bị lạc ở trong đó. Lại nói, ta có nói qua muốn bồi ngươi đi vào sao? Chỉ là nói chỉ điểm ngươi tìm được Bảo Châu, mang ngươi tới đây mà thôi a. Dương Tiễn trừng mắt, tức khắc cảm giác chính mình lại bị Huyền Đều cấp hố. Quay đầu đánh ra bốn phía tươi đẹp, vạn mẹo, thay đổi thất thường thiên địa, trong lòng đề ra khẩu khí, tiếp tục bán ra đệ tam bước. Trung quanh tươi đẹp chi cảnh tận tán, Dương Tiễn trước mặt xuất hiện một ngụm chậm rãi xoay tròn xoáy nước bên trong có vài tàn khuyết nói tác hiện hành, giống như vài đạo xiềng xích giống nhau, dương nhanh múa vớt. Phảng phất chính là mấy cái kiểu mị vô cùng tuyệt sắc nữ tử, ở thông đồng tu sĩ tiến xoáy nước bên trong tìm hiểu thánh nhân sở lưu đại đạo. Dương Tiễn. Bên hai đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Dương Tiễn sợ hãi cả kinh, nhưng tiếp theo nháy mắt liền nghe được Huyền Đều kia vô tâm không phổi tiếng cười to, tức khắc khí thẳng trận trắng mắt. Mau đi đi, đừng dễ dàng tìm hiểu trong đó thánh nhân nói tắc. Dương Tiễn thực dứt khoát hướng tới một bên vòng khai, liên tục mại 7-8 bước, Huyền Đều tiếng nói càng ngày càng xa, thực mau liền nghe không thấy. Một cái hoàng thần, Dương Tiễn đứng ở một chỗ triền núi bên cạnh, phía dưới là vô tận đất khô cằn. Đất khô cằn bên trong vắt ngang mấy cái tản ra cường đại nói vận tàn binh. Phi chính mình sở tìm, mặc động vọng tưởng tham nghiệm. Dương Tiễn trong lòng nhắc nhở chính mình vài câu, quay đầu biện cái phương hướng, tiếp tục tiểu tâm đi trước. Nơi này phảng phất là tầng tầng lớp lớp tiểu thiên mà giao điệp mà thành, nơi nơi đều là thánh nhân nói vận, thánh nhân uy nghiêm, nếu không có Dương Tiễn cùng Tiềm Hồng đại chiến quá, tại nơi đây sợ đối kháng này đó uy áp đều phải hao phí không ít tâm lực. Trừ bỏ thánh nhân nói tắc ở ngoài, mặt khác nói tắc tất cả đều bị đè ép đến không chỗ có thể tìm ra. Nhưng Dương Tiễn tu chính là tự thân, nói tắc thành hình với huyền thể trong vòng, độc nhất vô nhị, tiềm lực vô cùng, này đó ảnh hưởng đều có thể làm lơ. Dư lại 12 viên bảo châu ở đâu? Dương Tiễn trong cơ thể 24 viên định hải thần châu không hề dao động, huyền thể cũng không nửa điểm nhắc nhở. Cũng đúng, nếu là dễ dàng như vậy tìm được, 36 viên định hải thần châu đã sớm bị thông thiên sư thúc tổ tập thể. Chậm rãi tìm đi. Dù sao hồng hoang không có việc gì, hắn cũng có thể tại nơi đây mượn thánh nhân uy nghiêm mài giũa tự thân. Hồng hoang không có việc gì. Mai Sơn xác thật không có việc gì, nhưng mặt khác địa giới lại không nhất định. Hành hương cổ lộ chung, một con thuyền mấy chục trượng lớn lên pháp bảo lâu thuyền chậm rãi đi trước, chung quanh vây quanh nước cờ trăm tên người mặc chiến giáp tu sĩ, mênh mông cuồn cuộn, rất có vài phần hoành hành không cố kỵ ý tứ. Lâu thuyền phía trên phiêu phe phẩy một mặt cờ xí chính diện thêu một cái thiên tự, cho đến ngày nay 3.000 thế giới bên trong hơn phân nửa tu sĩ đều biết, này cờ sĩ xuất xứ vì sao. Hướng lên trời các. Này lâu thuyền phòng khách chung, ca vũ yên yến, mười mấy vị hướng lên trời các cầm quyền chấp sự ngồi ở hai bài bàn lùn lúc sau, thôi bôi hoang chản, uống rượu tìm niềm vui. Tại đây nhóm người chung, có cái tuấn tiếu công tử rất là chói mắt, một là hắn dung mạo quá mức tuấn tiếu, thứ hai là hắn kia cùng nơi đây thấp nhất đại la kim tiên không hợp nhau thiên tiên tu vi. Cố tình, hắn còn ngồi ở chủ vị bên trái. Chủ vị thượng che mặt nữ tử còn đối này tiếu công tử rất là khách khí. Chương 608, đại kiếp nạn chưa xong, thiên các tập kết. Tiêu công tử thỉnh chủ vị thượng nữ tử, rõ ràng là một đại la đỉnh cảnh tu sĩ, quanh thân thường thường toát ra hơi thở, hiển lộ nàng không bao lâu liền sẽ bước vào một cái khác cảnh giới. Đó là như vậy nữ tử, ở hướng lên trời các trung tổng lĩnh một phương thiên địa trưởng bình quyền to, lại vẫn như cũ muốn cười làm lành kính rượu. Rượu nhạt đạm trà còn thỉnh không cần ghét bỏ. Sau này Tiêu công tử cùng ta cùng cấp điện vi thần, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Lan có chút không quá thích hứng, nhưng cũng biết đối phương vì sao đối chính mình như vậy cung kính, bất quá là dính người nào đó con thôi. Tổng quản khách khí, Tiêu Lan thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, thỉnh. Tiêu Lan nâng chén đón chào, chén rượu lạc thấp một chút, động tác cũng không tính đường đột. Hướng lên trời các ở một phương thiên địa trung chức vị tối cao liền xưng tổng quản, này nội cấp bậc nghiêm ngặt, đều không phải là hoàn toàn ấn tu đạo cảnh giới bài vị, linh quân. Chủ tính trung bản lĩnh, đối hướng lên trời các, thiên đỉnh trung tâm, đều nhưng làm tấn chức dựa vào. Rượu gạo nhập hầu, một cổ hương thơm ở môi răng lưu chuyển, này rượu cũng phi phàm vật. Phía dưới, có cái khuôn mặt ngay ngắn trung niên đại thúc cười thành, nói, vì chiêu đại Tiêu công tử, thu tổng quản thế nhưng đem chân quý nhiều 500 tiên nhưỡng đem ra, ta chờ thật đúng là dính Tiêu công tử quang a, ha ha ha. Một bên mấy cái thiên tướng đều bồi lãng cười, tuy rằng nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng không khí tổng không đến mức sẽ lanh đi xuống. Hiển nhiên, này đó hướng lên trời các tướng lĩnh, cũng đều biết như thế nào đạo lý đối nhân xử thế. Tiêu công tử nhưng có huynh đệ tỷ muội. Thu tổng quản mỉm cười hỏi câu, Tiêu Lan cười lắc đầu, trả lời, trong nhà chỉ có ta cùng với tổ mẫu hai người, hiện giờ ta ra ngoài lang bạn, chỉ còn tổ mẫu ở trong núi cơ khổ, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tiêu công tử trọng hiếu đạo, thật là khó được, còn thỉnh lại uống một ly. Tiêu Lan nâng chén cười khổ thanh, nói, Thu Tổng Quản, vẫn là không cần đối ta như vậy khách khí, ta tu vi không cao, vẫn luôn là dựa vào tổ mẫu che chở mới vừa rồi ở một góc nơi tiêu giao tu hành. Nay vào Triều Thiên Các trung vì một tiểu tướng, thật không dám nhận Tổng Quản như vậy hậu đãi. Tiêu công tử nói đùa, cái gọi là trí kê siêu quần, đó là ngôn nói Tiêu công tử như vậy đi thu như họa khẽ thở dài thanh, ngày xưa Tiêu công tử tiểu thi diệu kế, làm ta hướng lên trời các ba vị Tổng Quản trước sau chết kích. Cuối cùng nếu không có ta trở rơi vào đường cùng điều tới rất nhiều binh tướng, Tiêu lão phu nhân sợ cũng sẽ không như vậy đơn giản liền vào chúng ta hướng lên trời các. Tiêu Lan cười khẽ thanh, trong ánh mắt mang theo một chút ngạo nghễ. Thu Như Họa lại cười khẽ thanh, nói, hơn nữa thế nhân đều biết, phong thần chi chiến trung Tiêu công tử vì nhị lang chân quân bảy mưu tinh kê thực sự không ít, công tử cùng chân quân tương giao tâm đầu ý hợp, ta trở như thế nào dám chậm trễ công tử. Trong lúc nhất thời, này tao thuyền lớn phòng khách trung chúng hướng lên trời các quản sự. Một đám mặt lộ vẻ cười khẽ, ánh mắt mãn hàm thâm ý. Cái gì tương giao tâm đầu ý hợp, hoàn toàn là hồng nhan chi kỷ sao? Tiêu Lan đối này cũng không nửa điểm không vui, ngược lại cười gật đầu, buồn bực hỏi câu, hắn cùng hướng lên trời cắt có gì liên hệ sao? Tự nhiên là có. Nga. Tiêu Lan mày đẹp nhẹ nhữ hạ, bất động thanh sắc hỏi câu, hay là hắn đã sớm là hướng lên trời các người? Lại là không nghe hắn để qua này đó. Tiêu công tử lại là có điều không biết Thu Như Họa nhẹ nhàng lắc đầu, đem chén rượu bông. Bàn tay mềm thưởng thức trong tay một viên kỳ thạch, này kỳ thạch cũng là phía trước Tiêu Lan tặng cho. Liền nghe vị này hướng lên trời các lĩnh quân một phương nữ tử nói, hướng lên trời các nguyện trung thành với Ngọc Đế bệ hạ, này đã là mọi người đều biết việc, cũng không có gì hào giấu. Nhị lang chân quân lại là bệ hạ cháu ngoại trai, càng là ở phong thần bên trong một đường quật khởi, đối chiến các lộ cao thủ mà sấm hạ vũ dũng chi danh. Nghe bệ hạ bên cạnh thân tín đại nhân nói lên quá, bệ hạ cố ý muốn đem hướng lên trời các giao cho nhị lang chân quân xử lý. Làm chân quân xuất hướng lên trời các, đem 3.000 thế giới tất cả đều nạp vào thiên đình trị hạ. Việc này, ở hướng lên trời các trung đã không phải cái gì bí văn. Tiêu Lan nghe nói lời này, cũng là không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, hỏi, hắn đáp ứng rồi. Việc này ta chợt nhưng thật ra không biết, chỉ là chân quân vì sao không đáp ứng. Thu Như Họa khẽ cười nói, hướng lên trời các chi thế, hơn xa thiên đình bên ngoài thượng thiên binh thiên tướng có thể so, bệ hạ đem hướng lên trời các giao cho chân quân xử lý. Quả thật đối chân quân lớn lao tín nhiệm. Một bên có vị tướng lanh nói, huống chi chân quân rốt cuộc cùng bệ hạ là quan hệ huyết thống, bệ hạ dưới gối không con, các vị công chúa điện hạ cũng tất cả đều chỉ là ở thiên đình nhậm một ít trước. Bệ hạ đối chân quân thưởng thức cùng chờ mong, tự nhiên hơn xa hướng lên trời cát. Tuy là Tiêu Lan tâm nhắn nhiều, lúc này cũng bị hướng lên trời cát chung này đó tướng lãnh, quản sự, nói có điểm đầu nào phát vượng. Ở chỗ này này đó tướng lãnh, chỉ phụ trách một chỗ thế giới vô biên. Xem như hướng lên trời các trung tầng thực quyền người, cũng không thể đại biểu toàn bộ hướng lên trời các thái độ. Nhưng càng là loại này ở phía trước lĩnh quân người trong lòng suy nghĩ, càng có thể nhìn ra hướng lên trời các trên dưới vô số binh tướng tâm tư. Ở bọn họ trong mắt, hướng lên trời các sau này rất lớn khả năng sẽ bị Ngọc Đế giao cho Dương Tiễn xử lý, càng có cực giả, bọn họ đã đem Dương Tiễn coi làm là thiên đình chữ quân. Tiêu Lan nhỏ giọng hỏi, bệ hạ thật sự từng có như vậy ngôn ngữ? Việc này liên quan đến cực đại. Còn thỉnh chư vị đại nhân không cần khuyết đại chính là. Cũng không dám đến công tử như vậy xưng hô, công tử kêu ta Như Họa đó là Thu Như Họa cười khẽ thanh, đôi tay bưng chén đến rượu, bệ hạ ý này thật sự là có, ta chờ lừa bịp công tử lại có chỗ tốt gì. Tiêu Lan trong lòng hơi có chút cảnh giác, bưng chén đến rượu, có chút xấu hổ cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hay là, Ngọc Đế là muốn mượn chính mình đối Dương Tiễn kỳ hảo. Nếu như thế, vì sao không trực tiếp một đạo ý chỉ cấp Dương Tiễn, kia không phải càng đơn giản sáng tỏ sao? Tiêu Lan nói, Dương huynh năm đó nơi trốn cùng thiên đình đối nghịch, Ngọc Đế bệ hạ lại vẫn có thể như vậy. Kia bất quá là bệ hạ ra sự thôi. Thu Như Họa cười thành, thời trẻ ta từng ở thiên đình một chỗ tiên sơn tu hành, bệ hạ đối Bạch Liên công chúa có bao nhiêu sủng, ta vẫn luôn xem ở trong mắt. Yêu ai yêu cả đường đi, bệ hạ đối nhị lang chân quân trong lòng yêu thích, ngại với đế vương uy nghiêm không thể trực tiếp biểu lộ, lại là chưa bao giờ đoạn quá con chiếu. Nghe nói lời này, Tiêu Lan trong lòng lại có chút cười lạnh. Đây là Dương Tiễn thực lực cường, được thế, mới đến Ngọc Đế coi trọng đi. Nhị lang phá núi cứu mẹ việc ở Hồng Hoang, 3.000 thế giới sớm có tán Dương, Ngọc Đế nếu thật sự đối cháu trai cùng cháu ngoại gái rất nhiều chiếu cố, vì sao ở giao cơ bị trảo hồi thiên đình khi, không phải người chiếu cố hạ Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền. Khi đó Dương Tiễn, hẳn là mấy lần bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, cuối cùng dựa vào này mẫu giao cơ sở lưu một chút tiên lực, miễn cưỡng còn sống, lại đi bộ mấy tháng, trải qua gian nguy, mới vừa rồi bái vào Ngọc Hư Cung. Ngọc Đế Đơn Trạch, khi đó đi đâu? Niệm cập tại đây, Tiêu Lan sắc mặt như thường, trong lòng lại vì Dương Tiễn hơi cảm bất bình. Việc này, chỉ sợ còn cần hắn đáp ứng mới được đi. Tiêu Lan ra vẻ cười khổ, bệ hạ một đạo ý chỉ, chúng ta làm trâu làm ngựa, tận trung đến đáp. Nhưng đối Dương huynh mà nói, kháng chỉ không tôn đó là thường có việc, chỉ sợ. Ai? Thu Như Họa cười khẽ thanh, nhìn Tiêu Lan, nhẹ giọng nói, công tử cũng biết, chúng ta hiện giờ là đi chỗ nào. Tiêu Lan tức khắc lắc đầu, chỉ biết bọn họ đang theo thánh cổ lộ chung mang theo bộ phận hướng lên trời các tinh nhuệ lên đường, hẳn là đi đâu chỗ thế giới vô biên chi viện. Nửa tháng trước, Ngọc Đế bệ hạ cấp hướng lên trời các hạ rồi một đạo ý chỉ Thu Như Họa đạo, mệnh hướng lên trời các 1926 bộ binh mã, từng người điều động giỏi giang chiến lược, trở về năm bộ châu ở ngoài chờ mệnh. Cái gì? Tiêu Lan rộng mở đứng dậy, thực sự bị tin tức này chấn có chút thở không nổi. Thu Như Họa đối Tiêu Lan phản ứng tựa hồ sớm có đoán trước, Tiêu công tử tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta đợi Tiêu công tử mấy ngày, cố hành chậm một chút, số đông nhân mã đã qua phía trước. Một bên lại có vài vị tướng lãnh liên tiếp nói, bệ hạ cuối cùng muốn chỉnh đốn năm bộ châu nơi, thiên đình dưới, lại có nhiều như vậy tiên môn tự xưng tiêu giao, không tôn thiên đình chi lệnh, tùy ý quấy nhiễu tam giới vận chuyển, không thu thập như thế nào có thể hành. Ngày xưa hướng lên trời các chỉ là một chỗ thế giới vô biên chung một tòa tiên môn, hiện giờ hướng lên trời các, lại nhưng tập hợp 3.000 thế giới 2/3 tinh nhuệ chiến lực, bình phục năm bộ châu nơi quả thực dễ như trở bàn tay. Thu Như Họa đạo, thử hỏi, tam giới các nơi đều là thiên đình quản hạt nơi, nếu có thể chấp trưởng hướng lên trời các, đó là Ngọc Đế dưới đệ nhất nhân. Nhị lang chân quân như thế nào sẽ cự Ngọc Đế như vậy hảo ý? Tiêu Lan ngón tay run hạ, cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, tin tức này làm nàng đạo tâm cơ hồ hoàn toàn thất thủ. Năm bộ châu ra sao mà? Đó là thánh nhân đạo tràng, là vô số tu sĩ hướng tới tu đạo thánh địa. Trung thần châu càng là đạo môn nói thừa xun xuê thần tiên nơi, tiên sơn động phủ đếm không hết, đại năng tu sĩ ùn ùn không dứt. Hiện giờ, Ngọc Đế một đạo ý chỉ, ở 3.000 thế giới hoành hành không cố kỵ hướng lên trời các chỉnh hợp 3.000 thế giới chi lực, muốn đi quét sạch năm bộ châu. Ngọc Đế đây là muốn làm cái gì? Một hai phải hồng hoang trung sở hữu tiên nhân đều quỳ trước mặt hắn miệng xương bậy hạ sao? Thu Như Họa lại nói một câu làm Tiêu Lan trong lòng chấn động lời nói. Tiệt giáo được xưng vạn tiên tới triều, nếu không có thánh nhân cùng vài vị tuyệt thế đại năng ở, kia cái gọi là vạn tiên, so với chúng ta hướng lên trời cắt chi thế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phía dưới này đó tướng lãnh còn ở kia không ngừng luôn nói. Phong thần đại kiếp nạn chính là đạo môn đại kiếp nạn, trung thần châu đông đảo tiên môn cái nào cùng đạo môn thoát được căn hệ. Bọn họ sớm đã vào kiếp trung, lại hay còn không tự biết thôi. Không tồi, Nam Châu kiếp vận sớm đã thấm vào trung thần châu bên trong. Tam giáo đại kiếp nạn, phong thần bảng phong chính là thần tướng, tiên môn đại kiếp nạn, chúng ta phong chính là thiên binh. Những cái đó tiên môn môn nhân đệ tử nếu là trinh tích vào triều thiên các, liền có thể quần quận không ngừng bồi dưỡng thiên binh, chúng ta hà tất lại lo lắng thiếu binh thiếu tướng. Tiên môn đại kiếp nạn, hướng lên trời các tinh nhuệ tề tụ năm bộ châu ở ngoài. Phong thần đại kiếp nạn, phong thần bảng phong chính là đem, mà hướng lên trời các chuyến này, phong lại là trung thần châu binh. Hiện giờ năm bộ châu nơi, Nam Chiêm bộ châu cùng Đông Thắng thần châu là nhân tộc địa bàn, không cần để ý. Bắc Câu Lô châu khổ hàn, Tây Mưu Hạ châu vì phương Tây giáo khống chế, Nam Bộ châu kẽ hở trung sinh tồn một chút yêu tộc. Trung thần châu muôn vàng tiên môn, tiêu giao tiên nhân không thể đếm hết, nhưng đối mặt thiên đỉnh cùng hướng lên trời các chi lực, trung thần châu này đó tiên môn bất quá là năm bẻ bảy mảng, kiên quyết không phải đối thủ. Tính đạo môn, bình trung thần châu, rồi sau đó chỉnh hợp lực lượng, đem 3.000 thế giới nạp vào thiên đỉnh trưởng quảng dưới, toàn bộ hồng hoang, vô số sinh linh, tất cả đều ở Ngọc Hoàng Đại Đế trị hạ. Long Phượng Vu Yêu làm không được sự, Ngọc Hoàng Đại Đế đã là gần trong gang tấc, giơ tay có thể với tới. Ngọc Đế này bàn cờ, hạ không khỏi quá lớn chút. Tiêu Lan chậm rãi ngồi trở lại đệm hương bù, nghe trong phòng này đó tướng lanh ở kia không ngừng luôn nói việc này, trong lòng chấn động rất nhiều, đảo cũng không quá nhiều niệm tưởng. Trung thần châu tiên môn vốn là cùng nàng không có gì quan hệ, nàng tổ mẫu, nàng tông môn, đều đã vì hướng lên trời các hiệu lực, nàng hiện giờ cũng là hướng lên trời các một người khách khanh. Chính là, việc này nếu làm Dương Tiễn biết, hắn sẽ làm cái gì? Tiêu Lan nhìn chằm chằm trước mặt chén rượu, lâm vào suy tư bên trong, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Một bên Thu Như Họa hô nàng hai tiếng, thấy nàng có chút xuất thần, cũng liền kiên nhẫn trở, không có nhiều quấy rầy. Không nói được, vị này thích nữ giả nam trang Tiêu công tử, sau này chính là bọn họ hướng lên trời các đỉnh cao nhất vài vị đại nhân chi nhất, hiện giờ nhiều nịnh hót chút, tóm lại là không sai. Chương 609, chúng thánh hôn mê mà, hai lang mê tâm sở. Nam bộ châu nơi, yên lặng dưới tựa hồ sóng ngầm mãnh liệt, trong hư không lặng lẽ hội tụ khắp nơi hướng lên trời các tinh huệ, cũng không có kinh động trung thần châu tây bắc một góc Mai Sơn tu sĩ. Huyền đô thành nội, người ngọc độc vọng mấy chỗ bức tường đổ, nơi đó có cái rối tung tóc dài đạo nhân khoanh tay mà đứng, khi thì nhắm mắt, khi thì trợn mắt, tựa hồ ở tìm kiếm cái gì. Một gần một xa, hai người đều đang chờ đợi Dương Tiễn trở về, tuy Dương Tiễn mới vừa đi vào bất quá nửa ngày, nhưng Huyền đều sư mặt mày gian, đã có một chút lo lắng thần sắc. Tiểu tử này nhưng đừng thật xảy ra chuyện gì, lớn như vậy đỉnh đạc đi phía trước đi, cũng không sợ. Sách, thật đúng là. Huyền đều trầm ngâm vài tiếng, vẫn chưa sốt ruột đi vào, vẫn như cũ đứng ở kia chỉ là chờ đợi. Dương Tiễn nguyên thần tu vi cũng không tính xuất sắc, muốn trở về khi, nếu không người tại nơi đây chỉ dẫn, hắn căn bản không có khả năng tìm được lai lịch. Chờ một chút xem đi. Huyền đều trầm ngâm hai tiếng, mạnh mẽ thần thức tham nhập phía trước trọng điệp, hỗn loạn càn khôn bên trong, đi theo cái kia không ngừng đi trước thân ảnh. Ở Huyền đều lúc này xem ra, Dương Tiễn chỉ là đi bước một đi ở xám xịt sương mù trung, khắp nơi tìm kiếm. Mà Huyền đều sư tự nhiên biết này thánh nhân mộ trung quỷ quật chỗ, mỗi một bước đó là một phương thiên địa, mỗi một bước đều sẽ rơi vào một trọng thánh nhân nói tắc diễn biến hiểm địa. Giống Dương Tiễn như vậy, chỉ là xa xa liếc mắt một cái, liền trực tiếp đường vòng, đi vòng vèo, kỳ thật là nhất ổn thỏa biện pháp, tuy rằng có khả năng buông tha rất nhiều cơ duyên, nhưng ít nhất sẽ không có tánh mạng chi nguy. Tâm bảo, nhất kỵ lòng tham. Dương Tiễn mục đích minh xác, chính là vì định hải thần châu mà đến, cho dù là kinh hồng thoáng nhìn, cảm giác được bẩm sinh trí bảo hơi thở, Dương Tiễn đều sẽ rất là thận trọng tối lui. Chỉ là như vậy tâm tính, ở Huyền đều xem ra đã là thập phần khó được. Bảo châu sẽ ở đâu? Dương Tiễn thấp giọng nói thầm, e sợ cho thanh âm quá lớn sẽ kinh động thứ gì. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình dưới chân khả năng liền bước được xưng bất tử bất diệt thánh nhân thi cốt, Dương Tiễn đáy lòng chính là một trận phát mao. Mỗi đi một bước, đều sẽ có bất đồng nói vận xuất hiện, nhưng nói vận phần lớn tàn khuyết. Mỗi quá nửa trượng, chính mình liền phảng phất bước qua một phương thiên địa, trước mắt liền sẽ xuất hiện chưa bao giờ gặp qua chi cảnh. Phảng phất có vô số thiên địa, vô số tiểu thế giới bị đè ép ở nơi đây. Càn khôn liền giống như một quyển có vô cùng trang sách sách vở, hắn đang ở mỗi một tờ thế giới dạo chơi. Thánh nhân mộ. Nói đến cũng rất kỳ lạ. Dương Tiễn vốn tưởng rằng phương diện này sẽ là cơ quan thật mạnh, cấm chế vô số, tiến vào lúc sau lại không cảm giác được đối chính mình cái này người từ ngoài đến nửa phần địch ý. Thậm chí, cho dù có bấy dập, cũng là trực tiếp bãi ở chính mình trước mặt, chỉ cần chính mình không động tâm, liền có thể bình yên vô sự tiếp tục đi trước. Dương Tiễn đi bước một đi tới, quanh thân nói vận thay đổi lại đổi. Trước mắt cảnh tượng xoay lại chuyển. Hắn vẫn luôn không có thể tìm được định hải thần châu rơi xuống, liền vẫn luôn như vậy đi tới, gặp được hiểm cảnh liền vòng khai, hoặc là lui ra phía sau lại tìm mặt khác đường nhỏ. Nay nửa ngày, hắn chút nào không cảm thấy nơi này có cái gì hung hiểm, cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, đáy lòng còn có điểm tiểu thất vọng. Quả nhiên như đại sư bá theo như lời, tiến thánh nhân mộ không cần cầm binh khí, đạo tâm củng cố liền có thể bình yên vô ưu. Thẳng đến, một phương tấm bia đá xuất hiện ở phía trước lộ. Mà Dương Tiễn đi ra 10 trượng xa, càn khôn vẫn chưa thay đổi. Tấm bia đá phía trên có khắc mấy cái Dương Tiễn xem không hiểu phức tạp tự phụ, nhưng Dương Tiễn nhìn một hồi, trong lòng mạc danh liền nhiều nói mấy câu ngữ. Đây là đại đạo chi văn, bẩm sinh năm quá khi ra đời, dùng để cấp hậu nhân truyền đạt tin tức cực cao minh thủ đoạn, phi đại đạo thánh nhân không thể viết. Mà này 4 chữ phụ sở chịu tải tin tức, cũng ở Dương Tiễn đấy lòng hóa thành hắn có thể lý giải đơn giản lời nói. Đến quá tâm hải giới, nhưng nhập chúng thánh môn. Cái gọi là tâm hải giới, mai táng tại nơi đây thánh nhân tàn linh sở diễn biến vô tận thế giới, đồng dạng cũng là tạo thành Huyền Đô thành chỉ có một mặt nhưng ra vào hỗn độn hải thủ phạm. Mỗi một vị thánh nhân nói tắc, đều nhưng tái tạo thiên địa, mà này đó thánh nhân chi linh mất đi sau, vẫn như cũ có tàn khuyết nói tắc lưu truyền. Dương Tiễn này một đường chứng kiến, chỉ là tâm hải giới một góc thôi, trong đó cảnh tượng không ít đều là thánh nhân tàn linh tàn khuyết ký ức, chỉ là bị cụ tượng, biến thành chân chính tồn tại thế giới. Như vậy hỏng thế giới tất nhiên là hung hiểm dị thường, Huyền đều như vậy cao thủ đi vào cũng không dám nói có 10 phần 5 chắc toàn thân mà lui. Tâm hải giới chung, nguyên bản chứa một chút thánh nhân nói thừa, cũng cất giấu rất nhiều bảo vật, nếu là liệu mình một sớm, nói không chừng thật có thể có điều thu hoạch. Đáng tiếc, này đó đều là tiềm hồng dọn rỗng ruột hải giới bảo vật phía trước sự. Hiện giờ ở trong hồng hoang truyền lưu non nửa bẩm sinh linh bảo, đại bộ phận bẩm sinh trí bảo, đó là tại nơi đây bị tiềm hồng mang đi ra ngoài. Khu, trở lại chuyện chính. Này 4 cái nói văn, trừ bỏ giới thiệu tâm hải giới ở ngoài, còn có một câu cảnh cáo. Tấm bia đá sau nãi chúng thánh yên giấc nơi, không thể quấy rầy. Lời này uy hiếp lực, còn không bằng một câu cấm địa tới lại chút. Dương Tiễn giống mô giống dạng đối với tấm bia đá làm cái đạo ấp, cất bước liền phải vòng qua tấm bia đá, về phía trước tiếp tục tìm kiếm. Ngọc Đỉnh Chân Nhân từng nói, Định Hải Thần Châu nguyên bản là 36 viên một bộ, chính là Thái Tố thời đại một vị đại đạo thánh nhân pháp khí, sau vị kia thánh nhân ngã xuống, này bộ bảo châu bị hai vị thánh nhân cướp đoạt, trong đó một vị thánh nhân được 12 viên, một vị thánh nhân được 24 viên.